trước coi là 7, 8 năm, là ở nằm bất động đích tình huống dưới, chờ đánh dấu tự động thăng cấp cần thiết tiêu tốn thời gian. Hiện tại ta võ đạo thiên phú đã đột phá đến Lam Tinh lý luận cực hạn, tự chủ tốc độ tu luyện cũng rất khủng bố. Theo võ đạo thiên phú tiếp tục nâng lên, thời gian sẽ tiếp tục rút ngắn. Mặc dù càng về sau tốc độ tu luyện càng chậm, nhưng dựa theo như vậy xu thế xuống, đại khái cũng chỉ cần hơn 6 năm thời gian, là có thể chứng đạo đỉnh cao nhất. Rất nhanh, Mạc Vân tựa hồ nghĩ đến cái gì, cười cười nói. Không đúng, quên hệ thống thăng cấp tăng cường, đến thời điểm đánh dấu cơ sở thưởng có thể nâng lên không ít. Nếu như tình huống lạc quan, hay là chỉ cần 4, 5 năm, là có thể chứng đạo đỉnh cao nhất. 4, 5 năm chứng đạo đỉnh cao nhất 6. Có vẻ như còn thật mau. Mạc Vân nở nụ cười. Quang thời gian trước hắn đã hỏi hệ thống, đại khái lúc nào có thể thăng cấp. Hệ thống trả lời phải. Chờ ký chủ tu vi đột phá đến võ đạo tứ phẩm thời điểm, nó cũng gần như có thể đạt đến thăng cấp các chi số. Cũng là này 1-2 ngày chuyện rồi. Cầm trên tay đồ uống uống xong, Mạc Vân nằm chết dí trên ghế sa lồng, mở ra chim cánh cụt tạ niềm bắt đầu xem phiên, lần. Tuy rằng hắn rất muốn mau chóng chứng đạo đỉnh cao nhất, nhưng là hiểu được lao giật kết hợp đạo lý. Lam Tinh không có tất bên trong, duy nhất có thể xem ạ niềm địa phương chính là chim cánh cụt tạ niềm. Cũng may Lam Tinh ạ niềm trình độ cũng không kém, chim cánh cụt tranh châm biếm trên có không ít đẹp đẽ ạ niềm. Gần nhất Mạc Vân ngay ở xem một bộ tên là Dân Mê Game Võ Đế Sinh Hoạt Hàng Ngày ạ niềm. Nay ạ niềm chất lượng rất tốt, giảng giải chính là một võ đế khôi hài hàng ngày, rất có đại nhập cảm, Mạc Vân nhìn ra say sưa ngon lành. Bất chi bất giác, chính là nửa giờ đi qua, gan xong gần nhất một tập, Mạc Vân chưa hết thỏm thèm lui ra chim cánh cụt ạ niềm. Liếc nhìn thời gian, đã đến giờ cơm. Mạc Vân ngày hôm nay không thế nào muốn làm cơm, liền mở ra thức ăn ngoài phần mềm, chuẩn bị điểm cái thức ăn ngoài. Nhưng mà chưa kịp hắn dưới đan, gợi ý của hệ thống âm liền vang lên. Keng, ký chủ các hạng thuộc tính đều đạt đến cực hạn, xin mời cấu trúc võ đạo cơ thai, đột phá tu vi cảnh giới. Rất tốt, có thể chuẩn bị cấu trúc võ đạo cơ thai rồi. Chương 25, hoàn mỹ phẩm chất. Chương 25, hoàn mỹ phẩm chất. Có thể cấu trúc võ đạo cơ thai rồi. Mạc Vân nở nụ cười. Cấu trúc võ đạo cơ thai kỳ thực cũng không đơn giản, rất nhiều võ giả đều kẹt ở bước đi này. Cuối cùng một đời cũng không cách nào đột phá. Võ đạo một đường, xác thực rất xem thiên phú cùng ngộ tính. Thiên phú tốt ngộ tính cao, cấu trúc võ đạo cơ thai như ăn cơm uống nước giống như đơn giản, tu vi vừa đến tam phẩm đỉnh cao, liền có thể nước chảy thành sông cấu trúc. Thiên phú chưa đủ tốt, ngộ tính cũng không làm sao cao, thì lại khả năng mặc kệ cố gắng thế nào đều không thể cấu trúc ra võ đạo cơ thai. Lúc này, liền cần phải mượn ngoại vật. Thường thấy nhất ngoại vật, chính là trúc cơ đan. Dùng trúc cơ sau, có thể rất lớn phạm vi nâng lên cấu trúc võ đạo cơ thai tỷ lệ thành công. Đương nhiên, cũng không phải thuyết phục dùng trúc cơ đan, liền nhất định có thể thành công ra cấu trúc võ đạo cơ thai đến. Đồ chơi này tùy theo từng người. Có mấy người hay là chỉ cần một viên là đủ rồi. Có mấy người thì lại khả năng cần mấy viên, thậm chí mười mấy viên mới có thể cấu trúc võ đạo cơ thai thành công. Một viên trúc cơ đan giá tiền là 3.000 vạn. Vì lẽ đó rất rõ ràng, đồ chơi này không phải người bình thường có thể tiêu phí nổi. Chỉ cần hạp một viên trúc cơ đan cũng còn tốt. Như loại kia cần hạp vài viên, thậm chí là hạp cần mười mấy viên, đó chính là trong nhà có quặng mỏ cũng không chịu nổi. Đánh dấu xuất thần cấp luyện đan thuật sau, Mạc Vân đã không phải là luyện đan tiểu bạch. Hắn biết trúc cơ đan chỉ là tứ phẩm đan dược. Theo lý thuyết, tứ phẩm đan dược coi như khó hơn nữa luyện chế, cũng khẳng định có không ít luyện đan sư có thể luyện chế ra đến. Dù sao Lam Tinh lớn như vậy, tứ phẩm bên trên luyện đan sư làm sao đều có không ít. Như ngoài hắn ra tứ phẩm đan dược, một bình giá cả cũng mới miễn cưỡng đạt đến ngàn vạn cấp bậc này. Ở tình huống bình thường, một bình là 12 viên. Thế nhưng trúc cơ đan, đơn độc một viên, liền muốn 30 triệu, giá cả chênh lệch mười mấy lần. Trúc cơ đan sở dĩ mắc như vậy, là bởi vì đồ chơi này có chút đặc thù. Loại này đặc thù, Mạc Vân rất rõ ràng. Hắn hơi hơi ngưng lại thần, trong đầu liền tự động hiện ra liên quan với trúc cơ đan tất cả thông tin, thông điệp. Thời khắc này, không người nào có thể so với hắn càng hiểu rõ trúc cơ đan. Thì ra là như vậy sáu. Một lát sau, Mạc Vân hiểu rõ ra. Trúc cơ đan sở dĩ mắc như vậy, nhưng thật ra là cùng đan dược phẩm chất có quan hệ. Ở Lam Tinh, đan dược bị chia làm 5 cái phẩm chất. Hợp lệ, hài lòng, chất lượng tốt, vô hạn, hoàn mỹ. Nói như vậy, đan dược phẩm chất càng cao, hiệu quả liền càng tốt, giá cả cũng càng cao. Đồng dạng, đan dược phẩm chất càng cao, luyện chế độ khó cũng càng cao. Đại đa số thời điểm, hợp lệ phẩm chất là có thể thỏa mãn võ giả nhu cầu. Vì lẽ đó, bất kể là luyện đan sư công hội, vẫn là các đại thương hội, bán ra đan dược, đều là hợp lệ phẩm chất đẳng cấp đan dược. Dù sao sinh sản hợp lệ phẩm chất đẳng cấp đan dược nhất là giản tiện cấp tốc, tiêu tốn thời gian cùng tập trung vào tinh lực ít nhất. Ngoài ra còn có thể thỏa mãn thị trường phần lớn nhu cầu, sao lại không làm? Ở số ít tình huống, võ giả cần dùng đến hợp lệ phẩm chất đẳng cấp bên trên đan dược lúc, liền cần tìm luyện đan sư đơn độc làm riêng. Lúc này, giá cả sẽ vô cùng đắt đỏ. Hài lòng phẩm chất đan dược cũng vẫn được, mặc dù đắt cũng sẽ không thái quá đi nơi nào, bình thường chỉ so với hợp lệ phẩm chất đan dược đắt trước 2 lần gấp 3 là có thể mua được. Thế nhưng, chất lượng tốt thậm chí là vô hạ phẩm chất đan dược, giá cả cũng có chút ngoại hạng. Chất lượng tốt phẩm chất đan dược, giá cả cũng đã là hợp lệ phẩm chất gấp 10 lần lên phía trên rồi. Vô hạ phẩm chất đẳng cấp đan dược, càng là đạt đến kinh khủng gấp 100 lần, thậm chí gấp mấy trăm lần. Tại sao mắc như vậy? Bởi vì tỷ lệ thành đan. Bởi vì hao tổn tài liệu. Chất lượng tốt phẩm chất đẳng cấp cùng vô hạ phẩm chất đẳng cấp đan dược quá khó khăn luyện chế, hơi hơi sai lầm một tí tẹo như thế thì sẽ kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Lấy bình thường luyện đan sư, luyện chế đồng nhất loại đan dược làm thí dụ. Luyện hợp lệ phẩm chất, hay là một lần là có thể luyện chế thành công. Thế nhưng muốn luyện chất lượng tốt phẩm chất, thì lại cơ bản cần thất bại mười mấy lần mới có thể thành công. Vô hạ phẩm chất đẳng cấp đan dược, nhưng là luyện 100 lần cũng chưa chắc có thể thành công một lần. Chính là bởi vì như vậy, vô hạ phẩm chất đẳng cấp đan dược mới có thể đắt đến như thế thái quá. Có điều, trong tình huống bình thường, cũng chưa dùng tới hài lòng phẩm chất lên phía trên đan dược. Bình thường tới nói, hợp lệ phẩm chất đẳng cấp đan dược đã hoàn toàn đủ. Thật sự gặp phải tình huống đặc biệt lúc, hài lòng phẩm chất đẳng cấp đan dược cũng hoàn toàn có thể thỏa mãn cần. Vì lẽ đó, có thể đủ đến chất lượng tốt phẩm chất đẳng cấp đan dược đích tình huống cực nhỏ. Đúng dịp chính là, cấu trúc võ đạo cơ thai lúc, nhất định phải dùng đến chất lượng tốt phẩm chất trúc cơ đan. Mạc Vân cấu trúc hoàn mỹ võ đạo cơ thai cần dùng đến hoàn mỹ phẩm chất trúc cơ đan. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, trúc cơ đan giá cả mới có thể đắt đến như thế thái quá. Cho tới vô hạ phẩm chất đẳng cấp đan dược, chỉ có một loại tình huống có thể đủ đến. Đó chính là lục phẩm đỉnh cao đột phá đến thất phẩm tông sư cảnh lúc, cần thiết dùng đến phá hư đan. Cái gọi là phá hư, chính là nhìn thấu hư vọng, cảm ngộ võ đạo chân lý. Chỉ có như vậy, mới có thể thành tựu tông sư vị trí. Phá hư đan vốn là thất phẩm đan dược, rất khó luyện chế. Muốn luyện chế ra vô hạ cấp bậc phá hư đan, càng là khó càng thêm khó, khó như lên trời. Đối với cái này, Mạc Vân cũng hiểu rõ một ít. Bất kể là đi qua vẫn là hiện tại. Lam Tinh luyện đan sư trần nhà, chính là bát phẩm. Mà từ linh khí thức tỉnh đến bây giờ, toàn bộ Lam Tinh, cũng chỉ có một người luyện chế thành công quá vô hạ cấp bậc phá hư đan. Người kia chính là tốt nhất mặc cho luyện đan sư công hội hội trưởng, thời đại kia duy nhất bát phẩm đỉnh cao đan đạo đại tông sư. Nhưng mà mặc dù là hắn, dốc cả một đời, cũng chỉ luyện chế được 2 viên vô hạ cấp bậc phá hư đan. Khi hắn sau khi, mặc dù có người đang đan đạo một đường trên, đồng dạng đạt đến bát phẩm đỉnh cao trình độ, nhưng cũng không cách nào lại luyện chế ra vô hạ cấp bậc phá hư đan. Nói cách khác, vô hạ cấp bậc phá hư đan, đương đại không người có thể luyện. Lục phẩm đỉnh cao muốn đột phá đến thất phẩm tông sư cảnh, không cách nào mượn ngoại lực, chỉ có thể dựa vào chính mình. Cái này cũng là thất phẩm tông sư cảnh khó đột phá một cái nguyên nhân một trong. Đương nhiên, có thần cấp luyện đan thuật Mạc Vân, chỉ cần có vật liệu, tiện tay là có thể luyện chế ra vô hạ cấp bậc phá hư đan. Không chỉ là vô hạ cấp bậc, coi như hoàn mỹ cấp bậc, đối với hắn mà nói, cũng chỉ là tiện tay chuyện. Đồng thời, tỷ lệ thành đan là 100%. Thuận tiện nói một câu, hoàn mỹ cấp bậc đan dược xưa nay sẽ không có từng xuất hiện, chỉ là trên lý thuyết tồn tại. Từ xưa tới nay chưa từng có ai luyện chế ra đã tới. Mặc dù là đơn giản nhất phẩm đan dược, cũng không có ai luyện chế ra qua hết mỹ phẩm chất. Đương nhiên, tông sư cảnh đối với hiện tại Mạc Vân tới nói còn quá xa xôi. Ở tình huống bình thường, hắn cũng không cần phá hư đan. Đối với hắn mà nói, lục phẩm đỉnh cao đột phá đến thất phẩm tông sư cảnh, có điều cùng ăn cơm uống nước bình thường đơn giản, căn bản không cần phải mượn ngoại lực. Cho tới trúc cơ đan 6. Vì cấu trúc hoàn mỹ võ đạo cơ thai, cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết. Muốn cấu trúc ra hoàn mỹ võ đạo cơ thai, nhất định phải muốn dùng hoàn mỹ phẩm chất trúc cơ đan tiến hành dẫn dắt. Vì lẽ đó, sau nhiệm vụ, chính là luyện chế hoàn mỹ cấp bậc trúc cơ đan, cấu trúc ra hoàn mỹ võ đạo cơ thai. Lần này, có thể hay không lần thứ 2 dẫn dắt đạo ẩn. Nghĩ như vậy, Mạc Vân lấy điện thoại di động ra, leo lên Giang Nam Võ Đạo Đại học chính thức diễn đàn. Hắn cần tra một chút, muốn làm sao mới có thể đổi được luyện chế trúc cơ đan cần thiết vật liệu. Rất nhanh, Mạc Vân tra được thông tin, thông điệp. Hối đoái luyện chế trúc cơ đan cần thiết vật liệu, có 2 cái phương pháp. Một là nắm giữ luyện đan sư công hội chứng thực tứ phẩm đan sư giấy chứng nhận tư cách. hai là thu được đan đạo viện viện trưởng tự mình đồng ý. Hai cái điều kiện, thỏa mãn một trong số đó liền có thể. Nhìn thấy kết quả này, Mạc Vân đúng là không có bao nhiêu bất ngờ. Dù sao cũng là có thể luyện chế ra giá trị 3.000 vạn đan dược vật liệu đắt giá, không thể tùy tùy tiện tiện khiến người ta hối đoái. Đối với Mạc Vân tới nói, chạy luyện đan sư công hội chứng thực tứ phẩm đan sư là không thể nào. Đan đạo viện viện trưởng hắn cũng không nhận thức. Bất quá hắn cũng không sợ. Suy nghĩ một chút, hắn bấm một số điện thoại. Chỉ chốc lát sau, đầu bên kia điện thoại truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Mạc Vân tiểu tử, nghĩ như thế nào cho lão phu gọi điện thoại? Đây là Lý Tinh Hà thanh âm của. Tiền bối, ta nghĩ hối đoái một ít tài liệu luyện đan, muốn hỏi một chút ngài có hay không quyền hạn. Mạc Vân đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng. Người nghĩ luyện đan? Lý Tinh Hà trong thanh âm mang theo một chút kinh ngạc. Đúng, muốn thử một chút. Mạc Vân nói. Được, lão phu gần nhất cũng sẽ ở Linh Dược Viên, ngươi chừng nào thì muốn đổi, trực tiếp tìm đến lão phu là được. Lý Tinh Hà đồng ý. Bất kỳ tài liệu luyện đan đều có thể hối đoái sao? Mạc Vân lại hỏi câu. Không sai. Chỉ cần Giang Nam Võ Đạo Đại học có, lão phu cũng có thể cho ngươi hối đoái, ngược lại ngươi cũng không thiếu điểm, thuận tiện nói một câu, hiện tại ta là Đan Đạo Viện viện trưởng, điểm ấy quyền hạn vẫn phải có. Lý Tinh Hà cười nói, đa tạ tiền bối, một hồi ta liền đi qua. Mạc Vân đi vòng vào đầu. Ừ, ngươi trực tiếp lại đây là được, lão phu còn có việc, trước tiên treo. Đô một tiếng, điện thoại bị cắt đứt, Mạc Vân khẽ mỉm cười. Rất tốt, giải quyết vấn đề rồi. Nửa năm qua, Lý Tinh Hà mỗi tháng đều sẽ đánh thời gian đến xem Mạc Vân mấy lần. Vừa bắt đầu, Lý Tinh Hà bản ý là chỉ điểm Mạc Vân tu luyện võ đạo. Thế nhưng từ từ, hắn liền phát hiện. Mạc Vân đối với võ đạo một ít kiến giải, thậm chí so với hắn cái này đã từng bắt phẩm đỉnh cao đại tông sư còn muốn sâu sắc. Điều này thực khiếp sợ đến Lý Tinh Hà. Vừa bắt đầu, Lý Tinh Hà thậm chí sợ đến không dám trở lại tìm Mạc Vân. Không những khác, chính là cảm thấy thật mất mặt. Có điều rất nhanh, hắn liền thích hướng lại đây. Thường thường chạy tới tìm Mạc Vân thảo luận võ đạo. Theo thảo luận không ngừng thâm nhập, Lý Tinh Hà phát hiện mình quả thực mở ra tân thế giới cửa lớn. Hắn không chỉ có một lần phát sinh cảm thán, nguyên lai võ đạo còn có thể hiểu như vậy. Nguyên lai đây mới là võ đạo bản chất sao. Đáng tiếc chính là, hắn trên người chịu kịch độc, tu vi không cách nào hoàn toàn phát huy được. Bằng không hắn nhất định phải tương Mạc Vân những kia kiến giải cùng lý luận thực tiễn một lần. Lý Tinh Hà thậm chí hoài nghi, như hắn không cần áp chế kịch độc. Chỉ bằng vào từ Mạc Vân cái kia chịu đến dẫn dắt, thậm chí không cần đi cảm ngộ nhất kiếm phá thiên bên trong đạo, đều có khả năng để hắn đột phá đến cựu phẩm tôn giả cảnh. Đồng dạng, Mạc Vân ở Lý Tinh Hà trên người cũng học được không ít. Dù sao cũng là đã từng bắt phẩm đỉnh cao đại tông sư, học thức uyên bác, kinh nghiệm phong phú, đối với võ đạo lý giải, không phải người bình thường có thể so với. Nửa năm trao đổi đến, hai người ngược lại cũng quen thuộc, tỉnh táo nhung nhớ, rất có điểm bạn vong niên mùi vị. Vì lẽ đó, Mạc Vân sẽ không theo hắn khách khí, trực tiếp tìm hắn giải quyết tài liệu luyện đan chuyện bảy. Linh Dược Viên. Đeo xong Mạc Vân điện thoại, Lý Tinh Hà lập tức lại tiếp thông một cái khác điện thoại. Hiệu trưởng, các ngươi đêm nay phải trở về đến rồi. Cái gì? Tối hôm nay đi Bắc Sơn thấy sư huynh của ta. Căn cứ bên kia xảy ra vấn đề rồi. Chuyện này sáu. Nghe được đầu bên kia điện thoại truyền tới âm thanh, Lý Tinh Hà sợ run ở tại chỗ, như sấm sét giữa trời quang. Do dự một lát, cuối cùng hắn trả lời. Lý Mộ biết rồi, sư huynh bế quan lúc liền cùng Lý Mộ đã nói, gặp phải loại này sự kiện khẩn cấp có thể trực tiếp đi tìm hắn. Không khách khí. Đô một tiếng, điện thoại bỏ xuống, Lý Tinh Hà vẻ mặt hoảng hốt. Hắn không có từ chối hiệu trưởng, bởi vì Cố Thanh Sơn bế quan thời điểm liền đã nói với hắn, căn cứ gặp phải nguy cơ, mặc kệ hắn bế quan không bế quan, trực tiếp giác tỉnh chính là. Nghĩ tới đây, Lý Tinh Hà ngẩng đầu ngắm nhìn Bắc Sơn phương hướng, lẩm bẩm nói, sư huynh, 20 năm, ngươi bây giờ đi tới một bước nào đây? 6. Nhân viên phòng đào tạo nhà ký túc xá, Mạc Vân tiếp tục điểm thức ăn ngoài. Nửa giờ sau, thức ăn ngoài đưa tới. Đưa thức ăn ngoài vẫn là trước đây cái kia tên là Lâm Phạm Tiểu Ca. Lần này, hắn không để Tiểu Ca hỗ trợ ném thức ăn ngoài. Bởi vì hắn phải ra khỏi môn, chính mình dẫn đi là được. Ăn uống no đủ, Mạc Vân khoác lên món áo khoác, đi ra khỏi cửa, hướng về Linh Dược Viên đi đến. Chương 26, là ngươi. Chương 26, là ngươi. Giang Nam Võ Đạo Đại học, Linh Dược Viên, trong chọc khu. Một cái vóc người cường tráng, nhìn qua tròn vô cùng, cả người dính đầy bùn đất người trẻ tuổi, hai tay giơ cái sẻng sát, ra sức cho cao bằng nửa người màu xanh cây nhỏ xới đất. Nếu là Mạc Vân tại đây, thì sẽ nhớ tới. Cái tên này chính là hắn kiểm tra sức chiến đấu chi số lúc đụng tới tiểu mập mạp. Một bên xới đất, Chu Kiệt vừa quan sát màu xanh cây nhỏ. Thân người thẳng tắp, cánh tay trẻ nít trắng kiện, xa xa nhìn tới làm cho người ta một loại cứng cáp cảm giác, ở linh vụ bao phủ xuống, phảng phất một con sông lên tận trời tiểu thanh long. Đến gần xem, thì sẽ phát hiện, màu xanh tiểu thụ thụ làm mặt trên, hiện đầy to bằng móng tay vậy. Đây là một cây long lân thụ. Giang Nam Võ Đạo Đại học duy nhất một cây lục phẩm linh dược, là Lý Tinh Hà phí đi sức của chín châu hai hổ, từ bên ngoài trụ sở đào trở về. Cho long lân thụ tùng xong đất, Chu Kiệt lau mồ hôi trên trán. Hắn không có giải lao, mà là lập tức chạy đến linh tuyển một bên đánh thùng nước linh tuyển, hự hự cho long lân thụ đúc. Nhìn khỏe mạnh trưởng thành long lân thụ, Chu Kiệt trên mặt tươi cười. Lý viện trưởng thích nhất bội cây này long lân thụ. Ta giúp hắn chăm sóc tốt bội cây này long lân thụ, hắn nhất định sẽ thu ta làm đồ đệ. Huống chi, mấy ngày trước ta còn đi thi hạch nhất phẩm luyện đan sư giấy chứng nhận tư cách, tính toán thời gian, ngày hôm nay là có thể thu được sát hạch kết quả. Lý luận đề mục không khó, không có gì bất ngờ xảy ra lẽ ra có thể quá. Thực tế thao tác ta cũng không có xảy ra sự cố, đại khái dẫn là luyện chế ra đến hợp lệ phẩm chất nhất phẩm khí huyết đan. Ta, lập tức, chính là chính thức luyện đan sư. Nói đến đây, Chu Kiệt nụ cười trên mặt càng ngày càng sáng lạ lên, trong con ngươi càng là bắn ra một luồng khôn kể tự tin. Ta chuyển tới đan đạo hệ, từ bắt đầu tiếp xúc luyện đan đến bây giờ, có điều chỉ là thời gian 4 tháng. 4 tháng đạt đến nhất phẩm luyện đan sư trình độ. Ta hẳn là phá Giang Nam Võ Đạo Đại học đan đạo hệ ghi chép chứ. Ta đây sao ưu tú, Lý viện trưởng nhất định sẽ đáp ứng thu ta đổ, ha ha ha. Nghĩ tới đây, Chu Kiệt cười to 2 tiếng, sau đó có chút thổn thức lên. Hắn vốn là chiến tranh học viện học sinh. 4 tháng trước, bởi vì đã xảy ra một số chuyện, để hắn cảm giác mình là một võ đạo chất thải. Đồng dạng là sinh viên đại học năm nhất. Người khác biết đánh nhau ra tiếp cận 25 sức chiến đấu chi số. Mà hắn nhưng chỉ có thể đánh ra 7 khoảng trường sức chiến đấu chi số. Đây không phải chất thải là cái gì. Người như vậy, còn có cần phải tu luyện võ đạo sao? Hảo hảo làm một người cá mắm không thơm sao? Nản lòng thoái chi bên dưới, Chu Kiệt cuối cùng quyết định chọn một ít lưu ý chuyên nghiệp không lý tưởng, hảo hảo vượt qua còn dư lại đại học thời gian. Liền, hắn xin chuyển tới đan đạo hệ. Dù sao có câu nói thật hay. Nỗ lực không nhất định thành công. Nhưng không nỗ lực, nhất định rất dễ dàng. Vì lẽ đó, Chu Kiệt vui vẻ mở ra cá mắm hình thức. Nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là, chuyển tới đan đạo hệ sau, hết thể đều thay đổi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình đan đạo thiên phú lại bất ngờ thật là tốt. Người khác rất khó hiểu đan đạo lý luận, hắn lại xem mấy lần là có thể thuộc nằm lòng. Người khác làm sao cũng không nhớ được dược lý, làm sao cũng lưng không ra đan phương. Hắn nhưng có thể ung dung nhớ kỹ, thậm chí đọc lầu lầu. Liền ngay cả những kia phức tạp đến dường như thiên thư một loại luyện đan phản ứng, hắn cũng có thể nhìn ra say sưa ngon lành. Một khắc đó, Chu Kiệt mới ý thức tới, mình nguyên lai là một đan đạo thiên tài. Có tốt như vậy đan đạo thiên phú, còn tu luyện cái cây búa võ đạo, sau đó hảo hảo luyện đan là được rồi a. Từ đó về sau, Chu Kiệt lần thứ 2 sống lại, phảng phất lại tìm được cuộc sống mục tiêu. Ta nhất định phải trở thành một tên ưu tú luyện đan sư. Xử lý xong long lân thụ, Chu Kiệt nắm lấy cái xẻng sắt chuẩn bị đến kỳ thực địa phương nhìn. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn điện thoại di động trong túi chấn động một chút. Chu Kiệt nghi hoặc, xoa xoa trên tay bùn đất, lấy điện thoại di động ra nhìn lại. Là một cái mới chưa đọc tin nhắn. Nhìn thấy tin nhắn trong nháy mắt, Chu Kiệt chính là ngẩn ra, trong lòng bước lên một ý nghĩ. Luyện đan sư tư cách sát hạch. Không tên, Chu Kiệt sốt sáng lên, tay run run chỉ cắt ra màn hình, mở ra tin nhắn. Rất nhanh. Một cái đến từ luyện đan sư công hội tin nhắn hiện ra ở trước mắt hắn. Tôn kính Chu Kiệt tiên sinh, trải qua luyện đan sư công hội xét duyệt phán định, ngài lần này xin nhất phẩm luyện đan sư tư cách sát hoạch kết quả vì là thông qua. Xin mau sớm đến luyện đan sư công hội lĩnh giấy chứng nhận tư cách cùng với luyện đan sư huy chương. Luyện đan sư công hội chúc ngài sinh hoạt vui vẻ. Từng chữ từng câu đọc xong tin nhắn, Chu Kiệt sợ run ở tại chỗ, không nhúc nhích, dường như đã biến thành một vị điều khác. Tiểu Chu, ngươi làm sao vậy? Chúng ta rồi hả? Ngươi cũng đừng làm ta sợ A6. Một vị ăn mặc màu xanh lục chế phục, mang màu xanh lục mũ linh dược viên công nhân viên, phát hiện Chu Kiệt dị thường, không khỏi ngẩn ra. Sừng sốt một lát sau, hắn vội vã chạy tới, đưa tay ở Chu Kiệt trước mắt vung 2 lần. Không có phản ứng. Tiểu Chu ngươi mau tỉnh lại. Công nhân viên cũng lên, dùng sức lay động một cái Chu Kiệt thân thể. Hắn có chút sợ. Bởi vì hắn biết Chu Kiệt là đan đạo hệ thiên tài. Cái tên này là mặt trên an bài lại đây, để hắn theo chính mình học tập quản lý linh dược viên, cũng không thể có chuyện. Lay động một cái, Chu Kiệt vẫn không có phản ứng. Công nhân viên sốt sắng, tiến lên một bước, muốn ôm ngủ ở Chu Kiệt tiếp tục lay động. Lúc này, Chu Kiệt lùi về phía sau một bước, một mặt cảnh giác nói, Vương ca, ngươi, ngươi nghĩ làm cái gì? Ảch, Tiểu Chu ngươi đã tỉnh. Công nhân viên gãi gãi đầu, giải thích. Ngươi vừa nãy không biết xảy ra chuyện gì, đứng ở đó không nhúc nhích, cùng tảng đá tựa như, ta sợ ngươi chúng ta, liền dự định lắc tỉnh ngươi. Chúng ta? Không thể nào. Chu Kiệt cũng không giải thích, thu cẩn thận điện thoại di động, chạm đích liền hướng Lý Tinh Hà vị trí chạy. Ôi, Tiểu Chu ngươi đến cùng làm sao vậy? Công nhân viên một mặt mộng bức, lớn tiếng hỏi. Không có chuyện gì, chính là thông qua nhất phẩm luyện đan sư tư cách sát hạch, cao hứng không biết làm sao, đầu óc đãng cơ một hồi. Chu Kiệt trở về câu, phất phất tay, không quay đầu lại, nhanh hơn bước tiến. Rốt cục thông qua. Vì chuẩn bị sát hạch, hắn năm nay Tết Xuân đều không có về nhà. Đương nhiên, cũng là bởi vì linh khí thức tỉnh sau, nhân tộc từ trước đến nay yêu ma đấu tranh, rất nhiều lúc căn bản vô tâm quan hệ có điều lễ. Lập tức liền có thể bị Lý Viện Trưởng thu làm đệ tử. Lý Viện Trưởng 20 năm trước liền nói rồi không hề thu đồ đệ, lần này hắn nếu có thể nhận lấy ta, đây cũng là mang ý nghĩa ta là hắn đệ tử cuối cùng, truyền nhân y bác. Chu Kiệt càng nghĩ càng hưng phấn, cả người đều bay lên, hai bước cũng làm một bước, nhanh chóng chạy hướng về Lý Tinh Hà thường tắm nắng phương vị. Chỉ chốc lát sau, Chu Kiệt liền tìm được rồi Lý Tinh Hà bóng người. Cùng thường ngày, giờ khác này Lý Tinh Hà đang hai tay giao nhau, nằm ở trên ghế mây nhàn nhã phơi nắng. Đương nhiên, Chu Kiệt không có phát hiện, Lý Tinh Hà nhìn như nhàn nhã, kỳ thực giữa hai lông mày hiện đầy sầu lo. Lý Viện. Chu Kiệt một câu nói còn chưa hô đi ra, chính là ngẩn ra. Đến gần một ít hắn mới phát hiện, Lý Tinh Hà bên cạnh còn đứng một người. Một đẹp trai trẻ tuổi người. Không biết tại sao, Chu Kiệt luôn cảm thấy trước mắt người trẻ tuổi kia, khá quen. Bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều, mở ra điện thoại di động tin nhắn, tràn đầy tự tin tiêu sái đi qua. Vào lúc này, đang trò chuyện Lý Tinh Hà phát hiện Chu Kiệt, nở nụ cười, phất tay ra hiệu hắn đi qua. Chu Kiệt, ngươi tới được vừa vặn, lão phu giới thiệu cho ngươi một hồi, vị này chính là. Lý Tinh Hà lời còn chưa nói hết, đến gần rồi Chu Kiệt cũng đã nhận ra Mạc Vân loại kia đẹp trai bàng. Phải năm. Là ngươi. Chu Kiệt vẻ mặt đại biến, cả người run lên, len ken một thanh âm vang lên, điện thoại di động té xuống đất. Chương 27, vậy ta ở nơi này luyện một đi. Chương 27. Vậy ta ở nơi này luyện một đi. Phải năm. Là ngươi. Nhìn thấy Mạc Vân trong nháy mắt, Chu Kiệt cả người đều bối rối, điện thoại di động rơi xuống đất cũng không biết. Chính là người đàn ông trước mắt này, để hắn nản lòng thoái chí, cảm thấy võ đạo vô vọng. Ở Tấn Thành nhất chung lúc, Chu Kiệt vẫn là hàng đầu thiên tài, là trường học ánh sáng, là gia trưởng trong miệng hài tử của người khác. Lâu dần, chính hắn cũng cảm thấy chính mình rất châu nhóm, có loại lao tử đệ nhất thiên hạ ảo giác. Vì lẽ đó cho tới nay, hắn đều là kiêu ngạo, tự tin. Nhưng đã đến Giang Nam Võ Đạo Đại học sau, hết thể đều thay đổi. Trung kỳ kiểm tra xếp hạng hơn 150 vị sáu. Cái bài danh này đối với người bình thường tới nói, hay là tính là không tồi rồi. Thế nhưng đối với hắn loại này từ nhỏ đến lớn đều là thiên tài người tới nói, nhưng chỉ có thể là đả kích. Đương nhiên, hắn cũng biết, mới vừa khai giảng cái kia 2 tháng, hắn xác thực không có nỗ lực tu luyện. Ở kiểm tra khảo hạch thời điểm, cũng không có đem hết toàn lực đi phát huy. Vì lẽ đó hắn cảm thấy, hắn chân chính trình độ khẳng định không ngừng như vậy. Hắn cho rằng, sau đó chỉ cần nỗ lực tu luyện, coi như ở Giang Nam Võ Đạo Đại học, hắn Chu Kiệt cũng giống vậy có thể trở thành hàng đầu, sức chiến đấu xếp tới 10 vị trí đầu đi. Dù sao hắn là một thiên tài. Cũng đang bởi vì như thế, buổi tối ngày hôm ấy hắn mới có thể lén lén lút lút chạy về võ đạo quảng trường, muốn lần thứ 2 thử một chút sức chiến đấu chi số. Sau đó 6, hắn gặp Mạc Vân. Gặp cái kia vẫn là sinh viên đại học năm nhất. Liền đánh ra gần 25 sức chiến đấu chi số quái vật. Nhìn thấy Mạc Vân sức chiến đấu chi số một khắc đó, Chu Kiệt cảm giác một hồi hiểu rõ ra. Hắn chính là một chất thải, coi như thế nào đi nữa nỗ lực, cũng không thể có thể đạt đến trình độ như thế này. Thậm chí, coi như mình từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng không thể có thể như Mạc Vân lợi hại như vậy. Đây chính là Giang Nam Võ Đạo Đại học hàng đầu thiên tài sao. Nguyên lai chân chính đại lão đều là thấp như vậy pha sao. Người như vậy, khẳng định còn không chỉ một cái sáu. Đây cũng quá khó khăn sáu. Chứ. Chu Kiệt tâm ý ngồi lạnh. Hắn buông tha cho. Hắn xin chuyển đến ít lưu ý nhất đan đạo chuyên nghiệp. Quyết định hảo hảo cả mắm. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới, lúc này lại hy vọng. Ngay ở Chu Kiệt suy nghĩ lung tung thời điểm, một đạo trầm thấp mà giàu có từ tính thanh âm của truyền vào lỗ tai của hắn. Ngươi điện thoại di động này chất lượng không sai a, này cũng không ném hỏng, Nokia. Mạc Vân khom lưng nhặt lên điện thoại di động. Đưa cho Chu Kiệt. Nặc, Nokia. Chu Kiệt sững sờ, tiếp nhận điện thoại di động, có chút một bước. Ha ha, không có gì. Mạc Vân lung túng cười cợt, không có nhiều lời. Dừng một chút, Mạc Vân xem như Chu Kiệt, nói, ngươi biết ta. Ừ, lần trước ở võ đạo quảng trường. Chu Kiệt còn chưa nói hết, Mạc Vân cũng đã nghĩ tới, vỗ đầu một cái nói. Hóa ra là ngươi, ta nói làm sao nhìn nhìn quen mắt, ha ha, thật là đúng dịp, lại gặp mặt. Đối với Chu Kiệt, hắn vẫn có chút ấn tượng. Dù sao ngày đó chính mình lén lút kiểm tra sức chiến đấu chi số bị cái tên này bắt gặp. Hắn rất ít ra ngoài. Có thể đụng tới cái tên này hai lần, sắc thực toán rất khéo rồi. Đúng, đúng, thật là đúng dịp sáu. Chu Kiệt lúng túng cười cợt, có chút tay chân luống cuống. Mạc Vân cười cợt, không hề quản hắn, xoay mặt nhìn phía Lý Tinh Hà. Tiền bối, ta đây lần đến, muốn hối đoái vài phần luyện chế trúc cơ đan vật liệu. Luyện chế trúc cơ đan vật liệu. Lý Tinh Hà sững sờ, suy nghĩ một chút tiếp tục nói. Vật liệu không phải là không thể cho ngươi, thế nhưng ngươi có thể nói cho lão phu, ngươi muốn dùng những tài liệu này làm cái gì sao? Mạc Vân gật gù, như thực chất nói, chính là muốn nghiên cứu một chút, nhìn có thể hay không luyện ra một viên phẩm chất tốt một chút trúc cơ đan. Ảch, ngươi muốn luyện chế trúc cơ đan. Lý Tinh Hà trợn tròn mắt. Là có ý định này. Mạc Vân gật đầu. Tiểu tử ngươi còn có thể luyện đan. Lý Tinh Hà con ngươi trừng lớn, cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Đại khái sẽ một chút nhỏ. Mạc Vân nói. Lý Tinh Hà, 6. Lý Tinh Hà suy nghĩ lên. Hắn xưa nay cũng không biết tiểu tử này biết luyện đan. Càng không biết tiểu tử này rốt cuộc là cái gì trình độ. Nhưng đôi này, chuyện này đối với mới nếu đã nói như vậy, vậy hiển nhiên là có chút tài năng. Tiểu tử này, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết, nhất thông bách thông, toàn năng hình thiên tài, 6. Nghe Lý Tinh Hà cùng Mạc Vân rất đúng nói, một bên Chu Kiệt đầu không cầm được vang long long. Đánh chết hắn đều không nghĩ tới, trước mắt này võ đạo thiên phú đã khủng bố như vậy ra hỏa, lại còn là một gã luyện đan sư. Càng kinh khủng chính là, cái tên này tựa hồ đã có thể luyện chế tứ phẩm đan dược rồi. Trúc cơ đan là tứ phẩm đan dược bên trong khó nhất luyện chế, chỉ cần có thể luyện chế ra trúc cơ đan, ngoài hắn ra tứ phẩm đan dược tự nhiên cũng không có vấn đề. Nghĩ tới đây, Chu Kiệt rủ xuống đầu, không chút biến sắc đem điện thoại di động thả lại túi. A, nhất phẩm luyện đan sư 6. Cày con gà hoa. Một bên khác, Lý Tinh Hà sắc mặt cổ quái nhìn Mạc Vân, ngươi nhất định phải luyện trúc cơ đan. Ừ, xác định. Mạc Vân gật đầu. Được, ngươi đã đều nói như vậy, lão phu cũng không cả ngươi. Dừng một chút, Lý Tinh Hà tiếp tục nói. Có điều, lão phu vẫn phải là nhắc nhở ngươi một hồi, trúc cơ đan không phải một loại tứ phẩm đan dược, tỷ lệ thành đan cực thấp, trình độ còn chưa tới, không đề nghị ngươi luyện chế, bằng không chính là lãng phí tiền. Nói đến đây, Lý Tinh Hà chăm chú nhìn về phía Mạc Vân, hỏi. Tiểu tử, ngươi luyện cái khác tứ phẩm đan dược lúc tỷ lệ thành đan làm sao? Nếu như có thể đạt đến 50%, nhiều như vậy tiêu hao vài phần vật liệu, vẫn may cho dù tốt trên một tí kẹo như thế, miễn miễn cưỡng cưỡng cũng có thể luyện chế ra trúc cơ đan rồi. Nhưng nếu là thấp hơn số này, lão phu vẫn là kiến nghị ngươi trở lại nhiều luyện luyện trở lại. Nói đến đây, Lý Tinh Hà ánh mắt sáng quắc, một mặt chờ mong nhìn Mạc Vân, nói, vì lẽ đó, cho ngươi tứ phẩm tỷ lệ thành đan, là bao nhiêu? Tỷ lệ thành đan sao 6? Mạc Vân cau mày, suy nghĩ một chút nói, nên toán còn có thể đi, ta cảm giác cá nhân đến luyện trúc cơ đan đã không có vấn đề. Nghe nói như thế, Lý Tinh Hà lườm một cái, có chút bất đắc dĩ. Được thôi, ngươi nghĩ luyện liền luyện đi, cần vài phần vật liệu. Hắn vẫn cảm thấy, Mạc Vân rất khó luyện chế ra trúc cơ đan đến. 5 phần đi, luyện nhiều lắm cũng dùng mãi không hết. Mạc Vân nói. Nghe nói như thế, Lý Tinh Hà bịt ngạch, tức giận nói, tiểu tử ngươi muốn cái gì đây? Mua 5 phần vật liệu. Ế, không thể mua nhiều như vậy sao? Cái kia 6. 2 phần. Mạc Vân há hốc mồm. Hẹp hòi như vậy sao? Nghe được Mạc Vân lời này, Lý Tinh Hà suýt chút nữa thổ huyết, tức giận nói. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ không biết, coi như là đơn giản nhất hợp lệ phẩm chất trúc cơ đan. Lần thứ nhất luyện chế lúc, tiêu hao thập phần vật liệu có thể luyện thành một lò đan đến, coi như là tuyệt thế thiên tài rồi. Lý Tinh Hà muốn đánh người rồi. Quá sỉ nhục người. 5 phần. 2 phần. Quá kiêu ngạo rồi. Lúc đó hắn Lý Tinh Hà cũng là xếp hàng đầu đan đạo thiên tài. Nhưng mặc dù là hắn, năm đó đệ nhất luyện chế trúc cơ đan, cũng đầy đủ tiêu hao 13 phần tài liệu, mới luyện chế ra như vậy một lò phẩm chất miễn cưỡng hợp lệ đan dược. Mà tiểu tử này 6. Nhìn thấy Lý Tinh Hà sắc mặt không đúng lắm, Mạc Vân suy nghĩ một chút, thử thăm dò nói, vậy ngài nói muốn để ta hối đoái vài phần. Lý Tinh Hà, 6. Hắn không muốn nói thêm nữa. Hắn thậm chí hoài nghi. Tiểu tử này là không phải thật sự luyện chế quá tứ phẩm đan dược. Muốn thật luyện quá, cũng không thể có thể hỏi ra vấn đề thế này đến rồi. Nghĩ tới đây, Lý Tinh Hà sững sờ, Suy nghĩ chốc lát cô ý nói, tiểu tử, lão phu trước từng nói với ngươi, ngươi nghĩ hối đoái vài phần liền hối đoái vài phần, có điều. Tuy nhiên làm sao? Có điều, trúc cơ đan đặc thù một chút, trường học có quy định, muốn hối đoái trúc cơ đan tài liệu luyện chế, nhất định phải tại chỗ luyện chế ra một lò tứ phẩm đan dược đến, ừ, tùy ý tứ phẩm đan dược cũng có thể. Tiểu tử, ngươi có thể tiếp thu. Nói xong lời này, Lý Tinh Hà ở trong lòng lén lút vui vẻ lên. Cho ngươi tiểu tử tinh tướng. Ỷ vào chính mình điểm nhiều, đã nghĩ mù làm. Ha ha, không cửa. Không đả kích ngươi, tiểu tử ngươi đều phải lên trời. Cùng lúc đó, một bên Chu Kiệt nghe được Lý Tinh Hà lời này, cũng không tên vui vẻ. Hắn cũng cảm thấy Mạc Vân đang khoác lác bức. Không nghi ngờ chút nào, yêu cầu này, hắn không dám nhận. Chu Kiệt tính toán, đối phương khả năng gần giống như hắn, chỉ có thể miễn cưỡng luyện nhất phẩm đan dược cái gì. Nghĩ tới đây, Chu Kiệt thở phào nhẹ nhõm. Chí ít đan đạo một đường. Chính mình không thể so hắn kém. Nhưng mà rất nhanh, Chu Kiệt cùng Lý Tinh Hà liền trợn tròn mắt. Được, vậy ta ở nơi này luyện một đi. Chương 28, một lời đã ra, tứ mã nan truy. Chương 28, một lời đã ra, tứ mã nan truy. Được, vậy ta ở nơi này luyện một đi. Ừ, luyện cái gì tốt đây? Mạc Vân ngưng thần. Các loại đan dược thông tin, thông điệp lập tức hiện lên ở trong đầu. Đến tuyển một loại thời gian tiêu hao ít nhất đan dược mới được. Mạc Vân chăm chú tự hỏi. Luyện đan đồ chơi này, rất tiêu hao thời gian. Có chút đan dược, từ bắt đầu luyện chế đến thành đan, cần mấy ngày, thậm chí là mấy chục ngày. Đương nhiên, những kia đều là khá là đặc thù cấp cao đan dược. Tứ phẩm đan dược bên trong, đúng là không có cần tiêu hao nhiều thời gian như vậy luyện chế. Một loại tứ phẩm đan dược, có như vậy 2, 3 tiếng, liền cơ bản có thể luyện chế ra đến rồi. Nhưng mặc dù là 2, 3 tiếng, Mạc Vân cũng cảm thấy quá lâu. Chăm chú sàng dần để chọn một vòng, hắn rất nhanh tìm được rồi mục tiêu. Tứ phẩm thối cốt đan, từ bắt đầu luyện chế đến thành đan, chỉ cần một canh giờ 204 giây 3 phần, tài liệu cần thiết cũng rất thông thường, đại khái linh dược viên là có thể tìm đủ. Không tồi không tồi, liền luyện cái này. Quyết định ra đến sau, Mạc Vân liền trực tiếp hướng về linh dược viên bên trong đi đến. Hắn là thực làm phái. Nói làm liền làm, sẽ không có chút nào dây dưa dài dòng. Nhìn Mạc Vân đến gần linh dược viên, Lý Tinh Hà cùng Chu Kiệt trực tiếp trợn tròn mắt. Tiểu tử này lại thật sự tiếp nhận. Nhìn hắn như vậy, tựa hồ không giống như là đang nói đùa. Chẳng lẽ là lão phu muốn ngã ba? Hắn kỳ thực đúng là một luyện đan cao thủ. Lý Tinh Hà bắt đầu nghi hoặc, cảm thấy có chút không cầm nổi rồi. Nếu là những người khác, hắn chắc chắn sẽ không tin tưởng đối phương có thể tùy tùy tiện tiện luyện chế ra tứ phẩm đan dược đến. Nhưng trước mắt người này, là Mạc Vân. Lý Tinh Hà vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ở võ đạo. Bị Mạc Vân đả kích tháng ngày. Vừa bắt đầu, hắn cho rằng Mạc Vân chỉ là thường thường không có gì lạ võ đạo cặn bã. Xem ở Mạc Vân mặt mũi của phụ thân trên, hắn mới nghĩ muốn chỉ đạo tiểu tử này một phen. Nhưng mà kết quả lại là 6. Chính hắn bị đánh tới, thậm chí suýt chút nữa lưu lại ám ảnh 6. Tiểu tử này quá tà hồ, không thể tính toán theo lẽ thường. Nghĩ tới đây, Lý Tinh Hà vội vã từ ghế mây lên, cất bước đuổi tới Mạc Vân. Hắn muốn nhìn một chút. Mạc Vân có phải thật vậy hay không xấu như vậy nhóm, ở đan đạo một đường trên, cũng có sánh ngang võ đạo khủng bố thiên phú. Nhìn tình cảnh này, một bên Chu Kiệt trợn mắt ngoác mồm, suýt chút nữa hóa đá. Hắn thật sự muốn luyện tứ phẩm đan dược. Này, sao có thể có chuyện đó? Đúng, không thể nào, phía trên thế giới này, nào có còn trẻ như vậy tứ phẩm luyện đan sư a? Hắn và ta cũng như thế, mới 18 tuổi a. Chu Kiệt đầu hong long vang, vô mặt của mình. Cũng cất bước, hướng về linh dược viên đi đến. Hắn vừa đi, một bên lẩm bẩm. Không thể nào, trên thế giới không có người nào có thể đồng thời ở võ đạo cùng đan đạo đạt được như thế biến thái kết quả học tập 6. Hắn nhất định sẽ thất bại. Hắn không thể luyện chế thành công. Ta là đan đạo thiên tài, ta sẽ không thua cho hắn. 6. Thối cốt đan tài liệu luyện chế rất dễ tìm, cũng không cần đi kho, linh dược viên là có thể thu thập hoàn toàn. Đi vào linh dược viên, Mạc Vân thần sắc cứng lại, tinh thần tản ra. Lập tức ở linh dược viên siêu tầm lên. Trải qua nửa năm tích lũy, tinh thần lực đã đạt đến một loại trình độ khủng bố, không thể so lục phẩm đỉnh cao võ giả kém. Dùng như vậy tinh thần lực tới tìm dược liệu, quả thực không muốn quá thuận tiện. Xoạt xoạt xoạt mấy lần, từng cây linh dược liền bị hắn sàng dần để chọn đi ra. Thất tinh đằng, bát diệp tầm thiên ma, thất diệp bạch chỉ, khô mộc xuân sáu. Không tồi không tồi, niên đại đều rất đủ. Linh dược viên vẫn có chút đồ vật. A chuyện này sáu. Không phải chứ? Long lân thụ đều có. Chân quý như vậy linh dược lại tùy ý trồng trọt ở đây. Không sợ bị người lén lút đào đi sao? Mạc Vân ở đây cây màu xanh cây nhỏ phía trước ngừng lại, ánh mắt sáng quắc. Đồ chơi này là lục phẩm linh dược bên trong cực phẩm, giá trị hơn 100 triệu. Nói không động lòng đó là đồ giả, tác phẩm rợm. Đương nhiên, có tiền hay không không đáng kể. Chủ yếu là làm một tên ưu tú luyện đan sư, đang nhìn đến cực phẩm linh dược lúc, sẽ không kìm lòng được sản sinh ngóng trông tình. Ừ, chính là như vậy. Muốn a? Lý Tinh Hà thanh âm của đột nhiên ở Mạc Vân sau lưng vang lên. Ảch, một chút nhỏ. Mạc Vân trên mặt tràn ngập muốn, không thể không biết lúng túng. Lý Tinh Hà, 6. Tiểu tử ngươi thì không thể hơi hơi ẩn giấu mình một chút ý nghĩ. Bội cây này Long Lân Thụ là thuộc về Lao Phu, ngươi muốn, ngược lại cũng không phải là không thể cho ngươi. Có điều kiện gì? Mạc Vân cảnh giác nhìn về phía Lý Tinh Hà. Lý Tinh Hà cười cợt, nói, điều kiện thật không có, Lao Phu chỉ là muốn cùng ngươi đánh cuộc thôi. Đánh cái gì đánh cược? Mạc Vân có chút cảm thấy hứng thú. Như vậy đi, Lao Phu cũng không thừa nước đục thả câu rồi. Nhìn ngươi cầm trên tay linh dược, nếu là Lao Phu không đoán sai, ngươi nên là muốn luyện chế tứ phẩm thối cốt đan chứ? Lý Tinh Hà nói. Đúng. Mạc Vân gật đầu, đồng thời nghi ngờ nói, vì lẽ đó, tiền bối muốn làm sao đánh cược? Rất đơn giản, liền đánh cược ngươi có thể hay không luyện chế ra thối cốt đan. Lý Tinh Hà nói. Đơn giản như vậy. Mạc Vân sáng mắt lên, theo bản năng nói. Nói xong, hắn liền hối hận rồi. Gay go, nên ẩn giấu một hồi. Nhìn thấy Mạc Vân phản ứng này, Lý Tinh Hà bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm. Thực nên cho. Cái tên này quả nhiên có luyện chế tứ phẩm đan dược thực lực. 18 tuổi tứ phẩm luyện đan sư A. Như vậy thiên phú, sợ là toàn bộ Lam Tinh tìm khắp không ra mấy cái rồi. Huống chi, cái tên này ở võ đạo một đường trên, cũng đồng dạng là tên biến thái. Nghĩ tới đây, Lý Tinh Hà càng ngày càng kiên định hạ xuống. Nhất định phải bắt. Đem tiểu tử này thu làm đồ đệ, hắn này thân đan đạo, cùng sư huynh nhất kiếm phá thiên đều có người truyền thừa. Ngưng thần một chút, Lý Tinh Hà nói, đương nhiên không thể đơn giản như vậy, phổ thông thối cốt đan có thể có cái gì độ khó. Tự nhiên không thể làm đánh cược nội dung. Mạc Vân, 6. Quả nhiên A. Lão Phu muốn cùng ngươi đánh cược chính là lương, ạch, chất lượng tốt phẩm chất thối cốt đan. Lý Tinh Hà vốn muốn nói hài lòng phẩm chất. Nhưng nghĩ đến Mạc Vân quỷ quái, liền ngay cả bận bịu đổi giọng thành chất lượng tốt phẩm chất. Đến ổn một điểm, không thể lật thuyền trong mương. Chất lượng tốt phẩm chất thối cốt đan. Mạc Vân trợn mắt lên nhìn Lý Tinh Hà. Hắn suýt chút nữa lần thứ hai theo bản năng đến một câu, liền này. May là nhịn được. Tới tay 100 triệu A. Cũng không thể bay. Nghĩ tới đây, Mạc Vân nhíu mày thành một đoàn, làm bộ làm khó. Làm sao? Không dám. Ngươi vừa muốn luyện trúc cơ đan dũng khí đây. Lý Tinh Hà sợ Mạc Vân từ chối, vội vã sử dụng phép khích tướng. Mạc Vân tựa hồ do dự rất lâu, cuối cùng cắn răng hỏi, vậy ta nếu bị thua, cần bỏ ra cái giá gì? Nghe nói như thế, Lý Tinh Hà nhất thời vui vẻ. Ha ha, mắc câu. Gừng càng già càng cay a. Nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, Lý Tinh Hà không nhanh không chậm nói. Nếu như ngươi thua rồi, chỉ cần muốn bái vào Lao Phu môn hạ, trở thành Lao Phu đệ tử cuối cùng liền có thể. Đương nhiên, ngươi nếu là thắng, bội cây này Long Lân Thụ liền coi như của ngươi. Như thế nào, có phải là rất có lời? Lý Tinh Hà cười híp mắt nhìn về phía Mạc Vân. Tiểu tử, vào bẫy chứ? Cho ngươi vẫn từ chối làm Lao Phu đệ tử. Ha ha, bây giờ nhìn ngươi làm sao tuyển? Long Lân Thụ, lục phẩm linh dược bên trong cực phẩm, không có cái nào luyện đan sư có thể cự tuyệt. Lý Viên Trường. Ngươi nói cái gì? Chưa kịp Mạc Vân mở miệng, một bên Chu Kiệt liền đầu góc vù một thanh âm vang lên, xoạt xoạt xoạt lảo đảo lui về phía sau vài bước, đầy mặt khó có thể tin mà nhìn Lý Tinh Hà. Người này đúng là Lý Viện Trường sao? Hắn không phải không thu đồ đệ sao? Bây giờ là xảy ra chuyện gì? Lý Tinh Hà không phản ứng Chu Kiệt, vẫn chăm chú nhìn Mạc Vân, cùng đợi câu trả lời của hắn. Nhưng mà rất nhanh, Lý Tinh Hà chính là trợn tròn mắt. Được. Ta đáp ứng rồi, một lời đã ra, tứ mã nan truy, tiền bối thua cũng không thể đổi ý. Lý Tinh Hà, 3. Chương 29, dùng sắt bát là được. Chương 29, dùng sắt bát là được. Một lời đã ra, tứ mã nan truy. Nói xong câu đó, Mạc Vân nhanh chóng hành động, thành thạo liền đem còn dư lại linh dược thu thập được, tốc độ nhanh đến làm người tặc lưỡi. Nhìn tình cảnh này, Lý Tinh Hà mọi người choáng váng. Chẳng lẽ tiểu tử này thật có thể luyện chế chất lượng tốt phẩm chất thối cốt đan? Đây cũng quá huyễn hoặc đi. Chuyện như vậy quá mức thái quá. Chất lượng tốt phẩm chất thối cốt đan cũng không phải không thể luyện chế. Nhưng muốn luyện chế ra đến, luyện đan sư trình độ phải đạt đến mức độ nhất định. Nói như vậy, muốn luyện chế chất lượng tốt phẩm chất tứ phẩm đan dược, luyện đan sư tự thân trình độ, ít nhất phải ở ngũ phẩm đỉnh cao mới được. Tiểu tử này đan đạo ngũ phẩm đỉnh cao. Sao có thể có chuyện đó? Hắn mới 18 tuổi. Lý Tinh Hà không thể tin được Mạc Vân đã đạt đến ngũ phẩm đỉnh cao luyện đan sư trình độ. Đan đạo một đường, càng đi về phía sau càng khó. Tuyệt đại đa số người, dốc cả một đời, thành tựu cuối cùng, cũng bất quá tam phẩm. Đan đạo cùng võ đạo như thế. Phía trước ba cái cấp bậc, tương đối dễ dàng đột phá. Nhưng đã đến tứ phẩm sau, độ khó lũy thừa tăng lên trên. 18 tuổi tứ phẩm luyện đan sư, tuy rằng rất hiếm thấy, nhưng Lam Tinh lịch sử qua nhiều năm như thế, vẫn lũy kế không ít. Thế nhưng 18 tuổi ngũ phẩm, Lý Tinh Hà dám cam đoan, Lam Tinh chưa bao giờ từng xuất hiện. Đồng thời, cái tên này nếu thật có thể luyện chế ra chất lượng tốt phẩm chất thối cốt đan, vậy hắn đan đạo trình độ, liền ít nhất là ngũ phẩm đỉnh cao. 18 tuổi ngũ phẩm đỉnh cao 6. Lý Tinh Hà quả thực không dám nghĩ. Ngay ở Lý Tinh Hà khiếp sợ thời điểm, Mạc Vân đã thu thập được rồi linh dược, đi tới linh tuyển bên cạnh rửa sạch lên. Chỉ chốc lát sau, linh dược bị rửa sạch. Mạc Vân rửa theo thối cốt đan đan phương trên nói rõ, bắt đầu xử lý linh dược. Nên hong khô hong khô, nên lấy chất lỏng, nên đi hạch, nên lưu cái. Cũng may linh dược viên công cụ đầy đủ hết, Mạc Vân chỉ tốn 20 không tới, liền đem linh dược xử lý xong. Dù sao hắn nhờ có thần cấp luyện đan thuật, đối với các loại linh như lòng bàn tay, biết dùng như thế nào hữu hiệu nhất dẫn phương pháp xử lý linh dược. Mạc Vân một trận thao tác hạ xuống, nhìn ra Lý Tinh Hà cùng Chu Kiệt trợn mắt ngoác mồm. Chỉ bằng vào phần này xử lý thành thục trình độ, liền đủ để chứng minh Mạc Vân thực lực không kém. Chu Kiệt bắt đầu nản lòng thoái chí. Cùng Mạc Vân so ra, hắn còn kém xa. Khảo hạch thời điểm, bất quá là luyện chế nhất phẩm đan dược, hắn đều luống cuống tay chân, suýt chút nữa xảy ra sự cố. So sánh một chút Mạc Vân vậy được vân nước chảy thao tác, hắn cảm giác mình lại như cay con gà như thế. Thua, triệt để thua. Ta căn bản không tư cách cùng hắn so với sáu. Mặc kệ hắn có thể hay không luyện chế ra chất lượng tốt phẩm chất thối cốt đan đến, ta đều không tư cách cùng hắn so với. Chu Kiệt muốn khóc. Người đàn ông này là ma quỷ sao? Tại sao có thể như thế biến thái? Ngay ở Chu Kiệt cùng Lý Tinh Hà suy nghĩ lung tung thời điểm, Mạc Vân đã cầm xử lý tốt vật liệu đi tới. Nhìn Mạc Vân đi tới, Lý Tinh Hà lập tức phản ứng lại. Tiểu tử, ngươi muốn bắt đầu luyện chế. Ừ, gần như. Mạc Vân một bên gật đầu, một bên nhìn chung quanh lên. Nghe nói như thế, Lý Tinh Hà cười hì hì, nói, ngươi là không phải còn thiếu ít đồ. Thiếu đồ vật. Ạch, đúng, hình như là khuyết điểm một điểm đồ vật. Mạc Vân qua loa trở về hai câu, tiếp tục nhìn chung quanh, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. Lý Tinh Hà cười ha ha, tiếp tục nói. Tiểu tử, lão phu biết ngươi không có lò luyện đan. Ngươi bây giờ ở nắm điểm về phía sau chuyên cần nơi hối đoái cũng không kịp rồi. Nếu không như vậy, ngươi bái lão phu sư phụ, lão phu cho một siêu cấp thô bạo cực phẩm lò luyện đan. Thế nào? Nghe nói như thế, Mạc Vân lườm một cái. Ông lão này, thật không biết xấu hổ. Rất nhanh, Mạc Vân sáng mắt lên, phát hiện mục tiêu, hưng phấn nói. Ý kìa, tìm được rồi, ta quả nhiên nhớ không lầm, thật ở nơi này vị trí. Nghe được Mạc Vân thanh âm của, Lý Tinh Hà cùng Chu Kiệt đều là ngẩn ra. Vội vã nhìn đi qua, nhất thời một mặt ngộng bước lên. Chỉ thấy Mạc Vân trên mặt chất đầy nụ cười, từ trong đống cỏ dại kiếm đi ra một con cũ nát sát bát. Con kia sát bát, đã có một ít bộ phận địa phương sinh ra màu vàng dị sắt, bắt được thiên kiều đi nhất định có thể trở thành kiếm tiền trọng yếu công cụ. Lý Tinh Hà, 3. Chu Kiệt, 3. Tiểu tử ngươi tìm bát vỡ tới làm cái gì? Lý Tinh Hà không nhịn được hỏi. Cái tên này, làm sao kỳ kỳ quái quái? Mạc Vân không để ý đến hắn. Cầm bắt lần thứ hai trở lại linh tuyển bên cạnh, bắt đầu thanh tẩy lên. Xoạt xoạt xoạt mấy lần, sắt bát bị Mạc Vân cọ rửa sạch sẽ, liền ngay cả dì sắt bộ phận cũng biến thành tranh sáng. Giặt xong sắt bát, Mạc Vân hướng về cách đó không xa lò lửa nhìn sang. Linh dược viên bên trong an trí mấy chỗ lò lửa, làm đồ dự bị lò luyện đan sử dụng. Tuy rằng linh dược viên lò lửa không có đan đạo viện thật là tốt dùng, nhưng là miễn cưỡng đủ ứng phó đơn giản một chút đan dược. Mạc Vân ngưng thần một chút, chọn cách mình người gần nhất lò lửa. Nâng sát bát, cất bước đi tới. Nhìn tình cảnh này, Lý Tinh Hà cùng Chu Kiệt cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây. Tiểu tử này định dùng sát bát luyện đan. Nghĩ tới đây, Lý Tinh Hà trợn mắt, vội vã đuổi theo. Tiểu tử, ngươi đây là muốn làm cái gì? Vừa đi tới lò lửa bên cạnh Mạc Vân, nghe được Lý Tinh Hà thanh âm của, không khỏi quay mặt lại, gãi gãi đầu nói. Lúc đó là luyện đan A, không phải vậy còn có thể tới đây sưởi ấm hay sao? Lý Tinh Hà, 6. Không phải, lão phu nói là. Ngươi nghĩ dùng sắt bát luyện đan. Mạc Vân gật gật đầu nói, ừ, chấp nhận dùng một chút đi, lò luyện đan, ta cũng không thường luyện đan, mua một không đáng. Lý Tinh Hà, 3. Lý Tinh Hà muốn đánh người rồi. Này nói rất đúng tiếng người sao? Làm như một vị luyện đan sư, ngươi mạnh khỏe ý tứ sao? Ngươi thật muốn dùng sắt bát luyện đan? Ngươi cần phải biết. Lý Tinh Hà trợn mắt lên nhìn Mạc Vân. Dùng sắt bát luyện đan cũng không phải không thể. Lò luyện đan sở dĩ là lò luyện đan, chính là bởi vì nó vật liệu đặc thù, không chỉ có dẫn nhiệt được, còn có thể thu nạp linh năng. Ngoài ra, trong lò luyện đan càng là ẩn chứa vô cùng phức tạp khống ôn trận cùng tỏa linh trận, có thể phụ trợ luyện đan sư càng tốt hơn càng tinh danh hơn xác thực khống chế nhiệt độ, cùng với khóa lại trong linh dược diện linh năng. Như vậy, dùng sắt bát luyện đan cũng là như thế. Chỉ cần ngươi nắm giữ cực kỳ cao tài nghệ, nhạy cảm năng lực nhận biết, có thể thông qua phổ thông sắt thường, không cần các loại trận pháp phụ trợ, liền đem nhiệt độ chính xác khống chế ở linh điểm linh mấy độ trong vòng. Ngoài ra, còn có thể bảo đảm trong linh dược diện linh năng cùng đặc thù phần tử không trôi đi, như vậy, dùng sắt bát luyện đan cũng không phải không thể. Nhưng, thật có thể làm được sao? Lý Tinh Hà chính mình, quả thật có thể làm được. Một ít nhất phẩm nhị phẩm đan dược, hắn dùng sắt bát, cũng miễn cưỡng có thể luyện chế ra đến. Này không chỉ có là bởi vì hắn luyện mấy thập niên đan, càng bởi vì hắn là thất phẩm luyện đan sư, tinh thần lực cực kỳ hùng hồn duyên cớ. Nhưng mặc dù là như vậy, hắn cũng chỉ có thể dùng sắt bát luyện nhất phẩm nhị phẩm những kia đơn giản đan dược. Phức tạp một chút nữa, liền không thể luyện chế ra đến rồi. Mà Mạc Vân tiểu tử này, lại ý đồ dùng sắt bát luyện tứ phẩm thối cốt đan. Đồng thời còn muốn luyện chế chất lượng tốt phẩm chất tứ phẩm thối cốt đan. Đùa gì thế đây? Người coi như đánh trong bụng mẹ bắt đầu luyện đan, cũng không thể có thể như thế biến thái a. Ngươi thật muốn dùng sắt bát luyện đan? Mạc Vân cũng không trở về nói, mà là bắt đầu trực tiếp thăng lửa luyện đan. Đem sắt bát chống lên trên lò lửa, kích thước vừa vặn. Rất hiển nhiên, Mạc Vân đã sớm tính toán quá. Hắn tìm linh dược thời điểm, liền nhận biết được này con sắt bát. Hiện tại muốn luyện đan vừa vặn thích hợp. Hắn không biết là, này con sắt bát là Chu Kiệt trước để dùng cho linh dược tưới nước dùng là. Đương nhiên, sắt bát phá sau khi, Chu Kiệt lười biếng bỏ vào trong bụi cỏ không có đúng lúc xử lý. Khí rồi. Một tiếng vang trầm thấp, ngọn lửa hừng hực bốc cháy lên. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, lại đáp ứng rồi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, lại đáp ứng rồi. Ngọn lửa hừng hực bốc cháy lên. Lò lửa nhiệt độ coi như không tệ, mấy lần liền đem sắt bát đốt đỏ. Nếu là tùy ý hắn đốt xuống, không tốn thời gian dài, này con sắt bát sẽ biến thành nước thép. Cảm thụ lấy tốc thẳng vào mặt nhiệt khí, Mạc Vân cũng không lưu ý. Hắn ngưng thần một chút, giơ tay chính là một luồng tinh khiết linh năng tự lòng bàn tay bắn ra mà đi ra, hướng về sắt bát gói hàng mà đi. Xì một tiếng, sắt bát nhiệt độ chậm lại. Mạc Vân chăm chú nhận biết, đợi được sắt bát đạt đến mình muốn nhiệt độ lúc, liền bắt đầu đi vào trong thêm vật liệu. Nhìn bắt đầu thao tác Mạc Vân, Lý Tinh Hà trợn mắt ngoác mồm, liền lùi mấy bước, như là gặp ma. Hắn này linh năng không chế trình độ 6. Quá nghịch thiên, đây chính là nếu nói thiên phú sao. Còn có, hắn này tinh thần lực, có phải là có chút quá mức? Hắn không phải tam phẩm sao? Ảch, không đúng, hắn lúc nào tam phẩm? Khe nằm, tam phẩm đỉnh cao. Là lao phu hoa mắt sao? Tiểu tử này tu vi nâng lên nhanh như vậy. Lý Tinh Hà có chút bị Mạc Vân hù được. Hắn biết Mạc Vân rất mạnh. Lại không nghĩ rằng, Mạc Vân đã mạnh đến trình độ như thế này. Nhưng mà, chưa kịp hắn khiếp sợ xong, liền lại là trợn mắt hốc mồm lên. Mạc Vân bắt đầu luyện đan rồi. Một trận thao tác mánh như hổ, nhìn ra Lý Tinh Hà hoa cả mắt. Đây là đang làm dáng. Luyện cái đan như thế hoa Lý Hồ Tiếu. Lý Tinh Hà nhổ nước bọt một câu, sau đó con mắt trợn thật lớn, chăm chú nhìn lại. Tuy rằng lúc này Mạc Vân động tác có chút khuyết đại, thế nhưng Lý Tinh Hà có thể thấy, tiểu tử này trạng thái tương đương hoàn mỹ. Bất kể là hỏa hầu, vẫn là linh dược đặt trạng thái cùng đặt lượng. Bất kể là linh dược gia nhập thời cơ, vẫn là đan dược linh năng tiêu tán trạng thái, đều chọn không ra từng tia một tật xấu đến. Thất tinh đằng, bát diệp tầm thiên ma, thất diệp bạch chỉ, khô mục xuân. Mỗi một cây linh dược gia nhập thời gian đều tương đương hoàn mỹ. Hắn cực kỳ giống một không có tình cảm luyện đan cơ khí, hoàn mỹ, hoàn mỹ A6. Khí, dùng sắt bát lại cũng có thể chính xác đến trình độ như thế. Không phải người. Chỉ bằng vào phần này khống chế độ, mặc dù là lao phu cũng không sánh được. Lý Tinh Hà hít vào một ngụm khí lạnh, khó có thể tin nhìn Mạc Vân. Người như vậy, quả thực chính là vì luyện đan mà sinh A. Tiểu tử này không luyện đan quả thực đáng tiếc. Nghĩ như vậy, Lý Tinh Hà trong con ngươi hào quang chói lọi. Mặc kệ Mạc Vân cuối cùng có thể hay không luyện chế ra chất lượng tốt phẩm chất thối cốt đan đến, chỉ bằng vào hắn hiện tại phần này thao tác, sẽ không có người có thể so sánh với rồi. Chí ít, Lý Tinh Hà vẫn không có nghe qua ai có thể làm được mức độ như vậy. Nhìn một chút, Lý Tinh Hà và mê. Mạc Vân thao tác, hợp tự nhiên, tựa hồ trong lúc phất tay, đều tác động một luồng không tên lực lượng, khiến người ta mê muội. Lý Tinh Hà không biết là, Mạc Vân đã dẫn dắt đạo ẩn. Bởi vì hắn phát hiện, dẫn dắt đạo ẩn sau, hắn đối với chi tiết nhỏ khống chế có thể càng hoàn mỹ. Ngoài ra, hắn thậm chí rút ngắn luyện đan thời gian. Nguyên bản muốn 1 canh giờ 20 mới có thể luyện chế ra thối cốt đan, dưới tình huống như vậy, nhưng chỉ cần 50 liền có thể quyết định. Mê muội xem Mạc Vân luyện đan, Lý Tinh Hà không có phát hiện vấn đề này. Hắn bị Mạc Vân gần đây tử hoàn mỹ thủ pháp cho triệt để khiếp sợ ở. Chu Kiệt càng là trực tiếp xem không hiểu Mạc Vân thao tác. Hắn chỉ cảm thấy, Mạc Vân luyện đan rất ưa nhìn, nhìn qua rất thoải mái. Cho tới đối phương luyện được có đúng hay không, luyện được có được hay không, cũng không phải là trước mắt hắn trình độ có thể biết rồi. Hiện tại hắn cũng không cùng Mạc Vân so. Có cái gì tốt tranh? Thiên tài tên gọi mà thôi. Lao tử không để ý. Hảo hảo làm một cái cá mắm không thơm sao. Tranh cái dám a tranh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Sắt bắt binh binh bảng bảng vang. Rất nhanh, một trận mùi thuốc nồng nặc tứ tán mở ra. Khe nằm, thơm quá. Đây là thành đan. Chu Kiệt phản ứng đầu tiên, giật mình. Hắn không nghĩ tới, Mạc Vân thật sự dùng sắt bắt luyện ra đan dược. Trước tiên không nói có phải là chất lượng tốt phẩm chất tứ phẩm đan dược. Chỉ cần chỉ dùng để sắt bắt luyện ra thành đan loại này thao tác, cũng đã đủ đáng sợ rồi. Chu Kiệt bắt đầu hoài nghi mình đang nằm mơ. Hắn hoài nghi mình gần nhất có phải là luyện đan luyện hơn nhiều, bắt đầu làm mộng ban ngày rồi. Đồng dạng, vào lúc này Lý Tinh Hà cũng nghe thấy được mùi thuốc. Hắn là một tên thất phẩm luyện đan sư, khiếu giác biết bao nhạy cảm. Ở nghe đạo mùi vị trong nháy mắt, hắn liền biết, tiểu tử này luyện thành rồi. Chất lượng tốt phẩm chất thối cốt đan, luyện thành rồi. Chuyện như vậy, quả thực cùng nằm mơ như thế. Dùng sắt bát luyện ra chất lượng tốt phẩm chất tứ phẩm thối cốt đan, chuyện như vậy người dám tin. Nếu không tận mắt đến, đánh chết Lý Tinh Hà cũng sẽ không tin. Rất nhanh, Mạc Vân đi tới Lý Tinh Hà diện mạnh, đem sắt bát đưa tới. Luyện tốt rồi hả? Lý Tinh Hà có chút tay chân luôn cùng nói. Ừ, luyện tốt, ngài nếu không kiểm tra một hồi. Mạc Vân cười nói. Không, không cần kiểm tra rồi, là ngươi thắng. Lý Tinh Hà lắc đầu nói. Đa tạ tiền bối. Mạc Vân nhếch miệng nở nụ cười, từ hệ thống không gian lấy ra một cái bình ngọc, đem cái kia một lò chất lượng tốt phẩm chất thối cốt đan xếp vào. Làm xong những này, ở Lý Tinh Hà cùng Chu Kiệt ánh mắt đờ đẫn bên trong, Mạc Vân đi tới cái kia cây long lân thụ phía trước, rất không khách khí ngồi xổm người xuống đi, đem rút ra. Nhìn tình cảnh này, Lý Tinh Hà rốt cục tỉnh lại, vội vã chạy tới. Lao phu long lân thụ. Đùng đi một tiếng, long lân thụ bị nhổ tận gốc. Mạc Vân chuyển qua chuyển đến. Một mặt nụ cười nhìn Lý Tinh Hà nói, không, là của ta long lân thụ. Ảch, Lý Tinh Hà không nói. Dựa theo cá cược, bội cây này long lân thụ xác thực đã thuộc về Mạc Vân. Được rồi, là của ngươi. Lý Tinh Hà che ngực, cực kỳ đau lòng. Lại lật xe rồi hả? Rõ ràng đã rất ổn a. Tiểu tử này thật chính là ma quỷ sao. Dùng sắt bắt luyện phẩm chất ưu tú tứ phẩm thối cốt đan. Ngươi làm sao không cần nổi áp suất đi phong ấn yêu ma a? Lý Tinh Hà không biết là... Chỉ cần Mạc Vân đồng ý. Đừng nói dùng sắt bát luyện chất lượng tốt phẩm chất thối cốt đan, coi như là hoàn mỹ phẩm chất thối cốt đan, hắn như thường có thể dùng sắt bát luyện ra. Chất lượng tốt phẩm chất thối cốt đan luyện tốt, Mạc Vân thắng. Luyện chế trúc cơ đan vật liệu, Lý Tinh Hà cũng làm cho người đã lấy tới. Tổng cộng 5 phần, không nhiều một phần, không ít một phần. Liền chất lượng tốt phẩm chất tứ phẩm thối cốt đan đều có thể một lần luyện chế thành công. Lý Tinh Hà tin tưởng, mặc dù là trúc cơ đan, Mạc Vân cũng có thể một lần luyện chế thành công, vì lẽ đó cũng là không cho hắn nhiều hơn vật liệu. Xử lý tốt tất cả, Mạc Vân cáo biệt Lý Tinh Hà, chuẩn bị đi trở về làm chính sự. Nhìn Mạc Vân sắp rời đi bóng lưng, Lý Tinh Hà không nhịn được nói, tiểu tử, ngươi thật sự không cân nhắc bái lão phu sư phụ sao. Nghe nói như thế, Mạc Vân dừng bước lại, xoay người lại, chăm chú nhìn Lý Tinh Hà. Ngài cảm thấy, ngài có cái gì đồ vật có thể dạy ta sao? Lý Tinh Hà, ba. Khe nằm. Thật tiết tâm. Tiểu tử này vẫn là như thế quá đáng. Cuối cùng Lý Tinh Hà thở dài, bất đắc dĩ nói, ngươi tính tình này, với ngươi phụ thân quả thực giống như lúc. Nghe nói như thế, đang định chạm đích rời đi Mạc Vân nhất thời sững sờ, quay lại phương hướng, hướng về Lý Tinh Hà đi tới. Hít một hơi thật sâu, Mạc Vân mở miệng nói, tiền bối, có thể nói cho ta một chút phụ thân ta chuyện sao? Trước, Mạc Vân cũng hỏi qua Lý Tinh Hà. Nhưng đối với mới chưa bao giờ nhiều lời. Vì lẽ đó lần này, Mạc Vân cũng không có quá nhiều chờ mong. Đối phương nói càng tốt hơn. Không nói cũng không có liên quan hệ. Từ nhỏ đến lớn, hắn trải qua quá nhiều thân nhân ly biệt. Lâu dần, hắn cũng đã thói quen. Chuyện đã qua liền trôi qua. Người chung quy phải lên trước nhìn. Mạc Vân cho rằng Lý Tinh Hà lần này cũng sẽ không nói. Thế nhưng rất nhanh hắn chính là sững sờ. Chỉ thấy Lý Tinh Hà gật đầu một cái nói, được, ngươi đã muốn biết, lão phu kia liền nói cho ngươi biết đi. Nghe nói như thế, Mạc Vân có chút không phản ứng lại. Ông lão này sáu, lại đáp ứng rồi. Lý Tinh Hà không quản Mạc Vân phản ứng, nói thẳng. Ta và ngươi phụ thân nhận thức, còn muốn từ sư huynh của ta nói tới, sư huynh của ta ngươi biết là ai chứ? Không biết. Mạc Vân lắc đầu. Cố Thanh Sơn, nhân xưng quân thần Cố Thanh Sơn. Lý Tinh Hà kiêu ngạo nói. Sư huynh ngươi sáu. Là Cố Thanh Sơn. Mạc Vân sững sờ, sắc mặt cổ quái. Chương 31, gần như là như thế này. Chương 31, gần như là như thế này. Sư huynh ngươi là Cố Thanh Sơn. Mạc Vân sắc mặt cổ quái. Hắn không nghĩ tới, Lý Tinh Hà cùng Cố Thanh Sơn lại còn là sư huynh đệ. Có điều vừa nghĩ tới chân thực chi nhãn đối với Cố Thanh Sơn giới thiệu, Mạc Vân liền hiểu rõ ra. Cố Thanh Sơn là từ Giang Nam Võ Đạo Đại học đi ra cường giả tuyệt thế. Mà Lý Tinh Hà ở Giang Nam Võ Đạo Đại học đợi mấy thập niên. Cứ như vậy, hai người có ngọn nguồn cũng là nói thông. Trên thực tế Chấn Ma Ti bên trong rất nhiều thành viên, kỳ thực đều đến từ Võ Đạo Đại học. Giang Nam Võ Đạo Đại học liền vì là chấn thủ Giang Nam căn cứ Chấn Ma Ti chuyển vận không ít võ giả. Lúc đó Cố Thanh Sơn là Chấn Ma Ti thống suất, chủ yếu chấn thủ nơi, chính là Giang Nam. Giang Nam căn cứ nằm ở một đặc thù vị trí, là nhất là tới gần ngoại vi một căn cứ địa, nói là cửa ải cũng không quá đáng. Vì lẽ đó, Giang Nam căn cứ phòng giữ lực lượng cũng rất không bình thường. Nếu không có như vậy, năm đó cũng sẽ không để cường giả số 1 Cố Thanh Sơn chấn thủ. Đối với những này, Mạc Vân cũng chỉ là có một đại khái hiểu rõ. Cố Thanh Sơn cùng Lý Tinh Hà là quan hệ như thế nào, hắn cũng không làm sao cảm thấy hứng thú. Hắn hiện tại chỉ muốn biết liên quan với phụ thân hắn một chuyện. Nói đến, Mạc Vân đối với hắn phụ thân nhưng thật ra là kiến thức nửa vời. Chỉ biết là bọn họ đều là võ giả, hơn nữa là khá là lợi hại võ giả. Cụ thể thật lợi hại, chính hắn cũng không rõ ràng. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều là theo chân gia gia mãi mãi sinh hoạt, một năm cũng không thấy được cha mẹ mấy lần. Khi hắn trong ấn tượng, cha mẹ vẫn rất bận, một mực bên ngoài, rất ít về nhà. Mặc dù về nhà, cũng sẽ không đợi quá lâu, cơ bản một hai ngày hai, lại sẽ biến mất không còn tăm hơi. Đương nhiên, cũng sẽ không nói với hắn liên quan với võ giả chuyện. Dù sao khi đó, hắn võ đạo thiên phú giống như vậy, tựa hồ nhất định không thể thành lợi hại võ giả. Cha mẹ hắn chỉ cũng muốn hắn làm một thường thường không có gì lạ người bình thường. Vì lẽ đó, Mạc Vân đối với hắn cha mẹ, hiểu rất ít. Hiện tại Lý Tinh Hà đồng ý nói với hắn, hắn tự nhiên muốn biết. Chỉ là hắn nghi hoặc chính là, Lý Tinh Hà sẽ với hắn phụ thân nhận thức, lại là bởi vì Cố Thanh Sơn duyên cớ. Đúng vậy à, sư huynh của ta là Cố Thanh Sơn, một đại anh hùng, Lam Tinh không biết hắn tục danh người, nên rất ít. Lý Tinh Hà nở nụ cười, trong con ngươi lóe lên tia sáng, mang theo nồng đậm ý kính nghệ. Đối với sư huynh Cố Thanh Sơn, Lý Tinh Hà từ trong đáy lòng kính nghệ. Có thể nói như vậy. 20 năm trước, đỉnh cao nhất biến mất sau khi, nếu không có Cố Thanh Sơn lấy sức một người trấn áp bát phương yêu ma, nhân tộc rất khả năng đã luân hãm. Đồng thời, mặc dù hắn bị thương ẩn lui sau khi, vẫn uy hiếp yêu ma hai tộc, làm bọn họ không dám manh động. Năm đó trận chiến đó, quá mức khốc liệt. Cố Thanh Sơn tuy rằng bị trọng thương, nát khí hải. Nhưng yêu ma hai tộc đồng dạng không dễ chịu. Mấy vị chuẩn vương cảnh yêu ma ngã xuống, còn lại mấy vị cũng cơ hồ bị đánh cho tàn phế. Đối với Cố Thanh Sơn danh tự này, đã trở thành yêu ma hai tộc cấm kỵ. Nghĩ tới những thứ này, Lý Tinh Hà sắc mặt chìm xuống, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Năm đó nếu không hắn tu vì quá kém cỏi, kéo chân sau, hắn sư huynh vốn là có thể toàn thân trở ra. Hiện tại loáng một cái chính là 20 năm, hắn cũng không biết sư huynh bên kia là cái gì tình huống. Lý Tinh Hà đối với mặc dù đối với Cố Thanh Sơn rất tin tưởng, nhưng không biết tại sao, trong lòng nhưng dù sao có chút bất an. Nhưng mặc kệ như thế nào, hắn đêm nay đều phải cùng hiệu trưởng đi gặp sư huynh rồi. Tiền tuyến xảy ra vấn đề. Cố Thanh Sơn không xuống núi, Giang Nam căn cứ e sợ xảy ra vấn đề lớn. Nghĩ đến đây cái, Lý Tinh Hà cũng có chút bất an. Bất quá bây giờ khoảng cách hiệu trưởng trở về còn có một đoạn thời gian. Tạm thời không cần nghĩ nhiều như vậy. Đến lúc rồi mổ tình huống cụ thể sau, lại tính toán sau. Nếu là sư huynh vẫn chưa thể xuất quan. Quá mức hắn không hề ức chế nửa bên tháng chi độc, triệt để thả tu vi, lợi dụng những năm này tích lũy, thuận thế đột phá tu vi. Đến thời điểm lại toàn lực triển khai nhất kiếm phá thiên, làm sao cũng có thể đưa đến điểm tác dụng, đánh giết mấy con cửu phẩm yêu ma. Trước khi chết, có thể như sao băng như thế hóng ánh một hồi, làm sao cũng đáng. Bất quá bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này. Lý Tinh Hà lắc lắc đầu, nhìn về phía Mạc Vân cười nói. Ngươi đã muốn biết liên quan với phụ thân ngươi chuyện, lão phu kia liền hơi hơi nói cho ngươi một ít đi. Đa tạ tiền bối. Mạc Vân gật gù, bãi lại đây một cái ghế tòa đi. Lý Tinh Hà ngưng thần một chút, nghiêm túc nói, phụ thân ngươi, là một thiên tài chân chính. Nghe nói như thế, Mạc Vân sững sờ, hơi kinh ngạc. Có thể bị Lý Tinh Hà xưng là thiên tài, có thể bị Lý Được Sông xưng là thiên tài. So với phụ thân hắn, thật sự có chút không đơn giản. Chỉ là Mạc Vân hơi nghi hoặc một chút chính là, phụ thân hắn lợi hại như vậy, vì sao thiên phú của chính mình nhưng là bình thường. Lý Tinh Hà không biết Mạc Vân đang suy nghĩ gì, tiếp tục nói, đến, phụ thân ngươi phải gọi ta một tiếng sư thúc. Sư thúc. Mạc Vân ngẩn người, nói, ý là, phụ thân ta là Cố Thanh Sơn đồ đệ. Gần như là như thế này. Lý Tinh Hà gật gật đầu. Gần như là có ý gì? Mạc Vân cau mày, càng nghi hoặc. Lý Tinh Hà lắc lắc đầu, nói, chuyện là như vậy, phụ thân ngươi lúc còn trẻ, thiên tư chắc việt, lại rất có hoài bão, một tốt nghiệp liền gia nhập Trấn Ma Ti. Nói đến đây, Lý Tinh Hà ngẩng đầu nhìn ngó bầu trời xanh biếc, có chút hí hư nói. Lão phu hiện tại cũng còn nhớ tới phụ thân ngươi thường nói một câu nói. Mạc Vân ngưng thần, nhìn phía Lý Tinh Hà. Dẹp thiên yêu ma, chấn hưng nhân tộc, còn thế gian thái bình. Mạc Vân, 6. Nói lời này nói thời điểm, Lý Tinh Hà chữ chữ len keng, rất là chăm chú. Mạc Vân biết, năm đó phụ thân hắn nói câu nói này thời điểm, khẳng định cũng rất chăm chú. Đối với loại này tình cảm, vẫn thường thường vững vàng sinh sống Mạc Vân, kỳ thực có chút khó cảm động lây. Lý Tinh Hà không biết Mạc Vân đang suy nghĩ gì, tiếp tục nói. Phụ thân ngươi rất ưu tú, năm 2 thời điểm, liền đột phá đến tam phẩm. Vừa đột phá đến tam phẩm, hắn liền lập tức xin gia nhập Trấn Ma Ti, chạy tới tiền tuyến. Nghe nói như thế, Mạc Vân ngưng thần một chút. Nói như vậy, gia nhập Trấn Ma Ti yêu cầu thấp nhất, chính là tam phẩm. Ở tình huống bình thường, mặc dù là Giang Nam Võ Đạo Đại học loại này nhất lưu võ đạo đại học, phần lớn học sinh cũng phải ở tốt nghiệp năm đó, mới có thể đột phá đến tam phẩm. Vào lúc này, bọn họ mới có thể lựa chọn gia nhập Trấn Ma Ti, hoặc là làm ngoài hắn ra nghề nghiệp. Mặc dù có thiên phú tốt hơn, có thể sớm đột phá đến tam phẩm, cũng sẽ không lập tức gia nhập Trấn Ma Ti, mà là vẫn đợi được tốt nghiệp, thực lực càng mạnh hơn sau khi, lại gia nhập thêm Trấn Ma Ti. Dù sao, gia nhập Trấn Ma Ti, mắc đi cầu vị hung hiểm, thực lực mạnh một điểm gia nhập Trấn Ma Ti, an toàn liền càng có bảo đảm một ít. Mạc Vân không nghĩ tới, phụ thân hắn lại vừa đột phá đến tam phẩm, liền lập tức xin gia nhập Trấn Ma Ti. Phải biết, khi đó hắn mới năm 2. Chờ hơn 2 năm đại sau khi tốt nghiệp, tu vi khủng bố có hy vọng đột phá đến ngũ phẩm. Lấy ngũ phẩm võ giả thân phận gia nhập Trấn Ma Ti, không chỉ có thể thu được tốt hơn chức vị, an toàn của mình cũng càng có bảo đảm. Lý Tinh Hà không biết Mạc Vân đang suy nghĩ gì, tiếp tục nói. Phụ thân ngươi còn không có tốt nghiệp liền gia nhập Trấn Ma Ti, đồng thời tác chiến dũng mãnh, hắn không sợ chết, rất nhanh sẽ toát ra đầu. Khi đó, phụ thân ngươi võ đạo thiên phú kỳ cao, ở toàn bộ Trấn Ma Ti, đều là xếp hạng hàng đầu. Theo, đệ lời của sư huynh tới nói, phụ thân ngươi rất có hy vọng ở 35 tuổi trước, đột phá đến tông sư cảnh. Chương 32, có thể hay không coi là người. Chương 32, có thể hay không coi là người. 35 tuổi trước đột phá đến tông sư cảnh, như vậy thiên phú, toàn bộ Lam Tinh cũng tìm không ra mấy cái rồi. Nghe nói như thế, Mạc Vân sững sờ. Hắn nghĩ tới rồi Lưu Tích Nôn. Nói rằng võ đạo thiên phú, Lưu Tích Nôn tựa hồ so với hắn phụ thân còn kinh khủng hơn một ít. Có điều 24 tuổi, cũng đã là lục phẩm đỉnh cao. Không có gì bất ngờ xảy ra, nàng ở 30 tuổi trước, liền có thể đột phá đến tông sư cảnh. Như vậy tính toán, Mạc Vân ngây ngẩn cả người. Nguyên lai cái này yêu thích làm việc nhà nữ nhân, ở võ đạo một đường trên nắm giữ như thế kinh khủng thiên phú. Chẳng trách cái tên này còn trẻ như vậy, liền trở thành ám ảnh kim bài thích khách. Lắc lắc đầu, Mạc Vân không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục nghe Lý Tinh Hà nói chuyện. Phụ thân ngươi thiên phú chắc việt, dám đánh dám hợp lại, ở Trấn Ma Ti vẹn vẹn đợi một năm, điểm cống hiến tích lũy, gộp lại liền vượt qua những kia đợi 4-5 năm lão binh. Nói đến đây, Lý Tinh Hà dừng một chút, nhìn Mạc Vân một chút, giải thế. Trấn Ma Ti điểm cống hiến, chỉ dùng để săn giết yêu ma đổi lấy. Ngươi săn giết yêu ma càng nhiều, điểm cống hiến liền càng cao. Nói như vậy, mới vừa vào Trấn Ma Ti người mới, là rất khó tích lũy, gộp lại đến bao nhiêu điểm cống hiến. Mà phụ thân ngươi, chỉ tốn một năm thời điểm, liền vượt qua những kia ở Trấn Ma Ti bên trong đợi 4-5 năm lão binh. Chờ đến năm thứ 2 thời điểm, phụ thân ngươi tu vi đột phá đến tứ phẩm, tích lũy, gộp lại điểm cống hiến, đã vượt qua phần lớn ở trong quân đội 10 năm lão binh, cũng thuận lợi thành một tên thiên phu trưởng. Như vậy lên cấp tốc độ, rất nhanh liền bị Trấn Ma Ti cao tầng chú ý tới. Khi đó, sư huynh của ta vừa vặn thống ngự Trấn Ma Ti, hắn cũng chú ý tới phụ thân ngươi. Hắn rất thưởng thức phụ thân ngươi, đồng thời phát hiện phụ thân ngươi ở kiếm đạo trên, cũng có phi thường kinh khủng thiên phú. Đang khảo sát qua đi, sư huynh quyết định thu phụ thân ngươi làm đồ đệ, gồm hắn tự nghĩ ra kiếm pháp, nhất kiếm phá thiên cho truyền thụ cho hắn. Nghe thế, Mạc Vân không khỏi ngẩn người. Nguyên lai mình phụ thân cũng đã học nhất kiếm phá thiên sao. Này ngược lại là có chút đúng dịp. Có lúc duyên phận, chính là chỗ này sao kỳ diệu. Mạc Vân lắc đầu cười cợt. Nhưng mà Lý Tinh Hà lời kế tiếp, nhưng là lệnh Mạc Vân mẩn ra. Đáng tiếc chính là, sư huynh còn chưa kịp thu phụ thân ngươi làm đồ đệ, liền đã xảy ra đại quy mô yêu ma náo loạn. Cuối cùng, sư huynh tuy rằng trấn áp thôi yêu ma, nhưng cũng bị thương nặng, ẩn cư bế quan lên. Vì lẽ đó, vừa nãy Lao Phu mới dùng gần như cái từ này. Nghe nói như thế, Mạc Vân không khỏi ngưng thần. Hắn đã nghĩ được sự tình đầu đuôi câu chuyện. Cố Thanh Sơn muốn thu phụ thân hắn làm đồ đệ năm đó, chính là 20 năm trước. 20 năm trước, là một thời buổi rối loạn. Đỉnh cao nhất từ Lam Tinh biến mất, là ở năm đó. Yêu ma hai tộc đột nhiên liên hợp tiến công nhân tộc căn cứ, cũng là năm đó. Cố Thanh Sơn đại bại yêu ma hai tộc, bị thương nặng ẩn lui, cũng là vào năm ấy. Lý Tinh Hà nhìn Mạc Vân một chút, tiếp tục nói, sư huynh bị thương nặng sau, liền tới đến Giang Nam Võ Đạo Đại học, ẩn cư bế quan. Chính là phụ thân ngươi cùng Lão Phu, cùng đem hắn đưa tới. Cũng chính là khi đó, Lão Phu nhận thức ngươi phụ thân. Nói đến đây, Lý Tinh Hà hơi nhướng mày, tức giận nói. Phụ thân ngươi cũng là khốn nạn, bái Lão Phu sư huynh sư phụ đồng ý, bái Lão Phu sư phụ cũng không nguyện ý. Tiểu tử ngươi nói, Lão Phu thật sự có kém như vậy mạnh mẽ sao? Lý Tinh Hà không phục, dương mắt nhìn Mạc Vân, một bộ không dễ trêu dáng dấp. Mạc Vân lúng túng gãi gãi đầu, che giấu lương tâm nói. Tiền bối rất ưu tú. Ta nghĩ ta phụ thân cũng cùng ta cũng như thế, tự nhận là không xứng bị tiền bối giáo dục, lãng phí tiền bối thời gian, mới không muốn bái tiền bối sư phụ. Nghe được Mạc Vân lời này, Lý Tinh Hà trợn mắt ngoác mồm, một bộ thấy quỷ vẻ mặt. Một lát sau, hắn miệng phun thơm ngát, nói, nám cỏ. Tiểu tử ngươi không hổ là Mạc Lâm tên khốn kia nhi tử. Nói liên tục ra đều giống như lúc. Ta nói, phụ tử các ngươi hai, có thể hay không coi là người. Lý Tinh Hà muốn đánh người. Không xứng. Có như thế trợn tròn mắt nói mò sao? Quá đáng. Hơi quá đáng. Ảch, Mạc Vân mau ngậm miệng, không nói. Lý Tinh Hà lần thứ hai trừng Mạc Vân một chút, tức giận tiếp tục nói. Sư huynh bế quan sau, cũng không có cách nào cùng phụ thân ngươi tiến hành lễ bái sư, càng không có cách nào chỉ đạo hắn tu hành. Liền giáo dục đệ tử chuyện như vậy, liền rơi vào Lao Phu trên đầu. Phụ thân ngươi giống như ngươi, làm người tức giận chặt. Thiên phú tốt như vậy, nhưng chết sống không muốn bái Lao Phu sư phụ. Lại càng không đồng ý kế thừa Lao Phu y bát. Nói đến đây, Lý Tinh Hà bổ sung một câu. Phụ thân ngươi ở đan đạo một đường trên thiên phú, cũng rất khủng bố, không kém gì hắn ở võ đạo thiên phú. Các ngươi toàn gia đều là biến thái, thiên phú quá đáng sợ rồi sáu. Một bên một mực yên lặng lặng yên đứng không nói gì Chu Kiệt, nghe nói như thế, nhất thời cảm giác mình ăn mười mấy quả chanh như thế. Quá rất sao chua. Tại sao ta không phải thiên tài a? Quá không công bình hoa. Mạc Vân tiểu tử này. Ngoại trừ dung mạo so với ta xoái, tu vi so với ta cao, luyện đan so với ta thành thục một tí kẹo như thế ở ngoài, còn có cái gì địa phương hơn được ta a? Không công bằng, quá không công bình a. Cùng lúc đó, Mạc Vân có chút xin lỗi thấp túi đầu. Hắn nào có cái gì biến thái thiên phú. Hắn chẳng qua là cái đeo so với thôi. Lý Tinh Hà không biết Mạc Vân là đeo so với, nhìn Mạc Vân túi đầu, cho rằng đối phương khiêm tốn, không khỏi càng tán thưởng lên. Người tiểu tử này, cái nào đều tốt. Chính là quá chạch, sau đó nhiều lắm đi ra đi vòng một chút, đừng cả ngày chạch ở nhà tu luyện. Lão Phu nói cho ngươi, ở trường học tu luyện có thể so với ở nhà tu luyện thoải mái hơn. Không nói tới điều này, võ đạo tu luyện thất liền có các loại tu luyện khí tài, ở bên trong tu luyện tâm tình đều sẽ biến tốt. Ngoài ra, còn có mỗi tháng hạn lúc mở ra võ đạo mộng cảnh, đồ chơi này là khoa học kỹ thuật cùng trận pháp kết hợp vượt thời đại kết quả, các ngươi người trẻ tuổi khẳng định rất yêu thích. Còn có cao chốt võ bảng. Cái kia xem là chân chánh long bản hùng cứ nơi, có thời gian lão phu. Lý Tinh Hà nói còn chưa dứt lời, liền bị Mạc Vân cắt đứt. Tiền bối, lệch rồi, ta vẫn là trở về chủ đề, tiếp tục tán gẫu phụ thân ta chuyện đi. Mạc Vân đỡ ngạch, có chút bất đắc dĩ. Ông lão này, động xé tây xé, đây không phải lãng phí thời gian sao. Hắn muốn đuổi trở lại luyện chế trúc đan, cấu trúc hoàn mỹ võ đạo cơ thai, đột phá tứ phẩm cảnh, làm sao có thời giờ nghe hắn xé những này. Cái quỷ gì phòng tu luyện? Võ đạo mộng cảnh, cao chót vấp bảng, hắn hết thể không có hứng thú. Võ đạo mộng cảnh cái gì, nói trắng ra là chính là một khoản giả lập đối chiến game. Quét hình võ giả thân thể tố chất, thành lập giả lập cơ sở dữ liệu, ngân hàng dữ liệu, liền võ giả có thể ở trong thế giới giả lập đối chiến. Theo, Đệ chính thức lời giải thích chính là, có thể ở bên trong tích lũy kinh nghiệm thực chiến. Đối với lần này, Mạc Vân cũng không cảm mạo. Muốn tích lũy kinh nghiệm thực chiến, trực tiếp ra căn cứ, đi săn giết yêu ma là được. Chơi những này hư, chân tâm không có tác dụng gì. Vào lúc này, Lý Tinh Hà cũng ý thức lại đây tự mình nói xa, ngượng ngùng nở nụ cười, nói, ngươi nói đúng, tiếp tục tán gẫu phụ thân ngươi. Chương 33, chưa bao giờ hối hận. Chương 33, chưa bao giờ hối hận. Khi đó, phụ thân ngươi theo lão phu luyện 2 năm đan, thuận lợi thi đậu tứ phẩm đan sư giấy chứng nhận tư cách. Chu Kiệt, 3. Chu Kiệt lệ rơi đầy mặt, đập đầu chết tâm đều có rồi. 2 năm tứ phẩm luyện đan sư. Hắn 2 năm nhiều lắm đạt đến nhị phẩm. Như vậy so sánh, hắn Chu Kiệt chính là cặn bã A. Có muốn hay không như vậy A? Ta đã biết mình không phải thiên tài. Tại sao còn muốn đến đả kích ta A? Chơi xanh A, ta muốn là làm sai rồi cái gì, cho thiên lôi đánh chết ta đều được đó. Tại sao phải một lần dùng này toàn ra biến thái đến đả kích ta A? Lý Tinh Hà tự nhiên không biết Chu Kiệt đang suy nghĩ gì, hắn ngưng thần một chút tiếp tục nói. Lão Phu từ trước tới nay chưa từng gặp qua thiên phú cao như vậy luyện đan sư. Hắn luyện ra tứ phẩm đan dược một ngày kia, suýt chút nữa bị Lao Phu dọa ra bệnh tim đến. Lý Tinh Hà thổn thức không ngớt. Sau đó, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, ngẩn người nói, đúng rồi, lần đó phụ thân ngươi luyện chế tứ phẩm đan dược, cũng là thối cốt đan. Bất quá hắn vẫn là không có ngươi biến thái, hắn vẹn vẹn luyện chế được hợp lệ phẩm chất thối cốt đan. Mạc Vân, 6. Đáng tiếc chính là, phụ thân ngươi đối với luyện đan tựa hồ thật sự không thế nào cảm thấy hứng thú. Tứ phẩm sau khi liền không hề đồng ý đi học tập rồi. Mặc kệ Lão Phu khuyên như thế nào nói, hắn đều không muốn lại theo Lão Phu học tập. Lại sau khi, hắn về nhà đi tới, vừa đi chính là 2 năm. Về nhà. Mạc Vân sững sờ, có chút ngộng. Ừ, về nhà, sau đó thì có ngươi. Lý Tinh Hà cười nói. Mạc Vân, 6. Tính toán thời gian, hắn đúng là khi đó sinh ra. Rất nhanh, Mạc Vân tựa hồ nghĩ tới điều gì, ngưng thần một chút. Chăm chú nhìn về phía Lý Tinh Hà nói, tiền bối, ngươi biết mẫu thân ta chuyện sao? Mẹ ngươi! Lý Tinh Hà sững sờ, sau đó lắc đầu nói, lão phu đối với ngươi mẫu thân chuyện biết đến cũng không nhiều. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, phụ thân ngươi năm đó cũng không cùng lão phu đã nói mẹ ngươi chuyện. Thậm chí bọn họ là tại sao biết, lão phu cũng không biết. Nói đến đây, Lý Tinh Hà lắc lắc đầu. Hắn nhớ tới, Mạc Vân mẫu thân lai lịch có chút không bình thường. Ngoài hắn ra, hắn sẽ không rõ ràng. Lúc đó Mạc Vân mẫu thân xảy ra bất chắc thời điểm, còn có đại nhân vật tìm tới Giang Nam Võ Đạo Đại học. Cho tới rốt cuộc là chuyện ra sao, Lý Tinh Hà sẽ không rõ ràng. Khi đó hắn mỗi ngày trạch ở phía sau chuyên cần nơi suy nghĩ nhân sinh, thuận tiện cân nhắc nhất kiếm phá thiên, cũng không đi quản ngoài hắn ra. Không biết sao sáu. Mạc Vân lắc lắc đầu, cũng không để ý. Lý Tinh Hà cười cợt, tiếp tục nói, sinh ngươi 2 năm sau, phụ thân ngươi trở về Giang Nam Võ Đạo Đại học một chuyến, đợi 2 tháng. Không đợi được sư huynh bế quan, liền trở về trấn Ma Ti đi tới. Những ngày kế tiếp, lão phu cùng phụ thân ngươi thấy rõ cũng ít rồi. Hắn ở trấn Ma Ti dũng mãnh cực kỳ rất nhanh liền xông ra thành tựu. Lần thứ 2 trở lại trấn Ma Ti sau, phụ thân ngươi vẹn vẹn bỏ ra thời gian 5 năm, liền trở thành một phương tướng lĩnh, thống lĩnh mấy hơn vạn võ giả đại quân, nhiều lần đại bại yêu ma 2 tộc quân đội. Nói đến đây, Lý Tinh Hà dừng hạ xuống, suy nghĩ một chút mới tiếp tục nói, có điều không quá 2 năm. Hắn lại nhớ tới Giang Nam Võ Đạo Đại học, xin trở thành giáo viên. Nghe nói như thế, một bên Chu Kiệt bắt đầu nghi hoặc. Hắn có chút nhớ nhung không thông, tại sao Mạc Vân phụ thân hắn sẽ chọn về Giang Nam Võ Đạo Đại học nhầm giáo. Phải biết, khi đó lựa chọn đang tiếp tục chờ ở trấn Ma Ti, nhất định có thể phát triển được càng tốt hơn. Một số năm sau, Tu Vi đổi tới, trở thành hắn mới thống suất cũng không phải không thể. Chu Kiệt rất nghi hoặc. Có điều Lý Tinh Hà lời kế tiếp, nhưng là để hắn hiểu rõ ra. Phụ thân ngươi tiểu tử này, ý nghĩ luôn luôn cùng người khác không giống nhau. Hắn cùng lão phu nói, ở trong quân chờ lâu liền phát hiện, thật muốn dẹp tiên yêu ma 2 tộc, chỉ dựa vào sức mạnh của một người, một đội quân lực lượng, là xa xa không đủ. Muốn triệt để dẹp tiên yêu ma 2 tộc, cần chính là nâng lên nhân tộc toàn thể thực lực, thậm chí là nâng lên nhân tộc toàn thể ý chí chiến đấu, thay đổi bọn họ đối với yêu ma 2 tộc nhận thức, đối với thế cục trước mắt nhận thức. Hắn nói thẳng, hiện tại cái thời đại này, rất nhiều võ giả từ võ đạo đại học sau khi tốt nghiệp, thậm chí không thế nào đồng ý đi trấn Ma Ti đối kháng yêu ma. Bọn họ càng muốn đi những nơi khác, trộn lẫn cái an ổn công tác, thu được một phần thù lao không thấp tiền lương. Trong đó rất nhiều người, lợi dụng võ đạo đại học tài nguyên trở thành lợi hại võ giả sau khi tốt nghiệp, liền rất ít ở đi nghiên cứu võ đạo. Thậm chí có một số võ giả, sau khi tốt nghiệp cái gì cũng không làm, chỉ muốn dựa vào võ đạo bộ võ giả trợ giúp, ở nhà ăn no chờ chết làm cá mắm. Hắn rất không lý giải hành vi như vậy. Hắn thường xuyên cùng lão phu nói, yêu ma hai tộc nguy cơ một ngày không giải quyết, nhân tộc liền mãi mãi cũng sinh sống ở thủy sinh hừng hực bên trong. Những năm này nhìn như gió êm sóng lặng, nhưng kỳ thực quần quận sóng ngầm, yêu ma hai tộc lúc nào cũng có thể quay đầu trở lại, chỉ dựa vào một vị cường giả tuyệt thế kinh sợ hai tộc, hiển nhiên là không hiện thực. Đến thời điểm, như yêu ma hai tộc mạnh mẽ tấn công nhân tộc rất khó chống lại được. Nói cho cùng, nhân tộc căn buồn không có tư cách lười biếng. Phụ thân ngươi nói, nếu không phải thay đổi loại này hiện trạng, thật sự có một ngày như vậy đến, nhân tộc thì sẽ rơi vào đại nguy cơ. Nói đến đây, Lý Tinh Hà ngẩn ra, lông tơ dựng lên. Ngày đó, hiện tại tựa hồ thật sự phải đến rồi sáu. Hai năm qua yêu ma hai tộc càng ngày càng hung hăng ngang ngược, nhiều lần khiêu khích. Lắc lắc đầu, Lý Tinh Hà thần sắc bình tĩnh hạ xuống, tiếp tục nói. Phụ thân ngươi xác thực lợi hại, mặc kệ làm cái gì đều so với người khác lợi hại, hắn làm giáo viên mấy năm qua, xác thực ảnh hưởng tới rất nhiều người. Hắn giáo dục học sinh, phần lớn đều gia nhập chấn ma ti. Không chỉ có là hắn giáo dục học sinh, thậm chí là toàn bộ Giang Nam Võ Đạo Đại học học sinh, đều nhiều hơn bao nhiêu thiếu bị hắn ảnh hưởng tới. Cái kia mấy năm, Giang Nam Võ Đạo Đại học tốt nghiệp học sinh, phần lớn đều gia nhập chấn ma ti, cho chấn ma ti cung cấp không ít mới mẻ dòng máu. Phụ thân ngươi tựa hồ thành công, đón lấy bắt đầu từ Giang Nam Võ Đạo Đại học, khuyết tán đến toàn bộ Lam Tinh. Nói đến đây, Lý Tinh Hà nhìn phía Mạc Vân, phát ra từ nội tâm nở nụ cười. Có điều rất nhanh, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, một hồi liền lại trở nên trầm mặc. Mạc Vân cũng không nói nói, lặng lặng cùng đợi. Một lát sau, Lý Tinh Hà thở dài, tiếp tục nói, đáng tiếc, phụ thân ngươi còn chưa tới kịp triển khai hoài bão, liền xảy ra chuyện ngoài ý muốn. 5 năm trước, hắn mang đội rèn luyện, bị cao phẩm yêu thú tập kích, vì bảo toàn học sinh, phụ thân ngươi cùng mẹ ngươi bất hạnh gặp nạn, song song bỏ mình sáu. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Lý Tinh Hà thanh âm của cơ hồ nhỏ đến không nghe thấy. Nói xong, hắn có chút gian nan ngẩng đầu, hướng về Mạc Vân nhìn sang. Hắn cho rằng, giờ khắc này Mạc Vân tất nhiên sẽ rất khó chịu, hắn có chút không đành lòng đến xem. Nhưng mà rất nhanh, hắn liền nhìn thấy Mạc Vân trước sau như một bình tĩnh. Đối với lần này, Lý Tinh Hà nhưng là sững sờ, hơi kinh ngạc lên. Hắn vì sao sáu? Có điều chỉ là trong nháy mắt, Lý Tinh Hà liền hiểu rõ ra, nhất thời lòng chua xót lên. Đứa nhỏ này sáu, cũng là người đáng thương a. Nghĩ đến là phụ thân quanh năm không tại người một bên, không có bao nhiêu cảm tình đi sáu. Mạc Lâm cái tên này cái nào đều tốt. Nhưng là từ nhỏ đến lớn, nhưng không có tận quá làm cha trách nhiệm. Ôi sáu. Lý Tinh Hà lắc lắc đầu, không hề có một tiếng động thở dài một tiếng nói. Mạc Vân, ngươi cũng không cần khổ sở, phụ thân ngươi xưa nay đều không có hối hận quá. Mạc Vân gật gù, không có nhiều lời. Thấy vậy Lý Tinh Hà cười cợt, suy nghĩ một chút tiếp tục nói. Cũng là phụ thân ngươi cái kia mấy năm dấn thân vào giáo dục, không có thời gian hảo hảo tu luyện võ đạo duyên cớ, nếu không, 5 năm trước hắn liền có thể đột phá đến thất phẩm tông sư cảnh. Chương 34, Kim Ô Đan. Chương 34, Kim Ô Đan. Nếu là khi đó, tu vi của hắn đột phá đến thất phẩm tông sư cảnh, cũng sẽ không phát sinh như vậy ngoài ý muốn. Vì lẽ đó, Mạc Vân, ngươi nhất định phải hảo hảo tu luyện, mặc kệ đang ở tình huống nào, cũng không muốn lười biếng, ngày có bất chắc phong vân, người có sớm tối hòa phúc. Nhiều một phần thực lực, liền nhiều một phần lực tự bảo vệ. Dừng một chút, Lý Tinh Hà ngữ trọng tâm trường nói. Cố lên đi, nỗ lực trở thành cường giả, không muốn có lưu lại tiếc nuối. Đối với lần này, Mạc Vân rất tán thành, chăm chú gật gật đầu. Thấy vậy, Lý Tinh Hà nở nụ cười, lắc đầu nói, tu luyện khối này, Lao Phu đúng là rất yên tâm. Nói xong, Lý Tinh Hà ngưng thần một chút, nhìn phía Mạc Vân, trịnh trọng nói. Cùng ngươi nói nhiều như vậy, Lao Phu vẫn là muốn hỏi một câu nữa. Ngươi có nguyện ý hay không bái Lao Phu sư phụ? Đừng nóng vội từ chối, Lao Phu như thế nói cho ngươi đi, ngươi bái Lao Phu sư phụ, đến thời điểm chính là ta sư huynh sư phụ chết, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Không chờ Mạc Vân đáp lời, Lý Tinh Hà tự hỏi tự đáp, chuyện này ý nghĩa là, hắn sẽ đem tuyệt học của hắn truyền thụ cho ngươi. Đương đại nhân tộc cường giả số 1 tuyệt học, ngươi không động lòng sao? Lý Tinh Hà ánh mắt sáng quắc nhìn Mạc Vân, khuôn mặt chờ mong. Hắn đã than bài. Hắn không tin Mạc Vân còn có lý do từ chối. Nhưng mà rất nhanh, Mạc Vân trả lời vẫn để hắn thất vọng. Tiền bối, rất xin lỗi, ta độc lai độc vãng quen rồi, không thích bị ràng buộc, cũng không yêu thích bái sư cái gì. Nói câu nói này thời điểm, Mạc Vân có chút do dự. Hắn do dự, có chút chân tướng, có phải là phải nói cho Lý Tinh Hà một hồi. Cố Thanh Sơn, đã mất. Có điều Mạc Vân cuối cùng không có mở miệng. Hắn có thể thấy, Cố Thanh Sơn đối với Lý Tinh Hà nói rất trọng yếu. Thậm chí nói là tín ngưỡng của hắn cũng không quá đáng. Cho chuyện lâu như vậy hạ xuống, Mạc Vân không chỉ một lần nhìn thấy, Lý Tinh Hà đang nói tới cô Thanh Sơn thời điểm, trong đôi mắt sẽ thả quang. Vì lẽ đó, còn chưa phải nói đi. Bế quan chứng đạo đỉnh cao nhất mà. 20 năm không tính đã lâu. Lại quá 20 năm cũng là bình thường. Thời gian lâu dài, hay là đến thời điểm biết chân tướng thời điểm, Lý Thanh Sơn cũng sẽ không khó chịu như vậy rồi. Cho tới thiên giai hãy nhất kiếm phá thiên. Có cơ hội lại tìm cái thời gian lén lút cho hắn đi. Lý Tinh Hà không biết Mạc Vân đang suy nghĩ gì, hắn chỉ biết là, chính mình lần thứ hai bị cự tuyệt rồi. Tiểu tử, ngươi lại cự tuyệt. Ngươi biết không biết, điều này có ý vị gì? Sư huynh của ta là tự nghĩ ra kiếm pháp kiếm đạo đỉnh cao nhất. Hiện tại hắn lập tức liền muốn chứng đạo thành công, đến thời điểm kiếm pháp của hắn chính là thiên giai võ kỹ. Ngươi biết không biết, ngươi cự tuyệt là tu luyện thiên giai võ kỹ cơ hội. Lý Tinh Hà càng nói càng kích động, hai cái tay cánh tay đem ghế mây nắm đến biến hình. Hắn không nghĩ tới, chính mình đem sư huynh Cố Thanh Sơn dọn ra sau, tiểu tử này lại còn là quả quyết cự tuyệt. Sư huynh đệ chúng ta cứ như vậy không có bài diện sao? Xin lỗi tiền bối, ta có việc tu luyện của chính mình quy hoạch. Mạc Vân lắc đầu. Lý Tinh Hà, 6. Nghe nói như thế, Lý Tinh Hà hiểu được, Mạc Vân đây là quyết tâm. Nếu như vậy, hắn cũng không thể cưỡng cầu. Hắn bây giờ, ngoại trừ sinh hờn rồi ở ngoài, cái gì đều không làm được. Cuối cùng, Lý Tinh Hà lắc đầu nói, thôi thôi, ngươi nếu là lúc nào thay đổi chủ ý, bất cứ lúc nào tìm đến Lao Phu. Liên quan với phụ thân ngươi chuyện, Lao Phu biết đến cơ bản đều nói cho ngươi biết, thời điểm cũng không sớm, ngươi đi về trước đi. Mạc Vân gật gật đầu, đứng dậy chuẩn bị cáo tử. Nhưng mà rất nhanh, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, liền lại dừng lại thân hình. Một lát sau, Mạc Vân chạm đích, hướng về Lý Tinh Hà đi tới. Thấy vậy, Lý Tinh Hà đầu tiên là sững sờ. Sau đó chính là đại hỷ. Tiểu tử, ngươi muốn thay đổi chủ ý, đồng ý Lao Phu rồi hả? Đối với lần này, Mạc Vân lắc lắc đầu. Lý Tinh Hà, 6. Rất nhanh, Mạc Vân đi tới Lý Tinh Hà trước mặt, trịnh trọng nói, tiền bối, có thể hay không để vãn bối nhìn một chút cánh tay phải của ngươi. Lý Tinh Hà sững sờ, sau đó vẻ mặt không tự nhiên lắc đầu nói, Lao Phu một đại nam nhân, cánh tay có gì đáng xem? Tiền bối, ngươi trúng độc. Mạc Vân đi thẳng vào vấn đề. Ảch, Lý Tinh Hà có chút choáng váng. Có điều rất nhanh hắn liền phản ứng lại. Mạc Vân cũng là một tên luyện đan sư. Nói như vậy, lợi hại luyện đan sư, đồng thời cũng sẽ là một tên lợi hại y sư. Đương nhiên, lợi hại y sư, không hẳn là có thể là luyện đan sư. Vì lẽ đó, Mạc Vân có thể nhìn ra dị thường của hắn, ngược lại cũng bình thường. Nghĩ như vậy, Lý Tinh Hà cũng không nhăn nhó, vén tay háo lên để Mạc Vân nhìn lại. Nhất thời, một đạo tráng kiện như khâu long giống như kinh mạch hiện ra ở Mạc Vân trước mắt. Đó là một đạo hắc đến tím bầm kinh mạch. Nửa bên tháng 6. Đã trúng độc sâu như thế sao? Mạc Vân lông mày cau lại lên. Ngươi biết Lao Phu trúng rồi loại nào kịch độc? Lý Tinh Hà kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, Mạc Vân lại nói lên nửa bên tháng 3 chữ. Hắn là làm sao thấy được? Mạc Vân lắc lắc đầu, không nói gì. Từ lúc nửa năm trước hậu cần nơi nhìn thấy Lý Tinh Hà thời điểm, Mạc Vân liền dùng chân thực chi nhãn quét hình qua hắn. Vì lẽ đó, Mạc Vân biết hắn thân trúng kịch độc. Có điều chân thực chi nhãn, cũng không có nhắc nhở Mạc Vân Lý Tinh Hà trúng độc gì. Vì lẽ đó, cho tới nay, hắn cũng không biết Lý Tinh Hà rốt cuộc là tình huống thế nào. Bất quá bây giờ, hắn đạt được thần cấp luyện đan thuật, ở hỗ trợ lẫn nhau y đạo phương diện, tự nhiên cũng đạt tới thần cấp trình độ. Chính là bởi vì như vậy, giờ khắc này Mạc Vân một chút liền nhìn thấu vấn đề. Lý Tinh Hà bên trong làm tinh không người nào có thể mổ nửa bên tháng. Dựa theo khuynh hướng như thế tiếp tục phát triển, nhiều nhất một năm, hắn liền muốn độc phát mà chết. Nếu là lấy trước, đối với nửa bên tháng, Mạc Vân không có biện pháp chút nào. Thế nhưng hiện tại, nhờ có thần cấp luyện đan thuật hắn, cơ hồ là trong nháy mắt, liền biết rồi giải pháp. Nửa bên tháng, nói đến cũng không khó mổ. Chỉ cần dùng đến một viên bát phẩm đan dược liền có thể, kim ô đan. Kim ô đan, ở Lam Tinh kỳ thực đã có người luyện chế ra quá. Đồng thời hiện tại, cũng vẫn có người có thể luyện chế ra đến. Sở dĩ nói không người có thể mổ. Là bởi vì, mổ nửa bên tháng lúc, cần dùng đến kim ô đan, là chất lượng tốt phẩm chất. Chất lượng tốt phẩm chất kim ô đan, thông thường tới nói, đến cửu phẩm luyện đan sư mới có hy vọng luyện chế ra đến. Mà Lam Tinh, hiện nay còn chưa có xuất hiện quá cửu phẩm luyện đan sư. Có điều, người khác không thể luyện chế, cũng không đại biểu Mạc Vân không thể luyện chế. Chỉ cần có vật liệu, đừng nói là chất lượng tốt phẩm chất kim ô đan. Mặc dù là vô hạ phẩm chất, thậm chí là hoàn mỹ phẩm chất kim ô đan, hắn đều có thể trong nháy mắt luyện chế ra đến. Nghĩ tới đây, Mạc Vân chậm rãi mở miệng, nói, tiền bối, ngươi nếu là tín nhiệm văn bối, liền mau chóng chuẩn bị một chút, ta phía dưới nói đến vài loại vật liệu. Người sáu. Nghe nói như thế, Lý Tinh Hà ngẩn ra, đầu óc có ngóng vang. Mạc Vân cười cợt, nói, Kim Ô Thảo, Kim Ô Huyết, Nô Đồng Mục, Thiên Tinh Lam, Địa Vương Thủy, Tử Dương Hoa. Nói xong, Mạc Vân suy nghĩ một chút, lại nói, Kim Ô Thảo, Kim Ô Huyết, Nô Đồng Mục linh dược hay là khó tìm, nhưng lấy địa vị cùng giao thiệp, dùng nhiều chút thời gian, luôn có thể tìm được. Kim Ô Thảo, Kim Ô Huyết, Nô Đồng Mục những thứ đồ này, cũng không phải là trong truyền thuyết thần thoại những thần kia vật, mà là linh khí thức tỉnh sau xuất hiện vật chủng, bị quan lên danh tự như vậy. Nay vài loại vật liệu, đều là bát phẩm linh dược bên trong cực phẩm, rất là quý giá, có thể gặp không thể cầu. Nhanh lên đi, thu thập hoàn hậu tìm đến vạn bối liền có thể, nửa bên tháng, cũng không phải là không thể mổ. Nói xong, Mạc Vân chạm đích rời đi, lưu lại một mặt khiếp sợ Lý Tinh Hà cùng Chu Kiệt. Chương 35, thật không là vấn đề tiền. Chương 35, thật không là vấn đề tiền. Nhìn Mạc Vân rời đi bóng lưng, Lý Tinh Hà sợ run ở tại chỗ, nửa ngày cũng không phục hồi tinh thần lại. Cuối cùng, hắn lắc đầu cười cợt. Tiểu tử này sáu. Nửa bên tháng không phải tốt như vậy mổ sáu. Liên Diệp Vô Ngân tên kia đều bó tay toàn tập sáu. Diệp Vô Ngân, đương nhiệm luyện đan sư công hội hội trưởng, bát phẩm đỉnh cao luyện đan sư, Lam Tinh công nhận mạnh nhất luyện đan sư, đứng đan đạo tột cùng nam nhân. Tuy rằng Mạc Vân Thiên Phú mạnh đến nỗi không một bên. Nhưng dù sao còn trẻ. Liên Diệp Vô Ngân đều không thể mổ độc, Lý Tinh Hà không hy vọng xa với Mạc Vân có thể mổ đi ra. Có điều, nếu Mạc Vân muốn thử một chút, Lý Tinh Hà tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Thôi thôi, liền để tiểu tử này luyện tay nghề một chút đi, cũng tốt cho hắn biết đan đạo một đường, cũng không phải là đều là thuận buồm xuôi gió. Nghĩ như vậy, Lý Tinh Hà lấy điện thoại di động ra bấm một số điện thoại. Màn hình biểu hiện, Diệp Vô Ngân. Vài giây trung hậu, điện thoại chuyển được. Uy, Lý Tinh Hà. Ngươi tìm Diệp mỗi xuống chuyện. Lao Diệp à, là như vậy, ta nghĩ cho ngươi giúp ta thu thập một ít vật liệu, giá tiền tùy người nói, chỉ cần đồ vật tập hợp liền được. Lý Tinh Hà nói. Nha. Ngươi nói xem. Diệp Vô Ngân nhất thời hứng thú. Ừ, ngươi hãy nghe cho kỹ, chăm chú nhớ một hồi, Kim Ô Thảo, Kim Ô Huyết, Nô Đồng Mục Sáu. Lý Tinh Hà lặp lại Mạc Vân mới vừa nói vật liệu. Vật liệu có tới 78 loại. Đối với người bình thường tới nói, nghe một lần hay là không thể nhớ được. Thế nhưng đối với Lý Tinh Hà như vậy thất phẩm luyện đan sư tới nói, cũng không tính là gì. Thất phẩm luyện đan sư tinh thần lực mạnh đến khủng bố, đã gặp qua là không quên được là cơ bản sở kỳ hiệu. Thiên Tinh Lam, Địa Vương Thủy, Thử Dương Hoa Sáu, Bát Đoạn Trọng Tử Lam, Cựu Diệp Quyền Ngân Liêm, ừ, liền những thứ này. Nói xong cuối cùng một loại vật liệu, Lý Tinh Hà ngừng lại, chờ đợi Diệp Vô Ngân đáp lại. Nhưng mà, đi qua một lát, đầu bên kia điện thoại vẫn là yên tĩnh. Lý Tinh Hà bắt đầu nghi hoặc, cau mày nói, Lão Diệp, ngươi bên kia xảy ra chuyện gì? Làm sao đột nhiên không thanh âm? Có phải là không tín hiệu rồi hả? Đầu bên kia điện thoại vẫn không có tiếng vang. Sẽ không phải thật không có tín hiệu đi. Lý Tinh Hà buồn bực không thôi, đang chuẩn bị cúp điện thoại một lần nữa đánh một lần lúc, Diệp Vô Ngân thanh âm của liền vang lên. Ngươi nghĩ luyện chế bát phẩm Kim Ô Đan. Nghe nói như thế, Lý Tinh Hà một hồi liền bối rối, Kim Ô Đan. 86. Bát phẩm. Tiểu tử kia cho đan phương, lại là bát phẩm đan phương. Hả? Đầu bên kia điện thoại, Diệp Vô Ngân lông mày đã véo thành một đoàn. Ngươi không biết Kim Ô Đan. Không biết Kim Ô Đan. Ngươi tìm những tài liệu này làm cái gì? Nghe vậy, Lý Tinh Hà ngớ ngẩn, lau mồ hôi lạnh trên trán, mặt không đỏ tim không đập nói. Tự nhiên biết, Lao Phu làm sao có khả năng không biết Kim Ô Đan. Không biết nói, Lao Phu như thế nào sẽ tìm ngươi thu thập vật liệu? Nếu biết, vậy liền không cần luyện. Diệp Vô Ngân nói thẳng. 3. Lý Tinh Hà muốn đánh người, tức giận nói, ngươi có ý gì? Mặc dù biết Mạc Vân báo chính là bát phẩm đan phương sau, Lý Tinh Hà rất kinh ngạc. Nhưng hắn cũng không chuẩn bị từ bỏ. Nếu tiểu tử này muốn chơi, vậy hãy để cho hắn vui đùa một chút đi. Cho tới bát phẩm đan dược có thể hay không luyện chế ra đến cái gì. Hắn cũng lười quản. Vật liệu phí tiền không uổng tiền cái gì, hắn càng sẽ không lưu ý. Tiền tài đối với hắn mà nói, bất quá là một đống con số mà thôi. Từ lúc trở thành luyện đan sư sau, Lý Tinh Hà sẽ không thiếu tiền. Huống chi, hơn 40 năm trước, hắn kẻ nhạt thời điểm sáng lập một thiên nguyên thương hội. Chuyên môn chế ra bán luyện đan sư cần thiết các loại trang bị cùng vật liệu, cùng với đan phương loại hình đan đạo hải tèm. Ngoài ra, phẩm cấp thấp đan dược cũng có thể ở trên trời nguyên thương hội lượng lớn mua, thậm chí là lượng lớn làm riêng. Thiên nguyên thương hội giao dịch luyện đan sư trang bị, đan phương, cùng với luyện đan bí tịch cái gì, đều là mặt hướng cấp thấp luyện đan sư. Đồng dạng, thiên nguyên thương hội bán ra đan dược, cũng tất cả đều là cấp thấp, chỉ thích hợp vừa đến tam phẩm võ giả dùng. Năm đó Lý Tinh Hà sáng tạo Thiên Nguyên Thương Hội lúc, cũng không nghĩ nhiều lắm, chính là muốn chỉnh hợp một hồi tài nguyên, thuận tiện một hồi phẩm chất thấp luyện đan sư cùng võ giả, để cho bọn họ dễ dàng hơn thôi. Cái gọi là phẩm chất thấp luyện đan sư, chính là một đến tam phẩm luyện đan sư. Lý Tinh mình cũng không nghĩ tới, cuối cùng Thiên Nguyên Thương Hội sẽ phát triển trở thành Lam Tinh xếp hạng trước mấy thương hội, hàng năm tịnh khoản thu nhập mấy trăm tỷ. Bất quá hắn hiện tại xem như là minh bạch. Cấp thấp luyện đan sư cùng cấp thấp võ giả mới phải nhân số nhiều nhất quần thể, vượt qua 9 phần 10. Thỏa mãn những người này nhu cầu, muốn không kiếm tiền cũng khó khăn. Tuy rằng hắn đã sớm đem ngày thương thương hội, giao cho người nhà xử lý. Thế nhưng Thiên Nguyên Thương Hội cho hắn khoản thu nhập chia hoa hồng, hàng năm vẫn còn có hàng tỷ. Vì lẽ đó, hắn thật sự không thiếu tiền. Những năm này hắn tích lũy, gộp lại của cải, thậm chí có thể đem luyện đan sư công hội toàn bộ mua lại. Vì lẽ đó, Diệp Vô Ngân để hắn không muốn luyện chế kim ô đan, khẳng định không phải là bởi vì vật liệu giá tiền vấn đề. Lý Tinh Hà trừng mắt mắt, đầy mặt nghi hoặc, cùng đợi Diệp Vô Ngân hồi phục. Một hồi lâu sau, Diệp Vô Ngân thanh âm của vang lên. Lý Tinh Hà, ngươi là thật không biết hay là giả không biết? Hả? Diệp Vô Ngân, ngươi đến cùng có ý gì? Đem lời nói rõ ràng ra. Nghe nói như thế, Diệp Vô Ngân bất đắc dĩ nói, xem ra ngươi là thật sự không biết. Dừng một chút, thở dài, hắn mới nói, ngươi còn nhớ, năm đó ngươi tìm đến ta một nửa bên thắng, ta là làm sao trả lời người sao? Lý Tinh Hà không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp mô phỏng theo Diệp Vô Ngân ngay lúc đó giọng nói. Ngươi theo ta nói, mổ không được, Lam Tinh không có ai mổ được. Không phải, ngươi lại cẩn thận ngẫm lại. Diệp Vô Ngân phủ định nói. Chuyện này sáu. Lý Tinh Hà có chút ngộng. Có điều rất nhanh, hắn liền hồi tưởng lại. Ta nhớ ra rồi, là như vậy, vừa bắt đầu ngươi nói thử xem, một tháng sau, ngươi mới nói cho lão phu, ngươi không thể mổ, Lam Tinh không người nào có thể mổ. Nghe nói như thế, đầu bên kia điện thoại Diệp Vô Ngân gật gật đầu. Đúng, ta cũng không cùng ngươi thừa nước đục thả câu, năm đó ta nói thử xem thời điểm, chính là ở thử nghiệm luyện chế kim ô đan. Dừng một chút, Diệp Vô Ngân giải thích, kim ô đan ngươi khả năng chưa từng nghe tới, vật này là ta ở Giang Bắc Yêu Ma rừng rậm một chỗ trong mộ cổ phát hiện bát phẩm cổ đan phương. Ngươi là làm thế nào chiếm được kim ô đan đan phương, ta cũng không cảm thấy hứng thú. Ta nghĩ nói cho ngươi biết chính là, vật này rất khó luyện chế, như chỉ là hợp lệ phẩm chất kim ô đan, ta miễn cưỡng cũng có thể luyện chế ra đến. Thế nhưng, mổ cho ngươi độc, hợp lệ phẩm chất, còn thiếu rất nhiều. Nghe nói như thế, Lý Tinh Hà bối rối. Bát phẩm cổ đan phương. Hợp lệ phẩm chất còn thiếu rất nhiều. Lý Tinh Hà bối rối, lông mày véo thành một đoàn. Hắn thực sự không nghĩ ra Mạc Vân là thế nào biết kim ô đan đan phương. Diệp Vô Ngân không quản Lý Tinh Hà, tiếp tục nói, ta lúc đó tính toán quá, muốn giải trừ trên người ngươi nửa bên thắng, ít nhất phải chất lượng tốt phẩm chất kim ô đan mới có thể có hiệu. Nói vậy ngươi cũng biết, chất lượng tốt phẩm chất kim ô đan, ít nhất phải cửu phẩm trung giai luyện đan sư, mới có thể miễn cưỡng luyện chế ra đến. Mà Lam Tinh, thậm chí ngay cả cửu phẩm sơ giai luyện đan sư, đều không có từng xuất hiện. Vì lẽ đó khi đó ta mới nói cho ngươi biết, nửa bên thắng không người có thể mổ, toàn bộ Lam Tinh cũng không người có thể làm được đến. Nói đến đây, Diệp Vô Ngân tầng tầng thở ra một hơi, tiếp tục nói, vì lẽ đó, buông tha đi, thừa dịp còn có thời gian, ăn được uống được, muốn làm cái gì thì làm cái đó, muốn đi đâu liền tận lực đi thôi. Lý Tinh Hà, 6. Cái tên này, nói chuyện làm sao như thế muốn ăn đòn đây? Được rồi, ta còn có việc muốn bận điệu, treo. Diệp Vô Ngân chuẩn bị cúp điện thoại. Lý Tinh Hà ngẩn ra, vội vàng nói, chờ chút, ngươi không quan tâm lão phu có thể hay không luyện ra đan dược đến, đem vật liệu thu thập thật là được. Hả? Lý Tinh Hà, ngươi này cần gì chứ? Diệp Vô Ngân cau mày. Cho ngươi gấp 3 giá cả. Lý Tinh Hà nói. Không phải vấn đề tiền, Lý Tinh Hà ngươi. Lý Tinh Hà đánh gãy Diệp Vô Ngân, nói, 5 lần. Diệp Vô Ngân, thật không là vấn đề tiền, ngươi làm như vậy, là không có ý. Lý Tinh Hà lần thứ 2 đánh gãy Diệp Vô Ngân, gấp 10 lần. Diệp Vô Ngân, thành giao 6. Bên này, mặt trời ngã về Tây, sắc trời từ từ tối lại. Mạc Vân ở dưới lầu nhà hàng tùy tiện ăn cơm tối. Về đến nhà, hắn trước tiên đem long lân thụ cấy ghép đến ban công, sau đó mới lấy ra trúc cơ đan tài liệu luyện chế, cuối cùng tìm tới nấu mì tiểu thiết nổi, chuẩn bị luyện đan. Nửa giờ qua đi, mới mẻ hoàn mỹ phẩm chất trúc cơ đan ra lò. Nhìn trắng sữa tròn trịa đan dược, nghe thấm ruột thấm gan hương ngửi, Mạc Vân nở nụ cười. Rất tốt, có thể cấu trúc hoàn mỹ võ đạo cơ thai rồi. Chương 36, thật mạnh. Chương 36, thật mạnh. Hoàn mỹ phẩm chất trúc cơ đan một lò chỉ có một hạt, to bằng ngón cái, tròn trịa không thiếu sót, hiện ra hóng ánh hào quang màu nhũ bạch, nhìn qua dường như mỡ dê ngọc. Mùi thuốc huyết tán đến trong không khí, Mạc Vân nhẹ nhàng hút vào một ngụm, chính là cảm thấy tâm thần thoải mái, tinh thần chấn hưng. Lại hút vào một ngụm, càng là cảm thấy sinh long hoạt hổ, có một loại vĩnh viễn sẽ không lại mệt mỏi ảo giác. Lại hút vào một ngụm, Mạc Vân trong nháy mắt thì có một loại muốn thăng thiên cảm giác. Đơ mạnh mẽ. Mạc Vân nở nụ cười. Cũng thật là một cái để thần tỉnh não, hai cái vĩnh viễn không bao giờ mệt nhọc, ba thanh trường sinh bất lão. Đồ chơi này, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết chân bảo? Mạc Vân lắc lắc đầu, không hề nhổ nước bọt, chuẩn bị bắt đầu cấu trúc võ đạo cơ thai. Cấu trúc võ đạo cơ thai nguyên lý rất đơn giản. Trước đoán thể, là đem khí hải bên trong trạng thái khí linh năng trạng thái lỏng hóa, tiến tới nâng lên năng lượng phẩm chất, đồng thời dùng tràn ra năng lượng tặng lại tự thân, khai phá thân thể tiềm năng. Cùng lúc đó, khí hải cũng có thể lần thứ hai mở ra không gian, chứa đựng nhiều hơn linh năng, tiếp tục tăng cao tu vi đẳng cấp. Mà cấu trúc võ đạo cơ thai, nhưng là đem đạo hóa lỏng linh năng, lần thứ hai áp xúc, khiến cho cố hóa, cắm rễ với khí hải, trở thành tương tự nền đất gì đó. Như vậy nền đất được gọi là võ đạo cơ thai. Võ đạo cơ thai là phân đẳng cấp, căn cứ võ đạo cơ thai ngưng tụ sau cường độ, mật độ, linh năng tổng sản lượng, bạo phát tốc độ, thuấn phát ngắn nhất con đường chờ chút nhân tố. Lam tinh võ giả đem võ đạo cơ thai đại thể chia làm 4 cái cấp bậc. Sơ phẩm võ đạo cơ thai, trung phẩm võ đạo cơ thai, cao phẩm võ đạo cơ thai, cực phẩm võ đạo cơ thai. Cấu trúc võ đạo cơ thai trước, võ đạo thiên phú không đủ võ giả. Nếu là ở cấu trúc võ đạo cơ thai lúc, số may ngưng tụ ra phẩm chất cao võ đạo cơ thai, liền có thể thực hiện đột kích ngược, tăng lên trên diện rộng võ đạo thiên phú, thay đổi vận mệnh của mình. Cắt tỉa một hồi liên quan với võ đạo cơ thai thông tin, thông điệp, Mạc Vân ngưng thần, lấy ra hoàn mỹ trúc cơ đan. Nhìn trước mắt trúc cơ đan, Mạc Vân tựa hồ nghĩ tới điều gì, khởi động chân thực chi nhãn quét mắt đi qua. Tiếp theo hoàn mỹ trúc cơ đan thông tin, thông điệp xuất hiện ở trước mắt. Hoàn mỹ trúc cơ đan, ở võ giả cấu trúc võ đạo cơ thai lúc, điều chỉnh võ đạo cơ thai cường độ, mật độ, linh năng tổng sản lượng, bạo phát tốc độ, thuấn phát ngắn nhất con đường chờ chút, khiến cho đạt đến cực hạn, cấu trúc ra chân chính hoàn mỹ võ đạo cơ thai. Nhìn thấy cái này nói rõ, Mạc Vân hài lòng gật gật đầu. Vô hạ cấp bậc trở lên đan dược, luyện chế ra đến sau đều sẽ sản sinh dị biến, cùng đại đạo sản sinh cộng hưởng, tiến tới mang vào trên thuộc tính đặc biệt. Rất hiển nhiên, vừa mới Mạc Vân thấy thông tin, thông điệp, chính là hoàn mỹ trúc cơ đan thuộc tính đặc biệt. Bắt đầu đi. Chuẩn bị sắp xếp sau, Mạc Vân đem hoàn mỹ trúc cơ đan vứt vào trong miệng, dùng mà xuống. Đan dược vào miệng tức hóa thành một luồng năng lượng trong nháy mắt tràn vào trong bụng. Nhất thời, một luồng cực độ cảm giác nóng rực tự Mạc Vân trong bụng thăng khí. Mạc Vân vẻ mặt nhất định, tinh thần lực trong nháy mắt ngưng tụ. Chỉ một thoáng, hắn nhận biết được từng luồng huyền diệu năng lượng, hướng về hắn khí hải hội tụ đi qua. Mạc Vân hít sâu một hơi, lập tức vận chuyển hỗn độn quyết, dựa theo cấu trúc võ đạo cơ thai phương pháp, đối với trạng thái lỏng khí hải tiến hành cố hóa. Xoạt một thanh âm vang lên, không gian rung động, vô tận năng lượng tự hư không bắn ra, hướng về Mạc Vân điên cuồng hội tụ tới, có thứ tự tràn vào đến trong cơ thể hắn. Trong nháy mắt, linh năng gió bao hình thành, nhà lớn mãnh liệt đến run lên, lảo đà lảo đảo. Mạc Vân ngưng thần, phất tay khống chế vô địch lĩnh vực, trong nháy mắt đem dị tượng che đậy. Cùng lúc đó, nhân viên phòng đào tạo các đạo sư một mặt mộng bức, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, ở trong đám giao lưu lên. Các ngươi vừa nãy có cảm giác hay không đến, tầng trệt đột nhiên chấn động một chút. Có người trước tiên xuất bản. Cảm thấy, lão Lý, vừa nãy nên không phải động đất chứ. Ta nhớ tới trước cũng có quá một lần. Có người đáp lại. Không giống động đất. Ta cuối cùng cảm giác là có người ở nhà thử nghiệm uy lực tương đối lớn võ kỹ. Ngạch, ngươi không phải nói ta còn không nghĩ tới phương diện này, ngươi nói chuyện cũng thật là. Chuyện này xấu. Hơi quá đáng chứ. Lại nhà ký túc xá tu luyện võ kỹ, đây là muốn hủy đi lâu sao? Hoa lao, trường học sớm đã có quy định, không thể ở lại khu tu luyện võ kỹ, những người này chân thực càng ngày càng làm loạn. Ha ha, ta hoài nghi là lão Vương, lão già này thường thường ở nhà lén lút tu luyện. Lao tống đại gia ngươi. Lao tử mới không có, ngươi đừng ngậm máu phun người. Ha ha, tin ngươi một hồi. Nếu ta nói nhất định là Lao Lý, cái tên này gần nhất học mới võ kỹ, phỏng chừng một hồi nhịn không được. Lão Bạch, nhất định là Lão Bạch, cái tên này thích làm nhất loại này chuyện thất đức. Đừng nói mỏ, Lao Phu đều là đang tu luyện thất diễn luyện võ kỹ. Trong đám xôi sùng sục, một đám đạo sư cái vã kịch liệt lên. Nhưng mà rất nhanh, một đạo thông tin, thông điệp đưa tới mọi người chú ý. Nhanh đừng ầm ĩ, mau mau nhìn ngoài cửa sổ, sắp thay người lãnh đạo rồi. Mọi người sững sờ, nghi hoặc hướng về ngoài cửa sổ nhìn tới, nhất thời há hốc mồm. Linh năng hội tụ, lôi long giang thế, thiên sinh dị tượng, đây là có người đang giang nam võ đạo đại học chứng đạo. Khe nằm, sao có thể có chuyện đó? Giờ khắc này, Giang Nam Võ Đạo Đại học bầu trời. Âm âm tiếng không ngừng, từng mảnh lôi vân hội tụ, đạo đạo bằng thùng nước sấm sét ở trên không du nhảy lên, dường như lôi long dáng thế. Ngay sau đó, hết thảy sấm sét nhanh chóng hội tụ lên, va chạm sau khi quấn quýt nhau, hóa thành một đạo âm dương ngư đồ án, vắt ngang ở trên không bên trên, tản ra lạnh lẽo nhưng có an lành khí tức. Mọi người há hốc mồm, ngơ ngác sợ run ở tại chỗ, không dám làm một cử động nhỏ nào. Thế nhưng rất nhanh, một luồng kinh khủng uy thế đột nhiên giáng lâm xuống, trong nháy mắt để cho bọn họ không thở nổi, có một loại muốn quỳ xuống trên mặt đất, quỳ bái xu thế. Cùng lúc đó, đang lúc mọi người nhận biết không tới tầng trệt bên trong, Mạc Vân cả người dâng lên ở thất sắc hào quang, quanh thân không ngừng có hoa sen vàng nhanh chóng sinh thành lại mất đi. Thời khắc này Mạc Vân, trên người tản ra vô cùng khí thế, giống như thiên thần giáng thế. Linh dược viên. Lý Tinh Hà nhận biết được dị dạng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía trên không, nhất thời trợn mắt ngoác mồm, trong tay chứa cái gầu đùng đi một hồi rơi trên mặt đất. Chứng, chứng đạo. Có người ở Giang Nam Võ Đạo Đại học chứng đạo. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Lý Tinh Hà lệ nóng doanh trọng. Là sư huynh sao? Đúng, nhất định là sư huynh. Ngoại trừ sư huynh, Giang Nam Võ Đạo Đại học phụ cận, còn có ai có thể chứng đạo? Ha ha ha, quá tốt rồi a. Lý Tinh Hà cười ha hả, tràn đầy nếp nhăn mặt một hồi thư giãn ra, tươi cười rạng rỡ. Trên thực tế, từ lúc nửa năm trước, hắn liền từng thấy dị tượng. Khi đó hắn lợi dụng vì hắn sư huynh Cố Thanh Sơn muốn chứng đạo thành công xuất quan. Đáng tiếc chính là, hắn đã chờ nửa năm, cũng không chút nào động tĩnh. Hắn hoài nghi sư huynh xảy ra chuyện gì bất ngờ, lo lắng nửa năm. Hiện tại được rồi. Dị tượng lại nổi lên. Sẽ không lại có thêm ngoài ý muốn. Sư huynh lần này nhất định có thể chứng đạo thành công. Nguy cơ lần này sẽ không có vấn đề. Si mị vong lượng mà thôi, có sư huynh ở, một kiếm phá chi. Lý Tinh Hà đại hỉ, phảng phất đã thấy đặt chân lên đỉnh cao nhất, chứng đạo xuất quan Cố Thanh Sơn. Hắn không biết là, hai lần dị tượng, kỳ thực đều là Mạc Vân tạo thành. Lần trước là hoàn mỹ đoán thể. Lần này cấu trúc hoàn mỹ võ đạo cơ thai. Sau 5 phút, trên bầu trời dị tượng mới chậm rãi biến mất. Lý Tinh Hà mới vừa thu hồi ánh mắt, điện thoại liền vang lên. Alo. Hiệu trưởng ngươi đã tới trường học. Được, ta hiện tại liền đi qua. 6. Cũng trong lúc đó, nhân viên phòng đào tạo nhà ký túc xá Mạc Vân mở mắt ra. Đây cũng là hoàn mỹ võ đạo cơ thai sao? Thật mạnh 6. Chương 37, tăng gấp đôi. Chương 37, tăng gấp đôi. Mạc Vân cầm nắm đấm, cảm thụ lấy trong cơ thể sôi trào lực lượng, mừng rỡ không ngớt. Mặc dù chỉ là từ tam phẩm đỉnh cao đột phá đến tứ phẩm, thế nhưng ở hoàn mỹ võ đạo cơ thai ra chỉ dưới, sức mạnh của hắn tăng lên gần 10 lần. Mạc Vân hồi tưởng một hồi sức chiến đấu chi số giải toán phương pháp, đã tính toán một chút sức chiến đấu của chính mình phạm vi. Rất nhanh, hắn phát hiện mình hiện nay sức chiến đấu, rất khả năng đã vô hạn tiếp cận thất phẩm. Nói cách khác, hắn bây giờ, tông sư cảnh dưới vô địch. Mặc kệ lợi hại đến đâu lục phẩm đỉnh cao, ở trước mặt hắn cũng không đủ xem. Bây giờ, cũng chỉ có tông sư cảnh, mới có thể đối với Mạc Vân sản sinh uy hiếp. Thời gian nửa năm 6. Mở đeo nhân sinh. Chính là chỗ này sao giản dị tự nhiên 6. Lắc lắc đầu, Mạc Vân không nghĩ nhiều nữa, mở ra bảng sở kỵ kiểm tra lên. Họ tên, Mạc Vân. Tu vi đẳng cấp, tứ phẩm sơ giai. Võ đạo thiên phú, vương phẩm. Năng lực đặc thù, vô địch lĩnh vực, chân thực chi nhãn, cơ sở bản, dẫn dắt đạo vận, hoàn mỹ cấp thích khách tinh thông, thần cấp luyện đan thuật. Đặc thù đạo cụ, một đòn chí mạng 2, phòng ngự tuyệt đối 4, thiên địa lao lung 3, vô địch kim thân 3, giết chết tất cả 4. Đặc thù ải thèm, đại hoàn đan 1, long chi lệ 1. Tu luyện công pháp, hỗn độn quyết, tầng thứ 2, như lai thần trưởng, tầng thứ 2, kim cương bất hoại thần công, tầng thứ 2, buôn lôi quyết, tầng thứ 2, nhất kiếm phá thiên, tầng thứ 2. Biến hóa đến không nhiều. Tu vi đẳng cấp từ tam phẩm đỉnh cao tăng lên tới tứ phẩm sơ giai. Ngoài ra, võ đạo thiên phú để từ linh phẩm tăng lên tới vương phẩm. Rất hiển nhiên, cấu trúc ra hoàn mỹ võ đạo cơ thai sau, làm cho hắn võ đạo thiên phú lần thứ 2 tăng lên một đẳng cấp. Đương nhiên, những này Mạc Vân tuy rằng cũng rất để ý. Thế nhưng, hắn để ý nhất là công pháp đẳng cấp, toàn bộ đều tăng lên tới tầng thứ 2. Liền ngay cả khó nhất tu luyện hỗn độn quyết đều tăng lên. Hỗn độn quyết, vượt qua phía thế giới này nhiều lắm, rất khó tu luyện. Mặc dù là bây giờ Mạc Vân, tu luyện cũng rất mệt khó, nâng lên vô cùng chậm chậm. Thế nhưng cấu trúc ra hoàn mỹ võ đạo cơ thai, nhưng là để hắn hỗn độn quyết, trực tiếp tăng lên một đẳng cấp. Hỗn độn quyết vận chuyển lại, cảm thụ lấy lần thứ 2 tăng vọt lực lượng, Mạc Vân thỏa mãn gật gật đầu. Thực lực của hắn lần thứ 2 dâng lên một đoạn. Trước là tông sư bên dưới vô địch, đụng tới tông sư chỉ có thể chạy trốn. Nhưng bây giờ, Mạc Vân tin tưởng, mặc dù là thật sự gặp được tông sư cảnh, hắn cũng có thể tiếp vài chiêu. Mà tu vi của hắn, có điều chỉ là tứ phẩm sơ giai. Chuyện như vậy, quả thực cùng thần thoại như thế, nói ra sẽ không có người tin tưởng. Quen thuộc một hồi công pháp, Mạc Vân đứng dậy, chuẩn bị nấu nước tắm một cái, hảo hảo buông lỏng một chút. Ngày hôm nay luyện đan luyện vài cái giờ, đối với tinh thần tiêu hao rất lớn, mặc dù là hắn cũng có chút hề vải rồi. Nấu nước thời điểm, Mạc Vân đột nhiên vang lên, chính mình cấu trúc võ đạo cơ thai sau, hệ thống tựa hồ cũng có thể thăng cấp. Như vậy hiện tại hệ thống xảy ra chuyện gì biến hóa đây? Nghĩ tới đây, Mạc Vân trực tiếp hỏi hệ thống. Hệ thống, ngươi thăng cấp không có. Rất nhanh, Mạc Vân trước mắt xuất hiện một khối giả lập màn ánh sáng. 6. Hệ thống thăng cấp bên trong, xin sau 6. Hiện nay tiến độ, 23. Nhìn thấy cái này nâng lên, Mạc Vân ngẩn người. Một lát sau, hắn lắc lắc đầu, cũng không để ý. Tính toán một chút thời gian tiến độ tốc độ tiến lên, Mạc Vân tính toán, hệ thống đại khái cần nửa giờ mới có thể thăng cấp thành công. Bây giờ là hơn 8 giờ, đại khái 10 điểm thời điểm, còn kém không nhiều lắm. Thời gian vừa vặn, đến thời điểm cũng nên tiến hành hôm nay đánh dấu rồi. Mạc Vân cười cợt, lấy ra đoán thể lúc mua đặc chế bồn tắm, đi vào bồn tắm, chuẩn bị thư thư phục phục tắm một cái. Gạt xong tắm sau, Mạc Vân cảm thấy bụng đói cồn cào, muốn ăn đi một con bò. Hết cách rồi, cấu trúc võ đạo cơ thai thành công, tu vi từ tam phẩm đột phá đến tứ phẩm, từ phẩm chất thấp võ giả bước vào đến trung phẩm võ giả hàng ngũ, sinh mệnh thực hiện trình độ nhất định nhảy vọt. Như vậy nhảy vọt, nhất định là cần tiêu hao lượng lớn năng lượng. Trước Mạc Vân chìm đắm ở tu vi nâng lên trong sự vui sướng, còn không có phản ứng lại. Hiện tại phản ứng lại sau, chính là cảm thấy đói gần chết. Hết cách rồi, Mạc Vân không thể làm gì khác hơn là điểm một đống thức ăn ngoài, đồng thời tất cả đều là đắt giá thịt. Ừ, yêu thú thịt. Rất đắt, nhưng ẩn chứa phong phú năng lượng. Trên thực tế, thông qua ăn bổ sung khí huyết đan dược, cũng có thể giải quyết vấn đề này. Thế nhưng Mạc Vân vẫn cảm thấy, thông qua ăn thịt thu được chắc bụng cảm giác, càng sung sướng, càng có thể nâng lên hạnh phúc cảm giác. Làm thức ăn ngoài tiểu ca nhấc theo một cao bằng nửa người vã ly xuất hiện lúc, Mạc Vân vẫn bị sợ hết hồn. Nguyên lai ta điểm nhiều như vậy thức ăn ngoài sao? Mạc Vân tiên sinh, là dự định, một người ăn. Thức ăn ngoài tiểu ca Lâm Phàm, một mặt mộng so với nhìn Mạc Vân. Hắn rất xác định, Mạc Vân trong nhà chỉ có một người. Nhưng mà cái tên này, nhưng là điểm mấy chục cân thịt. Tất cả đều là đắt giá yêu thú thịt, hơn vạn đồng tiền một cân. Quá xa xỉ a. Mạc Vân tiếp nhận vã ly, lúng túng cười cợt, nói, thật không tiện điểm đến có một chút điểm nhiều, khổ cực ngươi. Thức ăn ngoài tiểu ca sững sờ, liền vội vàng lắc đầu, không phiền phức không phiền phức, đây là ta công tác, nói đến ta còn phải cảm tạ ngươi, này một đan trích phần trăm, so với ta đưa 40, 50 đan còn nhiều hơn. Mạc Vân cũng cười, có thể không cỡ nào. Mấy trăm ngàn thức ăn ngoài sáu. Mạc Vân tiên sinh, ngươi có đồ bỏ đi cần ta hỗ trợ dẫn đi sao? Thức ăn ngoài tiểu ca chủ động hỏi. Không cần, hai ngày nay ra ngoài khá là chuyên cần, đồ bỏ đi đều dẫn đi, cảm ơn ngươi. Mạc Vân nói. Ha ha, vậy thì tốt, Mạc Vân tiên sinh có yêu cầu cứ nói với ta, tuyệt đối đừng khách khí. Được rồi, ta còn có công tác, trước hết cáo tử. Ừ, trên đường chú ý an toàn. Mạc Vân gật gật đầu, nhìn theo thức ăn ngoài tiểu ca rời đi. Ngoại hạng bán tiểu ca đi rồi sau khi, Mạc Vân mở ra vã ly, quá nhanh cắn ăn bắt đầu ăn. Chỉ ăn thịt hơi khô. Cũng may hắn trong tủ lạnh còn có mấy cực kỳ đặc biệt lớn nước trái cây. Tiếc nuối chính là, Lam Tinh cũng không có vui sướng nước. Không phải vậy vui sướng nước phối hợp thịt nướng, quả thực không muốn quá thoải mái. Ăn uống no đủ, đã là 11 giờ rưỡi. Mạc Vân thanh sửa lại một hồi gian nhà, lần thứ hai câu thông hệ thống. Hệ thống, thăng cấp thành công không có. Rất nhanh, hệ thống âm thanh vang lên. Keng, hệ thống thăng cấp thành công, hiện nay phiên bản 2. Không. Không sai. Nói một chút ngươi có biến hóa gì đó. Mạc Vân nói. Ken, Ken hệ thống 2. Không tăng lên cơ sở đánh dấu thưởng, cùng đặc thù đánh dấu thưởng thu được xác suất, cụ thể kính xin ký chủ tự mình thăm dò. Mạc Vân gật gù, ngưng thần chốc lát, trực tiếp đánh dấu. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, thu được cơ sở thưởng, linh năng chi số 200, tinh thần lực 200, thể chất 200, nộ tính 20, căn cơ 20, khí vận 206. Nghe được gợi ý của hệ thống âm, Mạc Vân vẻ mặt vui vẻ. Rất tốt, cơ sở thưởng trực tiếp vọt lên gấp đôi. Lần này, tu vi của ta nâng lên tốc độ cũng sẽ không rơi xuống. Mạc Vân nở nụ cười, nguyên bản tu vi đột phá đến tứ phẩm sau, tốc độ tu luyện sẽ mức độ lớn giảm xuống. Thế nhưng hiện tại đánh dấu cơ sở thưởng tăng gấp đôi, tốc độ tu luyện của hắn tự nhiên cũng đủ miễn cưỡng duy trì một hồi. Nhưng mà chưa kịp hắn cao hứng xong, gợi ý của hệ thống âm lần thứ hai vang lên. Keng, chúc mừng ký chủ phát động đặc thù thưởng, thu được năng lực đặc thù, chân thực chi nhãn. Mạc Vân sững sờ, sau đó nở nụ cười. Rốt cục đánh dấu ra thứ hai chân thực chi nhãn rồi. Chân thực chi nhãn là có thể trồng chất hiệu quả, tiến hành thăng cấp. Chương 38, nâng lên sau chân thực chi nhãn. Chương 38, nâng lên sau chân thực chi nhãn. Chân thực chi nhãn là có thể thăng cấp. Mạc Vân hiện tại nắm giữ chân thực chi nhãn, bất quá là cơ sở bản chân thực chi nhãn, đồng thời vẫn là cơ sở bản bên trong yếu nhất con gà giai đoạn. Nhưng mặc dù là như vậy, cũng đã rất mạnh rồi. Tùy tiện liếc mắt nhìn, là có thể thu được bất cứ sự vật gì cơ sở thông tin, thông điệp. Đồng thời theo Mạc Vân đánh dấu chân thực chi nhãn tăng nhanh, kỳ hiệu quả cũng sẽ trở nên mạnh mẽ, cuối cùng trưởng thành lên thành chân chính chân thực chi nhãn. Nhìn thấu quá khứ và tương lai, đọc lại không gian cùng thời gian. Loại năng lực này, đã là tạo hóa cấp bậc. Đương nhiên, những này khoảng cách Mạc Vân còn quá xa xôi, không cần thiết nghĩ nhiều như thế. Thuận theo dĩ nhiên là tốt. Đồng thời, đồ chơi này cũng không phải tốt như vậy đánh dấu. Thức tỉnh hệ thống ngày thứ nhất, Mạc Vân liền đánh dấu ra chân thực chi nhãn. Bây giờ nửa năm trôi qua, mới lần thứ hai đánh dấu ra chân thực chi nhãn, có thể thấy được đánh dấu xác suất có bao nhiêu thấp. Lắc lắc đầu, Mạc Vân không nghĩ nhiều nữa, mà là ngưng thần đem bảng sở kỳ hiệu mở ra, lần thứ hai nhìn lại. Lần này, bảng sở kỳ không có bất kỳ biến hóa nào. Liền ngay cả chân thực chi nhãn, cũng vẫn ghi chú cơ sở bản. Đẳng cấp không hề tăng lên sao. Cũng là, có điều đánh dấu hai lần chân thực chi nhãn, nên còn chưa đủ lấy thăng cấp. Ngưng lông mày suy nghĩ một chút, Mạc Vân khởi động chân thực chi nhãn chung quanh nhìn quét lên. Cũ nát giữ ấm ấm, trải qua 25 năm tháng lễ rửa tội, bên trong phát sinh không thể nghịch chuyển tổn thương, giữ ấm hiệu quả chỉ còn 9%, kiến nghị bỏ đi. Ấm áp nhắc nhở, chú ý đổ bỏ đi phân loại. Mạc Vân, 6. Tiếp tục nhìn quét. Phổ thông chất gỗ bàn vuông, trước bàn chân từ dưới đi lên thiếu mất 2 mm, 99% xác suất phát động trọng tâm bất ổn. Ấm áp nhắc nhở, kiến nghị thay thế bàn chân, lót cơ sở đoán thể quyết không cách nào giải quyết căn bản vấn đề. Mạc Vân, 3. Lại quét. Mạc Vân liên tiếp quét mấy cái vật, cuối cùng ra kết luận. Chân thực chi nhãn mặc dù không có nâng lên đẳng cấp, nhưng hiệu quả nhưng rõ ràng tốt hơn rồi. Trước chân thực chi nhãn chỉ có thể quét hình ra đại thể, mơ hồ thông tin, thông điệp. Thế nhưng hiện tại, chân thực chi nhãn cũng đã có thể quét hình ra khá là tinh chuẩn thông tin, thông điệp rồi. Đồng thời ở quét nhìn 10 cái vật sau khi, Mạc Vân còn phát hiện chân thực chi nhãn một cái khác công năng, chức năng, hàm. Một phi thường sử dụng mà nghịch thiên công năng, chức năng, hàm. Thế nhưng chức năng này, cần cường đại lực lượng tinh thần thức tỉnh phối hợp, đối với tự thân có không nhỏ gánh nặng. Cũng may, Mạc Vân tuy rằng thường thường không có gì lạ, là một võ đạo ăn sáng con gà. Thế nhưng tinh thần lực, cũng đã không thể so thất phẩm tông sư yếu đi. Vì lẽ đó, hắn hiện tại miễn cưỡng có thể vận dụng chức năng này. Cũng tỉ như trước mắt cái kia kính chén nước. Mạc Vân ngưng thần nhìn quét đi qua. Phổ thông kính chất liệu chén nước, bình thường sử dụng mức độ phạm vi. Ấm áp nhắc nhở, chén nước có thể bình thường sử dụng, chú ý định kỳ thanh lý, lùi lại bình thường sử dụng kỳ hạn. Đây là quét hình ra tới cơ sở thông tin, thông điệp. Nhưng chỉ cần Mạc Vân ngưng tụ lực lượng tinh thần, hướng về cơ sở trong tin tức then chốt từ tập trung, liền có thể chiết xuất ra mở rộng thông tin, thông điệp. Tỷ như, hiện tại Mạc Vân tập trung ở kính chất liệu mặt trên, liền lập tức có thể nhìn thấy mở rộng thông tin, thông điệp. Kính chất liệu, chủ yếu chọn dùng thạch anh sa, bằng sa, than châu bối, đa vôi, soda chờ chút chế thành, tăng thêm chút ít phụ trợ nguyên liệu chế tạo mà thành. Chủ yếu thành phần vì là silicat phục mối, thuộc về không quy tắc kết cấu không phải tinh thái thể rắn, công dụng rộng khắp. Không có sai. Mạc Vân có thể mở rộng then chốt tử, hay là đến nhiều hơn thông tin, thông điệp. Đồng thời hắn còn có thể từ then chốt tử bên trong tiếp tục mở rộng then chốt tử, tiến hành vô hạn bộ hoa. Đương nhiên, mỗi mở rộng một lần, đều cần tiêu hao đại lượng lực lượng tinh thần. Mặc dù là lấy Mạc Vân bây giờ lực lượng tinh thần, cũng chỉ có thể miễn cưỡng mở rộng cái 50, 60 lần. Mở rộng hơn nhiều, sẽ cảm giác được hoa mắt vắng đầu, thậm chí bất tỉnh đi. Vận dụng được tốt, chức năng này rất nghịch thiên. Là một vô địch sở kỳ hiệu. Nói cách khác, mở rộng mấy lần thông tin, thông điệp sau, có cơ hội tìm được địch nhân nhược điểm, đối phó làm ít mà hiệu quả nhiều. Hay hoặc là, mở rộng mỗi bộ công pháp then chốt tử, thu được tin tức hữu dụng, tiến tới thôi diễn cải tiến hoàn thiện công pháp, làm cho công pháp nâng cao một bước. Nghĩ tới đây, Mạc Vân sững sờ, lập tức ngưng thần, ý thức tiến vào thức hải không gian. Ở Mạc Vân ý niệm dưới sự khống chế, rất nhanh liền có mấy quyển hiện ra kim sắc quang mang thư tịch nổi lên. Hỗn độn quyết, Như Lai thần trưởng, Kim cương bất hoại thần công, Buôn lôi quyết. Này bốn bản công pháp cùng võ kỹ, đều là Mạc Vân từ hệ thống cái kia đánh dấu ra tới, không có cụ thể thực vật. Hiện tại Mạc Vân đưa chúng nó ngưng tụ ra, từng cái dùng chân thực chi nhãn nhìn quét đi qua. Lệnh Mạc Vân hài lòng là, mặc dù là ở giả lập thức hải không gian, chân thực chi nhãn cũng có thể sử dụng. Từng cái đảo qua bốn bản màu vàng thư tịch, từng bước một mở rộng then chốt tử. Mạc Vân đầu tiên là hưng phấn. Thế nhưng mấy phút sau, nhưng là bất đắc dĩ gãi gãi đầu, thối lui ra khỏi thức hải không gian. Này bốn môn công pháp võ kỹ, Mạc Vân mở rộng thông tin, thông điệp sau khi, cũng không có phát hiện có thể thay đổi hoàn thiện địa phương. Có thể là này bốn môn công pháp võ kỹ đều đến cực hạn. Mạc Vân ngưng thần. Đương nhiên, cũng có khả năng ta chân thực chi nhãn đẳng cấp còn chưa đủ, quét hình không ra cao như vậy sâu công pháp võ kỹ thiếu hụt. Mạc Vân lắc lắc đầu, quả đoán lui ra thức hải không gian. Sau đó, hắn ngưng thần chăm chú tự hỏi. Rất nhanh, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, vẻ mặt vui vẻ, từ hệ thống không gian lấy ra một quyển cổ điển ố vàng thư tịch đến. Nay bản thư tịch bắt đầu từ Cố Thanh Sơn nơi đó thu được Nhất Kiếm Phá Thiên. Nhất Kiếm Phá Thiên chỉ là thiên giai sơ phẩm, lấy tiềm lực của nó, nên còn có tăng lên rất nhiều không gian, mới có thể nhìn ra ít thứ đến. Nghĩ như vậy, Mạc Vân mở ra Nhất Kiếm Phá Thiên, khởi động chân thực chi nhãn chăm chú nhìn lại. Theo Mạc Vân không ngừng chuyển động, không ngừng mở rộng then chốt tử, hắn quả nhiên phát hiện Nhất Kiếm Phá Thiên chỗ thiếu sót. Đồng thời, chân thực chi nhãn sẽ tự động đưa ra bổ túc phương pháp. Lợi hại hơn là, ở quét hình thời điểm, chân thực chi nhãn lại sẽ tự động hướng dẫn định vị có giá trị mở rộng bộ phận. Như vậy không thể nghi ngờ tăng lên thật nhiều Mạc Vân hiệu suất, tiết kiệm tinh thần lực. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Mạc Vân con mắt càng ngày càng sáng sủa. Thì ra là như vậy, nơi này nguyên lai như vậy mới càng hợp lý, ha ha ha, lợi hại lợi hại. Hí, như vậy cũng có thể sao? Bỏ nhóm bỏ nhóm. Ạch, nơi này có ít đồ, Cố Thanh Sơn quả nhiên kinh tài tuyệt diễm. Liên tiếp lật ra mười mấy trang, Mạc Vân không ngừng mở rộng thông tin, thông điệp, đối với Nhất Kiếm Phá Thiên nhận thức cũng càng ngày càng rõ ràng. Nhưng mà, nửa giờ sau, chính đang chuyển động thư tịch Mạc Vân, nhưng là đầu góc một trận đau, trong nháy mắt choáng váng đầu hoa mắt lên. Hí. Mạc Vân hít vào một ngụm khí lạnh. Không xong rồi, không xong rồi, lực lượng tinh thần tiêu hao quá nghiêm trọng. Tính toán một chút, ngày mai lại nhìn. Mạc Vân bất đắc dĩ cơ cơ đầu, không hề cậy mạnh, run run rẩy rẩy đỡ tường, đi vào phòng ngủ đi ngủ. Cùng lúc đó, Giang Nam Võ Đạo Đại học phòng làm việc của hiệu trưởng. Mở ra hơn 2 giờ biết, thương lượng đến gần đủ rồi trường học cao tầng, sắc mặt ngưng trọng ra cửa hướng về lên phía bắc mà đi. Một lát sau, mấy người đi tới lên phía bắc dưới chân, dừng ở trận pháp trước mặt. Đã là cựu phẩm tôn giả tu vi hiệu trưởng Đường Tiêu, ngưng thần nhìn phía trận pháp. Xoát một hồi, cường đại lực lượng tinh thần gồ lên mà ra, hướng về trận pháp bao trùm mà đi. Nửa phút sau, Đường Tiêu thu hồi lực lượng tinh thần, ngưng thần nói, các ngươi đi sát ở sau ta, không muốn dễ dàng dịch ra khoảng cách. Nói xong, Đường Tiêu trước tiên hướng về Bắc Sơn đi đến. Đường Tiêu mặt sau Lý Tinh Hà hít sâu một hơi, cả người run rẩy đi theo Đường Tiêu mặt sau. Chương 39, phát hiện chân tướng. Chương 39, phát hiện chân tướng. Đoàn người hướng về Bắc Sơn trên đỉnh ngọn núi đi đến. Bọn họ không có sử dụng tu vi, càng không có ngưng tụ lực lượng tinh thần. Mà là một bước một vết chân, làm đến nơi đến trốn cất bước lên trước. Bọn họ sở dĩ làm như thế, là xuất phát từ đối với Cố Thanh Sơn tôn trọng. Cố Thanh Sơn không chỉ có là bây giờ nhân tộc cường giả số 1, càng là từ Giang Nam Võ Đạo Đại học đi ra cường giả tuyệt thế. Đối với bọn họ tới nói, Cố Thanh Sơn giống như là đại ca của bọn họ như thế. Mà Cố Thanh Sơn đối xử bọn họ cũng xác thực hướng về đối xử huynh đệ như thế. Mấy người bọn hắn tu vi có thể đạt đến mức độ như vậy, không thiếu được Cố Thanh Sơn năm đó giáo dục chi dạ. Đương nhiên, mấy người bọn họ đều là bát phẩm đại tông sư bên trên võ giả. Mặc dù không dùng tới tu vi, chỉ bằng vào cường hãn thân thể bộ hành, tốc độ vẫn rất nhanh, từ xa nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy vài đạo màu đen tàn ảnh. Qua núi trên đi, thầy chủ nhiệm Vương chủ nhiệm lông mày liền cao đến càng sâu. Quá hoang vu, quá tĩnh mịch rồi. Ở trên sơn đạo đi rồi nửa ngày, Vương chủ nhiệm thậm chí không có phát hiện một con vật còn sống. Liền ngay cả cây cối cùng bãi cỏ, đều là khô héo trạng thái. Này 20 năm, Cố đại ca liền ở tại nơi này sao? Hắn không nghĩ tới, thân là đỉnh cao nhất bên dưới người số 1. Đỉnh cao nhất không gian niên kỳ đại, cả thế gian vô địch Cố Thanh Sơn. Lại ở tại một gian như vậy đơn sơn núi hoang bên trong. Nghe được Vương chủ nhiệm câu nói này, hiệu trưởng Đường Tiêu bất đắc dĩ liếc mắt nhìn hắn nói. Lao Vương à, chúng ta là võ giả. Làm không câu nệ tiểu tiết, ở lại hoàn cảnh chuyện như vậy, không có ai sẽ để ý. Vương chủ nhiệm ngượng ngùng cười một tiếng nói, đạo lý ta đều hiểu, thế nhưng tại như vậy đơn sơ trong hoàn cảnh, đổi lại là ta, là vô luận như thế nào cũng không tiếp tục kiên trì được. Nghe vậy, một bên đương nhiệm phó hiệu trưởng Tiêu Hồng Thắng đợi Vương chủ nhiệm một chút, tức giận nói: "Lão Vương, ngươi chính là cái hai hàng, đi bên ngoài trụ sở săn giết yêu ma thời điểm, mỗi lần đều sẽ mang tới một đống bình bình lon lon. Vừa bắt đầu ta còn tưởng rằng ngươi như thế giàu có, xuất hành mang nhiều như vậy đan dược. Sau đó lão phu mới biết, ngươi rất sao mang tất cả đều là đồ gia vị. Bệnh thần kinh a. Ngươi rất sao cho là đi dã ngoại thiêu đốt đây?" Nói đến đây, Tiêu Hồng Thắng tựa hồ nghĩ tới điều gì, con ngươi chừng tiếp tục nói: "Điều kỳ quái nhất chính là, ngươi rất sao có một lần ngay cả mình giường đều cong đi ra ngoài." Vương chủ nhiệm lúng túng sờ sờ chính mình có chút lạnh đầu, vui cười hớn hở nói: "Đây không phải đến ăn no mới có khí lực chu diệt yêu ma sao? Cái kia mang giường nói thế nào?" Tiêu Hồng Thắng hai con nắm đấm thép nắm đến răng rắc vang. Hắn muốn đánh này hai hàng một bữa. "Hạch, mấy ngày đó tâm tình ta không được, nhận thức giường." Tiêu Hồng Thắng, 6. Nghe đến mấy câu này, Đường Tiêu có chút dở khóc dở cười. "Hai người các ngươi đừng tán gẫu những này không quá quan trọng đề tài rồi." "Hạch, trên đường rất kẻ nhạt, không tán gẫu chút gì quá khô khăn rồi." Vương chủ nhiệm vuốt đầu nói. Đường Tiêu tức giận lườm hắn một cái, sau đó ngưng thần nói: "Vừa mới mở hội thời điểm, lão phu một mực nói tiền tuyến chuyện, đúng là có một việc quên nói rồi." "Chuyện gì?" Mấy người nhìn phía Đường Tiêu. "Dị tượng." Đường Tiêu nói. Nghe thế hai chữ, ngoại trừ Lý Tinh Hà ở ngoài, Tiêu Hồng Thắng Hòa Vương chủ nhiệm đều là ngẩn ra. Bọn họ là theo Đường Tiêu đi tới tiền tuyến. Đồng thời ngày hôm nay lúc trở lại, lại so với Đường Tiêu chậm một bước. Cũng không có nhìn thấy Giang Nam Võ Đạo Đại học bầu trời dị tượng. Đường Tiêu không quản bọn họ, tiếp tục nói: "Các ngươi về trễ một bước, hẳn là không chú ý tới, hơn 2 giờ trước, Giang Nam Võ Đạo Đại học bầu trời xuất hiện dị tượng, nghi tự có cường giả tuyệt thế chứng đạo đỉnh cao nhất. Có tuyệt thế võ giả chứng đạo đỉnh cao nhất." "Này, sao có thể có chuyện đó?" Tiêu Hồng Thắng Hòa Vương chủ nhiệm cả người đều chấn động. "Không phải đã có 20 năm không có ai chứng đạo đỉnh cao nhất sao? Thậm chí có người dự đoán, Lam Tinh Đại Đạo đã bắt đầu suy yếu, không cách nào nữa chứng đạo đỉnh cao nhất khả năng 6. Ta cũng cảm thấy như vậy, hiệu trưởng thấy dị tượng, có thể là những nguyên nhân khác gây ra đó. Dù sao 20 năm qua, không chỉ có là nhân tộc, liền ngay cả yêu ma hai tộc, đồng dạng không có chứng đạo đỉnh cao nhất." Nghe đến mấy câu này, vẫn không lên tiếng Lý Tinh Hà cao mày mở miệng. 20 năm không có ai chứng đạo đỉnh cao nhất, đó là bởi vì bọn họ không được. Cái này cũng không đại diện cho tất cả mọi người không thể chứng đạo đỉnh cao nhất, càng không thể chứng minh Lam Tinh Đại Đạo bắt đầu suy yếu. Các ngươi ngẫm lại, Lam Tinh có điều linh khí thức tỉnh hơn 500 năm, nhiều nhất nằm ở trẻ con kỳ, làm sao có khả năng nhanh như vậy suy yếu? Huống hồ, 20 năm rất lâu sao? Lam Tinh tổng cộng mới ra bao nhiêu đỉnh cao nhất? 20 năm không có ai chứng đạo đỉnh cao nhất, trường là dài ra điểm, nhưng là ở bình thường trong phạm vi. Nghe nói như thế, Vương chủ nhiệm cùng Tiêu Hồng Thịnh ngượng ngùng cười cười nói: "Lão Lý, ngươi nói cũng có đạo lý, thế nhưng 20 năm trước, đạo kia đột nhiên xuất hiện thời không." Nói cũng không có nói xong, Lý Tinh Hà liền cắt đứt bọn họ. "Bất kể nói thế nào, lão phu đều tin tưởng sư huynh có thể chứng đạo đỉnh cao nhất." "Hả?" Tiêu Hồng Thắng Hòa Vương chủ nhiệm ngẩn ra, một hồi lâu sau mới phản ứng được. "Lão Lý, ngươi là nói chứng đạo đỉnh cao nhất người, là Cố đại ca." Lý Tinh Hà không lên tiếng rồi. "Như thế rõ ràng chuyện, còn cần đặc biệt nói rõ sao? Ở Giang Nam Võ Đạo Đại học phụ cận, trừ hắn ra sư huynh Cố Thanh Sơn, còn có ai có thể chứng đạo đỉnh cao nhất?" Lúc này, Đường Tiêu tiếp nhận nói đến, nghiêm túc nói: "Trước dị tượng, ngay ở Giang Nam Võ Đạo Đại học bầu trời, một tia đều không có lệch khỏi, quả thật có thể là Cố đại ca chứng đạo đỉnh cao nhất sinh ra. Đồng thời từ lúc nửa năm trước, liền từng xuất hiện tình huống tương tự, nói vậy cũng là Cố đại ca gây ra động tĩnh." Nghe nói như thế, Tiêu Hồng Thắng Hòa Vương chủ nhiệm đều là hít vào một ngụm khí lạnh, khuôn mặt vẻ khó tin. Có điều rất nhanh, bọn họ chính là lộ ra bừng tỉnh vẻ mặt. "Đúng vậy a, người khác hay là thật sự không cách nào nữa chứng đạo đỉnh cao nhất. Thế nhưng ở Cố Thanh Sơn này, không có không thể. Nếu thật là Cố đại ca chứng đạo đỉnh cao nhất, vậy liền quá tốt rồi, tiền tuyến được cứu rồi." Tiêu Hồng Thắng kích động nói. "Hừ, yêu ma hai tộc phải gặp tai ương, bắt nạt chúng ta tộc hàng đầu sức chiến đấu không đủ, nhiều lần xâm phạm biên cương." Vương chủ nhiệm lay động trên mặt thịt mỡ, bầu không khí nói. "Lần này càng là phát động rồi mấy tôn chuẩn vương, rõ ràng cho thấy muốn cùng 20 năm trước như thế, đánh vỡ 100 năm trước ước định. Ha ha, bọn họ tính toán kỹ tất cả, làm thế nào cũng không tính được, Cố đại ca sẽ ở vào lúc này chứng đạo đỉnh cao nhất xuất quan. Ha ha ha, yêu ma hai tộc, run rẩy đi." Lý Tinh Hà, 6. Đường Tiêu, 6. Tiêu Hồng Thắng, Lao Vương, ngươi rất sao đều 70, 80 tuổi người, có thể hay không không muốn như thế bên trong hai. Ảch, ta đây không phải kích động sao sáu. Vương chủ nhiệm ngượng ngùng nở nụ cười. Được rồi đừng nói nữa, chúng ta mau tới sơn xin mời cố đại ca xuống núi đi. Đường Tiêu trịnh trọng nói. Ừ, xin mời cố đại ca xuống núi, để yêu ma hai tộc xuất sinh biết lợi hại. Vương chủ nhiệm thần sắc kích động. Cố đại ca 20 năm trước liền đánh cho yêu ma hai tộc không nhấc nổi đầu lên, lần này chứng đạo đỉnh cao nhất thành công, nhất định có thể một lần tiêu diệt bọn họ, là nhân tộc anh linh báo thủ. Tiêu Hồng Thắng bình tĩnh phân tích. Lý Tinh Hà không nói gì. Chẳng biết vì sao, tiếp cận trên đỉnh ngọn núi sau, trong lòng hắn có chút không không, luôn cảm giác sẽ có chuyện gì đó không hay phát sinh. Sau 20 phút, đoàn người thành công đi lên đỉnh núi. Nhìn trước mắt cổ điện đơn sơ gạch xanh nhà ngói, bốn người không có lập tức tiến lên, mà là vẻ mặt cung kính, đồng loạt không người, dựa theo thực hiện thương lượng kỹ càng rồi lời kịch nói. Chúc mừng cố đại ca chứng đạo đỉnh cao nhất, bước vào vương cảnh, lớn như vậy chuyện, vốn nên chúc mừng. Nhưng bây giờ tiền tuyến nguy cấp, dựa theo ước định, mấy người chúng ta, đến mời ngài xuống núi rồi sáu. Không có ai đáp lại. Bốn người hít sâu một hơi, tiến lên hai bước, lần nữa nói. Cố đại ca, bây giờ tiền tuyến nguy cấp, dựa theo ước định, mấy người chúng ta, đến mời ngài xuống núi rồi sáu. Vẫn không có ai đáp lại. Bốn người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời có chút tay chân luống cuống. Lúc này, Lý Tinh Hà trong lòng vẻ này từ bất an càng ngày càng mãnh liệt lên. Thần xác hắn ngưng lại, không hề quản rất nhiều, trực tiếp thả lực lượng tinh thần, hướng về phía trước gạch xanh bát phòng quét qua. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn chính là đồng tử, con ngươi co rụt lại, sắc mặt đại biến, một bước bước ra, hướng về gạch xanh nhà ngói bay lượn mà đi. Sư huynh ba. Một lát sau, Lý Tinh Hà tê tâm liệt phế âm thanh truyền ra. Nghe được động tĩnh sau, mấy người khác đều là ngẩn ra, trong nháy mắt vận chuyển công pháp, triển khai tu vi, bá một hồi nhảy vào gạch xanh nhà ngói bên trong. Một giây sau, bất kể là Vương chủ nhiệm vẫn là Tiêu Hồng Thắng, hay hoặc giả là Đường Tiêu, đều là sắc mặt đại biến, như bị sét đánh. Ở bên trong phòng, bọn họ thấy được ngã quỳ trên mặt đất, khuôn mặt vặn mẹo, cực kỳ bi thương Lý Tinh Hà. Cùng với sáu, Lý Tinh Hà phía trước không núp ních, đã không có tức giận Cố Thanh Sơn. Cố đại ca cảng, dĩ nhiên. Chuyện này sáu. Này, sao có thể có chuyện đó? Người sáu. Nhân tộc, song, song sáu. Vương chủ nhiệm, cả người phát ra run rẩy, cười thảm nói. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, có người đã tới. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, có người đã tới. Người, nhân tộc song. Đường Tiêu mấy người ngơ ngác nhìn sinh cơ hoàn toàn không có Cố Thanh Sơn. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, Cố Thanh Sơn thì đã bỏ mình. 20 năm trước câu nói kia chờ ta bế quan trở về vẫn còn dừng lại ở bên hai. Cố đại ca lại. Ôi sáu. Đường Tiêu mấy người sắc mặt nặng nề, bất đắc dĩ thở dài. Không thể, cái này không thể nào. Sư huynh sẽ không cứ như vậy ngã xuống. Sư huynh đã nói hắn sẽ chứng đạo trở về, dẫn dắt nhân tộc dẹp thiên yêu ma. Sư huynh không chết. Hắn không chết. Hắn chỉ là ngủ thiếp đi, chỉ là ngủ thiếp đi sáu. Lý Tinh Hà hai con mắt ướt át, tự lẩm bẩm. Sư huynh ngươi tỉnh lại đi, ngươi mau tỉnh lại a, nhân tộc biên cảnh nguy cơ, ngươi mau tỉnh lại a, ngươi không phải đã nói muốn vẫn thủ hộ nhân tộc sao? Ngươi mau tỉnh lại a sáu. Lý Tinh Hà lảo đảo tiến lên hai bước, phù phù ngã quỵ ở mặt đất, ôm lấy Cố Thanh Sơn nhẹ nhàng lung lay, tựa hồ phải đem hắn dắt tỉnh. Nhưng mà, không có bất kỳ đáp lại. Rất nhanh, Lý Tinh Hà tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vã từ dưới đất bò dậy đến, từ phía sau rút ra một thanh trường kiếm. Sư huynh, ta tu luyện nhất kiếm phá thiên, ta đã tu luyện nhất kiếm phá thiên, ta đã đem nhất kiếm phá thiên tu luyện chí đại thành. Sư đệ trước đây không nghe ngươi khuyên cáo, vẫn không muốn luyện nhất kiếm phá thiên, là sư đệ không đúng. Sư huynh ngươi mau tỉnh lại, sư đệ biết sai rồi, đã tu luyện nhất kiếm phá thiên rồi sáu. Sư huynh ngươi xem, ta đây liền vũ cho ngươi xem. Nói, hàn quang lóe lên. Bá một hồi, Lý Tinh Hà trên tay trường kiếm đã ra vỏ kiếm, xoay quanh ở trên đỉnh đầu hắn khoảng không. Sư huynh ngươi xem, ta đây liền triển khai nhất kiếm phá thiên cho ngươi. Lý Tinh Hà lời còn chưa nói hết, Đường Tiêu chính là thở dài một tiếng, tiến lên một bước, một con giày rộng bàn tay đặt tại trên bả vai của hắn. Tinh Hà ngươi bình tĩnh đi, sư huynh ngươi đã đi về cõi tiên sáu. Không, sư huynh không chết, hắn còn sống ở, hắn chỉ là ngủ thiếp đi. Lý Tinh Hà trừng lớn hai con mắt, khuôn mặt dữ tợn. Hắn đã mất đi lý trí. Cố Thanh Sơn so với Lý Tinh Hà đại 12 tuổi. Lý Tinh Hà vẫn còn con nít thời điểm, liền bắt đầu đi theo Cố Thanh Sơn phía sau cái mông rồi. Lý Tinh Hà là một cô nhi, khi còn bé và người thân đi tán, cuối cùng bị sư phụ thu dưỡng. Không bao lâu, thu dưỡng sư phụ của hắn liền đi đời rồi. Từ cái kia sau, hắn liền bắt đầu theo Cố Thanh Sơn. Có thể nói như vậy, Lý Tinh Hà là Cố Thanh Sơn một tay lôi kéo đại, thứ tình cảm này, so với thân nhân còn thân hơn. Hiện tại Cố Thanh Sơn ngã xuống, Lý Tinh Hà bị kích thích, một hồi không chịu nhận lại đây. Nhìn chống đỡ trên người mình Đường Tiêu, Lý Tinh Hà lập tức trong con ngươi nhất thời né qua hàn mang. Ta muốn cho sư huynh mua kiếm, ngươi lại chặn ta sẽ không khách khí. Nói, Lý Tinh Hà đưa tay nắm chặt trường kiếm. Bá một hồi, một luồng khủng bố mà lạnh lẽo khí tức trong nháy mắt tự Lý Tinh Hà trong cơ thể bắn ra. Cùng lúc đó, trên người của hắn khí tức đã ở nhanh chóng kéo lên. Nhất phẩm, tam phẩm, ngũ phẩm, lục phẩm đỉnh cao, 7. Được rồi. Ngay ở Lý Tinh Hà khí tức trên người sắp đột phá thất phẩm lúc, Đường Kiêu biến sắc, bóng người lóe lên, trong nháy mắt đi tới hắn bên cạnh người. Ầm. Một luồng kinh khủng uy thế tự Đường Kiêu trên người bộc phát ra, không gian xung quanh rung động, càng là trong nháy mắt vặn mèo. Đón lấy, Đường Kiêu đưa ngón trỏ ra, ở Lý Tinh Hà trên trán hơi điểm nhẹ. Một giây sau, Lý Tinh Hà hai mắt tối sầm ngã trên mặt đất. Yên tĩnh một chút đi. Đường Kiêu lắc lắc đầu, nhìn phía Tiêu Hồng Thắng cùng Vương chủ nhiệm. Hai người cũng nhìn phía Đường Kiêu, trầm mặc không nói. Cuối cùng, ba người cùng nhau thở dài một tiếng. Mấy phút sau, Đường Kiêu trước tiên đánh vỡ trầm mặc. Nói, dọn dẹp một chút gian nhà, sau đó xuống núi thôi. Hiệu trưởng, Cố đại ca thi thể, Tiêu Hồng Thắng muốn nói lại thôi. Vương chủ nhiệm cũng nhìn về phía Đường Kiêu. Đường Kiêu trầm mặc một chút, con ngươi khép hở, một lát mới nói, các ngươi coi chừng đại ca đối phương hướng về. Vương chủ nhiệm cùng Tiêu Hồng Thắng đầu tiên là sững sờ, sau đó chăm chú hướng về Cố Thanh Sơn nhìn sang. Rất nhanh, bọn họ phát hiện đầu mối. Chuyện này sáu. Tiêu Hồng Thắng tâm thần đều chấn động. Cố đại ca khuôn mặt hướng phương hướng, là Giang Nam căn cứ 6. Chẳng biết vì sao, Vương chủ nhiệm trong lòng có một loại không ra khó chịu. Đường Tiêu mở con mắt ra, cười khổ một tiếng nói, Cố đại ca ở sinh mệnh thời khắc cuối cùng, cũng vẫn tâm buộc vào nhân tộc 6. Tiêu Hồng Thắng cùng Vương chủ nhiệm lần thứ 2 trở nên trầm mặc. Cố Thanh Sơn ở mấy chục năm trước, cũng là Giang Nam võ đạo đại học đạo sư, là bọn hắn tiền bối. Từ Cố Thanh Sơn trên người, bọn họ học được cái gì nhiều. Bọn họ biết, Cố Thanh Sơn vẫn coi dẹp thiên yêu ma làm nhiệm vụ của mình, một đời đều ở vì việc này nỗ lực. Hắn cả đời này không có những khác nguyện vọng, đã nghĩ nhìn nhân tộc lớn mạnh quật khởi, xua đuổi yêu ma, cuộc sống tự do tự tại. Thế nhưng trời không chịu người nguyện, mãi đến tận hắn chết một khắc đó, nhân tộc vẫn gầy yếu, vẫn sinh sống ở yêu ma uy hiếp bên trong. Tuy rằng căn cứ vẫn kiên cố, nhưng hắn biết, loại này kiên cố, lúc nào cũng có thể vỡ bàn. Đến thời điểm, chính là diệt đính thai hương. Mấy người bọn hắn hiện tại có thể không để ý sinh tử trợ giúp Trấn Ma Quân, cũng là bởi vì nhận lấy Cố Thanh Sơn ảnh hưởng. Trầm mặc một hồi, Đường Kiêu lần nữa nói, bắt đầu thanh lý đi, sau đó chỉ cần chúng ta bốn cái còn sống, đều phải định kỳ tới đây thanh lý một lần, tuyệt đối muốn cho Cố đại ca trụ sở duy trì sạch sành sanh. Còn có, các ngươi vừa mới cũng nhìn thấy, Cố đại ca một mực nhìn kỹ lấy Giang Nam căn cứ phương hướng. Hắn là muốn nhìn đến nhân tộc dẹp thiên yêu ma một ngày kia. Vì lẽ đó, hắn thi thể chúng ta không muốn đi động, liền để hắn duy trì tư thế như vậy đi. Cố đại ca thân là chuẩn vương cảnh, mặc dù đi về coi tiên, thân thể cũng có thể trăm năm bất hủ. Trong vòng trăm năm, hắn hay là có thể nhìn thấy một ngày kia. Nói xong câu đó, Đường Kiêu tựa hồ nghĩ tới điều gì, biến sắc, trịnh trọng nói. Không, trong vòng trăm năm, Cố đại ca nhất định phải nhìn thấy một ngày kia. Hắn nguyện vọng, từ chúng ta đi hoàn thành. Từ chúng ta Giang Nam võ đạo đại học để hoàn thành. Nói đến đây, Đường Kiêu xem như Vương chủ nhiệm, trầm giọng nói, ngươi phân phó, mỗi tháng tài nguyên tu luyện trợ rút, lại tăng lên 3 phần 10. 3 phần 10. Vương chủ nhiệm sững sờ, vội vàng nói, hiệu trưởng Giang Nam võ đạo đại học tài chính bây giờ. Nói còn chưa dứt lời, Đường Kiêu cắt đứt hắn. Tài chính vấn đề, ta sẽ nghĩ biện pháp. Vương chủ nhiệm ngẩn ra, sau đó trịnh trọng gật đầu, được, ta biết rồi. Để ta cũng ra một phần lực. Nằm trên đất Lý Tinh Hà chẳng biết lúc nào tỉnh lại, chậm rãi mở miệng. Tinh Hà người sáu. Đường Kiêu ngơ ngác nhìn phía Lý Tinh Hà. Vương chủ nhiệm cùng Tiêu Hồng Thắng cũng ngơ ngác nhìn hắn. Thấy vậy Lý Tinh Hà lắc đầu một cái, từ dưới đất bò dậy, ói ra ngụm chọc khí nói. Các ngươi đừng lo lắng, lão phu đã tinh táo lại, mới vừa nói, tài nguyên tu luyện trợ giúp việc, để ta cũng tận một phần lực đi. Lý Tinh Hà cười khổ một tiếng nói, ta Lý Tinh Hà những khác không có, chính là nhiều tiền đến hoa không xong. Lần này cũng coi như năng lực Giang Nam võ đạo đại học làm một chút gì. Đường Kiêu, 6. Tiêu Hồng Thắng, 6. Vương chủ nhiệm, mặc dù là chuyện tốt, nhưng lão Vương ta làm sao đã nghĩ đánh ngươi sao? Ngươi nói có kỳ quái hay không? Lý Tinh Hà lắc đầu một cái, cũng không nói pháp. Hắn hít sâu một hơi, lần thứ hai nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Tuy rằng giờ khắc này hắn đã bình tĩnh lại, nhưng vẫn có chút khó có thể tiếp thu sự thực này. Cuối cùng, Lý Tinh Hà hướng về Cố Thanh Sơn tầng tầng túi đầu, dập đầu mấy cái dập đầu. Những người khác thấy vậy, cũng là quay về Cố Thanh Sơn túi người chào thật sâu, lệ một hồi. Làm xong những này, bốn người bắt đầu thanh lý gian nhà, đồng thời nhìn một chút Cố Thanh Sơn có hay không lưu lại chỉ thị gì. Rất nhanh, bọn họ phát hiện Cố Thanh Sơn trước người có khắc cái kia mấy hàng chữ nhỏ. Vốn cho là khí hải đổ nát sau khi, sẽ là chứng đạo đỉnh cao nhất thời cơ, bất đắc dĩ thiên địa đã biến. Thế gian này, lại không chứng đạo khả năng 80 năm chấp nghiệm, quay đầu lại chỉ là một trận khoảng không. A, 80 năm nhất ngộng, ngộng tỉnh thành khoảng không. Chỉ tiếc chúng ta tộc vẫn gầy yếu, cường giả số lượng kém xa yêu ma hai tộc. Nếu như không có vương cảnh tòa chấn, trung quy sẽ không thái bình. Đáng thương, đáng trách. Nhìn những câu nói này, bốn người tâm thần đều chấn động, ngây người như phỗng. Đỉnh cao nhất đường, đoạn 6. Đứt đoạn mất. Đây cũng là Cố đại ca ngã xuống nguyên nhân sao. Chưa kịp bọn họ tỉnh táo lại, liền lại là ngẩn ra. Rơi hôi chỗ có vết chân, nhìn qua là trước đây không lâu lưu lại, xem kích thước đồng thời không phải Cố đại ca khi còn sống lưu lại. Vương chủ nhiệm kinh tử thanh truyền đến. Đường Tiêu nghe nói như thế, vội vã đuổi tới. Rất nhanh, hắn cũng nhìn thấy vết chân. Có người đã tới nơi đây. Đường Tiêu ngẩn ra, sắc mặt khó coi nói, ở dưới chân núi lúc, Lao Phu liền từng điều tra bốn phía trận pháp, cũng không có phát hiện có người động tới dấu vết. Đường Tiêu biết, bên dưới ngọn núi trận pháp, là quay chung quanh Bắc Sơn nghiêm chỉnh vòng, lẫn nhau hô ứng đích xác. Hắn trận pháp trình độ tuy rằng không phải hàng đầu, nhưng nếu có người xung qua, hắn vẫn có thể thấy. Lúc đó hắn không có nhận ra được bất cứ dị thường nào. Thế nhưng hiện tại sáu. Rất nhanh, Đường Tiêu làm ra phán đoán. Có cao thủ đã tới này. Hoặc là trận pháp lĩnh vực đạt tới hóa cảnh cao thủ tuyệt thế, hoặc là võ đạo một đường tiếp cận chuẩn vương cảnh võ đạo tôn giả. Chuyện này sáu. Tiêu Hồng Thắng bốn người vẻ mặt đại biến. Chương 41, nên không về được chứ. Chương 41, nên không về được chứ. Ngày hôm sau, Mạc Vân rất sớm rời giường. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, liền lần thứ hai lấy ra nhất kiếm phá thiên, khởi động chân thực chi nhãn, quan sát. Tối ngày hôm qua, bởi vì lực lượng tinh thần tiêu hao quá độ, đầu hắn hôn, bất tỉnh nao trướng, rất sớm đi ngủ, nhất kiếm phá thiên cũng chỉ thôi diễn một nửa. Cũng may ngủ vừa cảm giác sau, Mạc Vân phát hiện mình tinh thần lực lần thứ hai no đủ lên. Không chỉ có lần thứ hai no đủ, Mạc Vân thậm chí cảm thấy, hắn hôm nay lực lượng tinh thần, muốn so với ngày hôm qua còn dồi dào một tí kẹo như thế. Nói cách khác, tinh thần lực hạn mức tối đa đã để cao như vậy ném đi ném. Tăng cao phạm vi rất có hạn, Mạc Vân hơi hơi tính toán như vậy một hồi. Đại khái chỉ có cơ sở đánh dấu thưởng một ngày đưa cho lực lượng tinh thần một nửa. Tuy rằng rất ít, nhưng là xác xác thực thực là tăng lên. Có thể là đem lực lượng tinh thần tiêu hao hết rồi, khôi phục lại, là có thể nâng lên hạn mức tối đa. Này ngược lại là một rèn luyện lực lượng tinh thần thật là tốt biện pháp. Mạc Vân cười cợt, cũng không để ý, tiếp tục quan sát nhất kiếm phá thiên. Mạc Vân không biết là, những người khác nếu là đem lực lượng tinh thần tiêu hao sạch sẽ, muốn lần thứ hai khôi phục no đủ, khả năng cần chừng mấy ngày, thậm chí cần nửa tháng thời gian một tháng đến khôi phục. Hắn có thể ngủ một giấc liền khôi phục, là bởi vì hắn thể chất đặc thù duyên cớ. Dù sao cũng là cấu trúc hoàn mỹ võ đạo cơ thai thân thể, tự nhiên là không nhất thiết. Mạc Vân chăm chú quan sát nhất kiếm phá thiên, bất chi bất giác tiến vào một loại đặc thù trạng thái vong ngã. Từng đạo nhìn bằng mắt thường không gặp, chỉ có lực lượng tinh thần có thể nhận biết được màu bạc sợi tơ, chậm rãi quấn quanh ở Mạc Vân chu vi. Thời khắc này, cảm nhận của hắn lực đạt đến lớn nhất mức độ, nộ tính cũng bị toàn diện vết tích phát. Liên quan với nhất kiếm phá thiên tất cả, không ngừng ở trong đầu hắn phân giải gây dựng lại. Theo không ngừng dùng chân thực chi nhãn thôi diễn nhất kiếm phá thiên, Mạc Vân đối với cái môn này kiếm pháp lĩnh ngộ càng ngày càng sâu. Ngoài ra, hắn càng là tìm được rồi không ít lỗ thủng, cũng thôi diễn ra bù đắp lỗ thủng phương pháp. Mạc Vân tin tưởng, chờ hắn đem nhất kiếm phá thiên toàn bộ thôi diễn xong, là có thể triệt để hoàn thiện cái môn này kiếm, khiến cho đạt đến một độ cao mới. Quả nhiên, sau 2 giờ, Mạc Vân vẻ mặt vui vẻ. Xong rồi. Nguyên bản phân tán ý nghĩ khép kín thành hoàn, cảm ngộ mới xông lên đầu. Tăng cường tiếp, đón, một tia khôn kể năng lượng tự hư không bắn ra, chui vào đến trong cơ thể hắn. Mạc Vân biết, cái kia một tia năng lượng, là nếu nói. Kiếm đạo. Mạc Vân lĩnh ngộ kiếm đạo. Mạc Vân ngưng thần, cất bước đi tới phía trước cửa sổ, giơ tay liền ngưng tụ ra một ánh kiếm. Khí rồi. Mạc Vân phất tay, một tiếng vang nhỏ, ánh kiếm pha không mà đi, bá một hồi bính vào nhân viên phòng đào tạo ký túc xá phía này trên ngọn núi nhỏ. Không có ai nhìn thấy, này một đạo thật nhỏ ánh kiếm, dường như đâm đậu phụ giống như, xì một hồi trong nháy mắt xuyên sơn mà qua. Nhận biết ánh kiếm xuyên thấu núi nhỏ, hướng về phương xa mà đi, cuối cùng biến mất ở bên ngoài 10 km, Mạc Vân ngưng thần một chút, khẽ cười lên. Nếu là hắn đồng ý, tiện tay liền có thể đem trước mắt núi nhỏ chém thành hai bên. Uy lực tăng lên gấp đôi không thôi. Trạng thái này dưới nhất kiếm phá thiên, nên thuộc về thiên giai cao phẩm võ kỹ chứ. Mạc Vân cười cợt, chạm đích trở lại trước bàn diện, lấy ra nhất kiếm phá thiên kiếm phổ, một lần nữa đánh dấu lên. Hắn muốn đem trước cảm ngộ toàn bộ ghi chép xuống. Sau một tiếng, nhất kiếm phá thiên bị hắn một lần nữa giải thích một lần, kiếm phổ mặt trên, lít nha lít nhít đánh dấu lên văn tự. Đánh dấu hoàn hậu, Mạc Vân mở ra bảng sở kỵ kiểm tra lên. Họ tên, Mạc Vân. Tu vi đẳng cấp, tứ phẩm sơ giai. Võ đạo thiên phú, vương phẩm. Năng lực đặc thù, vô địch lĩnh vực, chân thực chi nhãn, cơ sở bản, dẫn dắt đạo vận, hoàn mỹ cấp thích khách tinh thông, thần cấp luyện đan thuật. Đặc thù đạo cụ, một đòn chí mạng 2, phòng ngự tuyệt đối 4, thiên địa lao lung 3, vô địch kim thân 3, giết chết tất cả 4. Đặc thù item, đại hoàn đan 1, long chi lệ 1. Tu luyện công pháp, hỗn độn quyết, tầng thứ 2, như lai thần trưởng, tầng thứ 2, kim cương bất hoại thần công, tầng thứ 2, buôn lôi quyết, tầng thứ 2, nhất kiếm phá thiên, tầng thứ 3. Nhìn bảng sở kỳ hiệu, Mạc Vân thỏa mãn gật gật đầu. Quả nhiên, nhất kiếm phá thiên từ tầng thứ 2 tăng lên tới tầng thứ 3. Cho rằng tu vi cảnh giới hiện tại, bình thường tới nói, là không thể nào đem nhất kiếm phá thiên tu luyện tới tầng thứ 3. Nhưng bởi vì là ta đem nó ưu hóa xong thiện, cứ như vậy, ta cũng coi như được với là người sáng lập một trong, cho nên mới biết đánh nhau phá thường quy, trực tiếp từ tầng thứ 2 đột phá đến tầng thứ 3. Mạc Vân ngưng thần suy nghĩ, cuối cùng lắc lắc đầu. Nhưng tầng thứ 3 cũng là cực hạn, lại không cách nào lên phía trên nâng lên. Nhất kiếm phá thiên vẫn chỉ có 3 tầng, nhưng xác xác thực thực tăng lên cấp bậc. Dựa theo Lam Tinh tiêu chuẩn, hoàn thiện sau nhất kiếm phá thiên, tương đương với thiên giai cao phẩm, khoảng cách thiên giai cực phẩm chỉ kém một tia. Nghĩ tới đây, Mạc Vân có chút tiếc nuối. Chỉ thiếu một chút điểm, nhất kiếm phá thiên là có thể lên cấp đến thiên giai cực phẩm. Đáng tiếc chính là, nhất kiếm phá thiên tiềm lực đã bị hoàn toàn khai phá, nó chỉ có thể đạt đến mức độ như vậy rồi. Đương nhiên, nếu là nhất kiếm phá thiên ở Cố Thanh Sơn trên tay, mặc dù chỉ là thiên giai cao phẩm, thi triển ra không thể so với ngoài hắn ra thiên giai cực phẩm võ kỹ kém. Bởi vì, đó là hắn từng bước một chế tạo ra, là hoàn toàn phù hợp hắn đạo. Nhất kiếm phá thiên chỉ có khi hắn trên tay, mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Nghĩ tới đây, Mạc Vân xoa xoa mi tâm, cảm giác thấy hơi mệt mỏi. Bất quá hắn rất vui vẻ. Có lần này kinh nghiệm, chờ hắn lên cấp đến cao giai võ giả, bắt đầu cảm ngộ đạo của chính mình, sáng tạo thuộc về mình hắn thiên giai công pháp lúc, thế tất chuyện xảy ra nửa công bội. Ngoài ra, hiện tại hắn nhất kiếm phá thiên đại thành, thực lực lần thứ 2 tăng lên mấy phần, mặc dù đối mặt thất phẩm tông sư cường giả cũng sẽ không hư rồi. Đương nhiên, nơi này nói rất đúng loại kia vừa đi vào thất phẩm, sức chiến đấu cũng không phát triển phổ thông tông sư. Xem xong bảng sở kỳ hiệu, Mạc Vân thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy có chút đói bụng, thả xuống nhất kiếm phá thiên kiếm phổ, cất bước đi vào nhà bếp, bắt đầu làm cơm bảy. Cùng lúc đó, Giang Nam Võ Đạo Đại học Linh Dược Viên. Lý Tinh Hà cầm trong tay một thanh trường kiếm, yên lặng ngồi xổm ở linh tuyền bên cạnh, mặt không hề cảm xúc, một lần lại một khắp cả thanh tẩy. Chu Kiệt đứng Lý Tinh Hà bên cạnh, cảm thụ lấy trên người hắn tỏa ra hàn ý, có chút run lẩy bẩy. Đầy đủ giặt sạch 20 kiếm, Lý Tinh Hà mới đứng dậy, nhìn phía phương xa, suy nghĩ xuất thần. Lý viên trưởng, ngài là có tâm sự gì sao? Chu Kiệt hiếu kỳ, một hồi nhịn không được hỏi. Nói xong Chu Kiệt liền hối hận rồi. Hiện tại Lý Tinh Hà rõ ràng không đúng. Nếu như chọc giận hắn mất hứng, sợ là muốn ăn không được lượn tới đi. Cũng may Lý Tinh Hà cũng không có tự dưng trách tội hắn, chỉ là lắc đầu nói. Ngươi theo ta có một tháng chứ? Chu Kiệt sững sờ, vội vàng trả lời, về Lý viện trưởng, ngày hôm nay vừa vặn mãn một tháng. Lý Tinh Hà gật gật đầu, nói, một tháng qua, ngươi có thể có cái gì cảm thụ? Chu Kiệt lần thứ hai sững sờ, mặt không đỏ tim không đập nói. Học sinh theo Lý viện trưởng học được rất nhiều, đối với đan đạo một đường cảm ngộ càng thêm khắc sâu. Tuy rằng chỉ có ngăn ngắn thời gian một tháng, thế nhưng học sinh cảm thấy, học được đồ vật, so với ta trước gộp lại học được còn nhiều. Không, rất khả năng ta cả đời, cũng không thể như tháng này như vậy học được nhiều như vậy đồ. Lý Tinh Hà, 6. Nhìn Chu Kiệt một chút, Lý Tinh Hà bất đắc dĩ lắc đầu nói. Lao Phu biết ngươi tới Linh Dược Viên mục đích, cũng biết trong viện muốn làm gì. Nói đến đây, Lý Tinh Hà chăm chú nhìn Chu Kiệt một chút, chậm rãi nói. Ngươi rất ưu tú, ở đan đạo một đường trên. Rất có thiên phú, làm Lao Phu đệ tử, cũng đã thừa sức. Lý Tinh Hà tự nhiên có thể thấy, Chu Kiệt ở đan đạo một đường trên thiên phú không kém. cũng không phải ai cũng có thể như Mạc Vân như thế biến thái. Người bình thường đạt đến Chu Kiệt cái trình độ này, đã rất hiếm có rồi. Nghe được Lý Tinh Hà câu nói này, Chu Kiệt lập tức ngẩn ra, kích động đến cả người bắt đầu run rẩy. Hắn không nghĩ tới, Lý Tinh Hà sẽ nói với hắn ra lời như vậy. Đã biết là muốn đổi vận rồi hả? Nguyên lai Lý Viện Trưởng như thế xem trọng ta. Hắn trời ạ! Hắn nói như vậy, nhất định là muốn nhận ta làm đồ đệ rồi. Quá tốt rồi! Không cố gắng vô ích lâu như vậy. Chu Kiệt một mặt kích động, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn Lý Tinh Hà. Rất nhanh, hắn liền phát hiện, giờ khắc này Lý Tinh Hà, có chút tiêu tụy, giống như là mấy ngày mấy đêm không có chợp mắt như thế. Nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, Lý Tinh Hà muốn thu hắn làm đồ đệ rồi. Quá tốt rồi. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Nhưng mà một giây sau, Lý Tinh Hà chính là một chậu nước lạnh rồi đi. Ngươi rất ưu tú, thế nhưng lão phu thực lực không có tâm tư lại đi giáo dục đồ đệ. Vì lẽ đó, rất xin lỗi, lãng phí ngươi nhiều thời gian như vậy. Nghe được câu này, Chu Kiệt dường như sét đánh, cả người cũng không tốt rồi. Này này này, đây chính là trong truyền thuyết thật là tốt người thể sao. Ngươi là người tốt, nhưng chúng ta không thích hợp. Chuyện này xấu. Đây cũng quá khó khăn đi. Lý Tinh Hà một câu nói, để Chu Kiệt như rơi vào hầm băng. Quả nhiên vẫn là làm một cái cá mắm tốt hơn đây. Lý Tinh Hà không biết Chu Kiệt lại nghĩ cái gì, tiếp tục nói. Chu Kiệt, ngươi xác thực rất ưu tú, ta sẽ hướng về Vệ Hồng Phó Viện Trưởng tiến cử ngươi. Nếu ngươi đồng ý, có thể đi bái nàng sư phụ. À chuyện này xấu. Chu Kiệt bối rối. Tình huống thật giống có chút không đúng. Cũng không giống như là phát chia tay. Lý Tinh Hà tiếp tục nói, nói thật, lão phu cũng nổi lên thu ngươi làm đồ đệ tâm tư, chỉ có điều ngươi và ta nhất định không có thể trò duyên phận rồi. Nói đến đây, Lý Tinh Hà thở dài một tiếng. Chu Kiệt rốt cục đã nhận ra Lý Tinh Hà không đúng, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, Lý Viện Trưởng, ngài đây là sáu. Làm sao vậy? Lý Tinh Hà lắc lắc, không có nhiều lời, nhấc theo kiếm chính là hướng về linh dược viên bên ngoài đi đến. Chu Kiệt ngẩn ra, vội vàng đuổi theo. Lý Tinh Hà dừng chân lại, cũng không quay đầu lại nói, không cần theo ta, ngày mai thì sẽ đan đạo viện tu luyện đi. Lý Viện Trưởng, ngài đây là muốn đi đâu? Chu Kiệt nhỏ giọng hỏi. Ngoài căn cứ, giết yêu ma. Nói này sáu cái chữ lúc, Lý Tinh Hà âm thanh dị thường len keng. Nhưng Chu Kiệt nhưng từ câu nói này bên trong, lại nghe được nồng đậm thấy chết không sợn. Nhìn Lý Tinh Hà từ từ đi xa bóng lưng, Chu Kiệt cắn răng, không nhịn được lớn tiếng nói, Lý Viện Trưởng không có việc gì, ngài nhất định có thể bình an trở về. Nghe nói như thế, nơi xa Lý Tinh Hà bóng người một trận, cuối cùng đưa tay giơ giơ. Trở về sao? Hắn không quay đầu lại, tự nói. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Lý Tinh Hà cười to một tiếng. Tiểu tử, như lão phu thật có thể trở về, liền thu ngươi làm đồ đệ. Thu ta làm đồ đệ. Chu Kiệt cả người run lên, kích động đến đỏ cả mặt, lớn tiếng nói, một lời đã định. Một lời đã định. Nói xong câu đó, Lý Tinh Hà nhanh hơn bước tiến, hướng về Giang Nam căn cứ phương hướng mà đi. Trở về sao? Nên không về được đi. Chương 42, nó vì sao ở trên tay ngươi? Chương 42, nó vì sao ở trên tay ngươi? Lý Tinh Hà tốc độ rất nhanh, trong lúc đi giống như đạo tàn ảnh, 2,3 phút liền đi ra Giang Nam Võ Đạo Đại học. Hắn muốn đi ngoài căn cứ Chu Diệt Yêu Ma. Tối ngày hôm qua, hiệu trưởng Đường Tiêu an bài xong Giang Nam Võ Đạo Đại học đến tiếp sau công việc sau, liền dẫn Giang Nam Võ Đạo Đại học thất phẩm bên trên hàng đầu sức chiến đấu, đi suốt đêm về căn cứ trợ giúp. Cho tới thất phẩm bên dưới, tại như vậy chiến đấu dưới, chỉ có thể là bia đỡ đạn, đi tới cũng không tế với chuyện. Cái gọi là đến tiếp sau công việc, chính là trợ giúp tài nguyên tu luyện chuyện. Trợ giúp tài nguyên tu luyện là đại sự, quan hệ đến Giang Nam Võ Đạo Đại học căn cơ. Đường Tiêu tự mình an bài xong sau chuyện này mới rời khỏi Giang Nam Võ Đạo Đại học. Lúc đi, Giang Nam Võ Đạo Đại học mọi người không quay đầu lại, vẻ mặt quyết tuyệt. Bởi vì bọn họ đều biết, biên cảnh nguy cấp, trận chiến này, khả năng cũng lại không về được. Tối ngày hôm qua Lý Tinh Hà liền muốn theo đi. Thế nhưng Đường Tiêu mấy người biết tình huống của hắn, cự tuyệt hắn thỉnh cầu, cũng theo hắn nói, thủ hộ Giang Nam Võ Đạo Đại học càng quan trọng. Mấy người bọn hắn đi rồi, thủ hộ Giang Nam Võ Đạo Đại học trọng trách này, chỉ có thể giao cho trên tay hắn. Lý Tinh Hà không có nhiều lời, yên lặng lưu lại. Thế nhưng hắn biết, nếu nói thủ hộ Giang Nam Võ Đạo Đại học, căn bản là chưa dùng tới hắn. Hắn bây giờ sức chiến đấu, có điều chỉ là lục phẩm. Như Giang Nam Võ Đạo Đại học thật xảy ra chuyện gì, hiển nhiên không phải hắn có thể ứng phó. Ngoài ra, hắn cũng biết thân thể của chính mình tình hình. Nửa bên tháng đã sắp muốn xâm lấn đến tâm mạch rồi. Hắn e sợ, liền thời gian một năm đều sống không qua rồi. Vì lẽ đó, hắn lưu lại cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đã như vậy, còn không bằng hóa thành sao băng. Tuy rằng ngắn ngủi, nhưng cũng óng ánh. Nghĩ như vậy, Lý Tinh Hà nhanh hơn bước tiến. Hắn phải nhanh một chút chạy tới Giang Nam căn cứ, sau đó không hề phong ấn nửa bên tháng, mượn 20 năm tích lũy, xung kích cửu phẩm. Thành công đột phá cửu phẩm sau, hắn thì sẽ mang theo nhất kiếm phá thiên, dựa vào cuối cùng óng ánh, làm hết sức chu diệt đỉnh cấp yêu ma. Nếu là số may, cửu phẩm cao giai yêu ma hắn cũng có thể chu diệt trên mấy con. Mặc kệ tính thế nào, đều là kiếm. Ngay ở Lý Tinh Hà nghĩ như vậy thời điểm, trên người của hắn điện thoại di động đột nhiên chấn động một chút. Tiếp theo chính là chói tai điện báo tiếng chuông reo lên. Lý Tinh Hà nghi hoặc, lấy điện thoại di động ra, liền lập tức thấy được một tên quen thuộc. Diệp Vô Ngân. Hắn tìm Lao Phu làm cái gì? Có điều rất nhanh, hắn chính là muốn hiểu rõ ra. Luyện chế kim ô đan vật liệu. Nhanh như vậy hãy thu tập xong rồi sao? Lý Tinh Hà có chút bất ngờ, đồng thời tiếp thông điện thoại di động. Lý Tinh Hà, cái này ít đổ gần như đã Giang Nam Võ Đạo Đại học, ngươi nhớ tới lấy một hồi. Đầu bên kia điện thoại truyền đến cũng không vết thanh âm của. Lý Tinh Hà sững sờ, cau mày nói, đồ vật nhanh như vậy hãy thu tập hợp đủ rồi hả? Còn lập tức liền muốn đưa đến. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lát mới nói, nhanh không nhanh ngươi không cần phải để ý đến, ngược lại đồ vật đến là được rồi, nói cẩn thận giá cả không thể thiếu. Lý Tinh Hà, 6. Diệp Vô Ngân người này cái nào đều tốt, chính là đối với tiền tài có quá mức bình thường chấp nhất. Lý Tinh Hà lắc đầu một cái, cũng không có phí lời, trực tiếp cho Diệp Vô Ngân đem tiền xoay chuyển đi qua. Thu được nhập chướng nhắc nhở sau, Diệp Vô Ngân thanh âm mừng rỡ vang lên. Hay là ngươi tài đại khí thô, hàng trăm triệu gì đó, con mắt cũng không chớp một hồi. Ta đối với tiền không có hứng thú. Lý Tinh Hà lắc đầu. Diệp Vô Ngân, 6. Nghe được Lý Tinh Hà lời này, Diệp Vô Ngân cảm thấy gan đau. Quá rất sao trăng bức. Được rồi, Lao Phu còn có việc, treo. Lý Tinh Hà chuẩn bị cúp điện thoại. Ừ, phía ta bên này cũng còn có việc muốn bận điệu, một hồi đến đưa một nhóm vật tư đi Giang Nam căn cứ. Kinh đô khoảng cách Giang Nam căn cứ vẫn là rất xa, đồng thời ta nên còn muốn ở đây nghỉ ngơi mấy ngày. Nếu không có như vậy, luyện chế kim ô đan vật liệu, ta cũng sẽ tự mình cho người đưa qua. Diệp Vô Ngân giải thích một câu. Ừ, cái kia một hồi Giang Nam căn cứ thấy. Lý Tinh Hà nói. Ha! Ngươi cũng muốn đi Giang Nam căn cứ. Khe nằm. Lý Tinh Hà ngươi nổi điên làm gì? Diệp Vô Ngân cũng lên, lớn tiếng nói. Người khác hay là không rõ ràng Lý Tinh Hà tình hình, hắn nhưng là biết đến. Cái tên này một thân tu vi toàn bộ dùng để áp chế nửa bên tháng. Tuy rằng miễn cưỡng có thể phát huy ra lục phẩm đỉnh cao sức chiến đấu. Thế nhưng sơ ý một chút không khống chế xong, nửa bên tháng thì sẽ bạo phát. Đến thời điểm, chỉ có một kết cục, đó chính là, bị mất mạng tại chỗ. Thần tiên đến rồi cũng cứu không được. Lão Phu không phát rồ, đối với Lão Phu mà nói, sống thêm một năm thiếu sống một năm, đã không có bất cứ ý nghĩa gì, không nói, Giang Nam căn cứ thấy. Nói xong, Lý Tinh Hà trực tiếp cúp điện thoại. Đô! Ôi! Gật đầu đầu kia, Diệp Vô Ngân bất đắc dĩ thở dài. Cuối cùng, hắn không có đánh lại điện thoại đi qua. Hay là đối với hắn mà nói, như vậy càng tốt. Chỉ là, luyện chế kim ố đan vật liệu chẳng phải là uổng phí. Diệp Vô Ngân đột nhiên cảm thấy Cạ Ly vừa tới món nợ hơn 30 tỷ có chút phòng tay rồi. Cái kia vài phần vật liệu, là hắn 20 năm trước, luyện chế kim ô đan thời điểm dùng còn dư lại. Kim ô đan là bát phẩm đan dược bên trong cực phẩm, làm tinh hiện nay cấp bậc cao nhất đan dược. Luyện chế nó vật liệu, tự nhiên cũng là vương giả bên trong vương giả, không có như thế không phải giá trị liên thành linh dược. Vài phần vật liệu hơn 3 tỷ, cũng không khuyết đại. Lý Tinh Hà cho gấp 10 lần, chính là hơn 300 cái trăm triệu. Sắp thực phòng tay. Nghĩ tới đây, Diệp Vô Ngân lắc lắc đầu. Quên đi, Lý Tinh Hà người thân vẫn còn, tìm một cơ hội đem này hơn 30 tỷ cho bọn họ xử lý đi sáu. Bên này, Lý Tinh Hà mới vừa tắt điện thoại di động, liền lại văng lên. Lần này, là một mã số xa lạ. Lý Tinh Hà cau mày, vốn định trực tiếp từ chối không tiếp, sau đó tắt máy. Nhưng rất nhanh liền tựa hồ nghĩ tới điều gì, cuối cùng vẫn là tiếp thông. Chào ngài, là Lý Tinh Hà tiền bối sao? Ta là luyện đan sư công hội luyện đan sư, phụ diệp hội trưởng mệnh lệnh, cho ngài đưa tài liệu luyện đan đã tới. Một đạo trung khí 10 phần âm thanh từ trong điện thoại di động truyền ra. Ngươi mạnh khỏe, ngươi bây giờ ở đâu? Lý Tinh Hà không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề. Ngay ở Giang Nam Võ Đạo Đại học cửa Nam cửa, ba cái thạch cổng vòng này, ngài là muốn phái người lại đây giao tiếp một hồi, vẫn là tự mình lại đây lĩnh. Đương nhiên, ngài cho vãn bối cụ thể địa chỉ, vãn bối cũng có thể trực tiếp cho ngài đưa tới. Lý Tinh Hà suy nghĩ một chút nói, ta tự mình đi nắm, phiền phức ngươi đang ở đây cấp độ kia một hồi. Tốt tốt, vậy vãn bối sẽ chờ ở đây tiền bối. Ừ. Nói xong Lý Tinh Hà cúp điện thoại, bóng người lấp lóe, hướng về cửa nam mà đi. Cửa nam là cửa chính, cách hắn nơi này không xa, hiện tại chạy tới, chưa dùng tới một phút thời gian. Tuy rằng lão phu đã không có cơ hội dùng kim ô đan, nhưng những thứ đồ này vốn là đưa cho tiểu tử kia luyện chơi sáu. Mặc kệ thế nào, đồ vật nếu đến, vậy liền cho hắn đưa tới cho, cũng làm lỡ không được mấy phút. Lý Tinh Hà bất đắc dĩ cười cợt. Hắn từ đầu tới cuối cũng không cho rằng Mạc Vân có thể luyện chế ra kim ô đan đến. Nhưng nếu Mạc Vân muốn luyện, để hắn luyện đó là. Đối mặt như vậy đan đạo kỳ tài, mặc kệ thế nào không hợp lý điều kiện, đều nên bị thỏa mãn bảy. Giang Nam Võ Đạo Đại học cửa nam cửa. Lý Tinh Hà bắt được luyện chế kim ô đan thuốc giải, chạm đích hướng về Giang Nam Võ Đạo Đại học nhân viên phòng đào tạo nhà ký túc xá phương hướng lắc mình mà đi. Sau một phút, Lý Tinh Hà bóng người xuất hiện ở Mạc Vân cửa nhà. Lý Tinh Hà ngưng thần, đưa tay đang muốn nhấn chuông cửa, lại phát hiện cửa tự động mở ra. Tiền bối ngài đã tới. Mạc Vân cười từ phòng bếp đi ra, trong tay bưng hai chén trà. Ngươi biết ta muốn đến. Lý Tinh Hà kinh ngạc. Tiền bối còn đang dưới lầu thời điểm, ta vừa vặn ở bên cửa sổ thượng khán đến ngài. Mạc Vân nói. Nghe nói như thế, Lý Tinh Hà hơi nhướng mày, càng kinh ngạc lên. Dọc theo đường đi hắn đều đang động dùng thân pháp, tốc độ thật nhanh, chỉ có thể nhìn thấy tăng ảnh. Tiểu tử này là làm sao nhận ra. Hắn không biết là, Mạc Vân nắm giữ vô địch lĩnh vực, chỉ cần có người tiến vào, thì sẽ ngay lập tức cảm ứng nói. Bất quá đối với chuyện như vậy, hắn chẳng muốn suy nghĩ nhiều, cũng không có thời gian suy nghĩ. Vì lẽ đó, hắn nói ngay vào điểm chính. Luyện chế kim ô đan vật liệu, lão phu đưa tới cho ngươi, nên có một bà, bốn phân, ngươi nghĩ làm sao luyện chế liền làm sao luyện chế. Nói, Lý Tinh Hà cầm trong tay cổ điện thùng gỗ phóng tới trên đất. Nhanh như vậy. Mạc Vân sững sờ. Ừ. Lý Tinh Hà gật gật đầu, không có ý định dừng lại, nói thẳng đường. Như không chuyện khác, lão phu liền đi trước. Đúng rồi, sau đó khả năng một quãng thời gian rất dài không thể gặp lại sau, lão phu đã phân phó, tiểu tử ngươi sau đó muốn cái gì linh dược, trực tiếp đi linh dược viên hối đoái là được. Được rồi, liền nói nhiều như vậy, sau này còn gặp lại. Nói xong, Lý Tinh Hà trực tiếp hướng về ngoài cửa đi đến. Thấy vậy, Mạc Vân sững sờ, vội vàng nói, tiền bối chờ một chút. Hắn nhận biết nhạy cảm, Lý Tinh Hà mới vừa vào cửa thời điểm, hắn liền nhận biết được trên người đối phương nồng đậm tử khí, cùng với giữa hai lông mày tiết lộ ra sinh không thể mến. Còn có việc. Lý Tinh Hà xoay người lại, nghi hoặc nhìn phía Mạc Vân. Tiền bối đây là muốn đi đâu? Mạc Vân hỏi. Biên cảnh nguy cấp, lão phu đi ngoài căn cứ chu diệt yêu ma. Lý Tinh Hà không có che giấu. Ảch, Mạc Vân sững sờ, bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm. Rất rõ ràng. Ông lão này, là chạy chịu chết đi. Liên hệ đầu đuôi câu chuyện, chỉ là hơi hơi vừa nghĩ, Mạc Vân liền đoán cái đại khái. Tiền tuyến nguy cấp là nguyên nhân. Cố Thanh Sơn chết, chỉ sợ cũng là nguyên nhân. Lý Tinh Hà 89 phần 10, đã biết Cố Thanh Sơn qua đời. Nghĩ tới đây, Mạc Vân nói ra ngụm chọc khí, bất đắc dĩ nói, tiền bối có thể hay không chờ vãn bối 2 giờ lại đi. Kim ô đan mặc dù là bát phẩm đan dược, nhưng luyện chế thời gian nhưng cũng không trường, ở tình huống bình thường, chỉ cần 2 giờ. Nghe được Mạc Vân, Lý Tinh Hà nhưng là lắc lắc đầu, trực tiếp từ chối, không thời gian, lão phu đi rồi, sau này còn gặp lại. Nói, Lý Tinh Hà mở cửa, liền muốn lắc mình mà đi. Mạc Vân, 6. Hết cách rồi, Mạc Vân không thể làm gì khác hơn là nói, tiền bối dừng chân, vãn bối này có một buồn vốn kiếm phổ, muốn thỉnh giáo một hồi tiền bối. Không có hứng thú. Lý Tinh Hà không quay đầu lại. Quyền này kiếm phổ, tên là Nhất Kiếm Phá Thiên. Mạc Vân lại nói. Lúc này, Lý Tinh Hà đã lắc mình đến trong hành lang, nhưng mà nghe được Nhất Kiếm Phá Thiên bốn chữ này lúc, nhưng lại như là tạo sét đánh giống như cả người run lên. Hắn ngơ ngác xoay người lại, khó nhọc nói, ngươi sáu. Ngươi mới vừa nói cái gì? Nhất Kiếm Phá Thiên. Mạc Vân lặp lại. Ngươi, làm sao ngươi biết Nhất Kiếm Phá Thiên? Không đúng, trên tay ngươi tại sao có thể có Nhất Kiếm Phá Thiên kiếm phổ? Cái này không thể nào. Mạc Vân nhìn ngó trần nhà. Không chút biến sắc từ trong hệ thống lấy ra bị chính mình đánh dấu trôi qua Nhất Kiếm Phá Thiên. Tiền bối chính mình xem một chút đi. Vừa nói, Mạc Vân đem cổ điện thư tịch hướng về Lý Tinh Hà ném tới. Chuyện này sáu. Lý Tinh Hà ngây dại, đầu óc cầm ầm vang. Mạc Vân ném lại đây cái kia buồn vốn cổ điện thư tịch, hắn từng thấy. Chính là sư huynh vẫn mang theo bên người kiếm phổ. Kiếm phổ làm sao sẽ xuất hiện tại Mạc Vân trên tay. Đùng đi một tiếng, kiếm phổ rơi xuống Lý Tinh Hà trên tay. Lý Tinh Hà hai tay run run, chậm rãi mở sách trang. Mới vừa nhìn thấy trang bìa trên Cố Thanh Sơn ghi chép xuống, hắn chính là cả người run lên, cả kinh suýt chút nữa bất tỉnh đi. Đây là hoàn chỉnh hay Nhất Kiếm Phá Thiên, đây là sư huynh sửa chữa qua đi, đạt đến thiên giai nhất kiếm phá thiên. Này, sao có thể có chuyện đó? Nó tại sao lại ở trên tay ngươi? Chương 43, đáng tiếc cái gì? Chương 43, đáng tiếc cái gì? Lý Tinh Hà mở ra kiếm phổ, một mặt khó có thể tin. Hắn nhận ra được, trang sách trên đúng là hắn sư huynh Cố Thanh Sơn chữ viết. Đồng thời từ trang bìa giới thiệu nhìn lên. Quyển này kiếm phổ không chỉ có là thật sự nhất kiếm phá thiên. Càng là Cố Thanh Sơn sửa chữa qua đi, đạt đến thiên giai nhất kiếm phá thiên. Thiên giai. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì, Lý Tinh Hà vẻ mặt biến đổi, mũi nhất thời có chút mỏi, ê ẩm. Nguyên lai sư huynh đã đem nhất kiếm phá thiên hoàn thiện đến thiên giai 6. Nguyên lai sư huynh không có chứng đạo đỉnh cao nhất, đúng là bởi vì đại đạo suy yếu, đỉnh cao nhất đường đứt đoạn mất 6. Đúng vậy a, lấy sư huynh tài tình, chỉ là đỉnh cao nhất, lại há lại là việc khó. Lý Tinh Hà nở nụ cười, cười đến có chút vẻ thần kinh. Cười cười, khóe mắt của hắn rơi xuống nóng bỏng nước mắt châu, ở bên trong tâm cuồng loạn nói, Tặc Lao Thiên, ngươi vì sao như thế bất công? Câu nói này hắn không có hô lên thanh đến. Bởi vì, hắn sợ hù được Mạc Vân. Ở van bối trước mặt, mặc kệ lại làm sao, cũng không thể biểu hiện quá khuyết điểm thái. Lời này, là sư huynh nói với hắn. Nhìn có chút thất thường Lý Tinh Hà, Mạc Vân xoa xoa mi tâm không nói gì. Hắn có thể lĩnh hội Lý Tinh Hà cảm giác. Vì lẽ đó, hắn chỉ là lặng lặng đứng ở một bên, không có đi quay rối hắn. Một lát sau, Lý Tinh Hà hít sâu một hơi, mạnh mẽ khiến chính mình bình tĩnh lại. Sau đó, hắn xoay người lại nhìn Mạc Vân, chăm chú hỏi, nó, vì sao ở trên tay ngươi? Tiền bối trước tiên không cần phải để ý đến ta là làm sao bắt được quyển này kiếm phổ, ngài xem trước một chút có thể hay không từ bên trong cảm ngộ ra gì đó đến. Nếu thật có thể cảm ngộ ra gì đó, thực lực của ngài chắc chắn tiến thêm một bước, đến thời điểm muốn làm chút gì, cũng càng dễ dàng. Nói vậy, cái này cũng là Cố Thanh Sơn càng muốn thấy. Nghe được câu này, Lý Tinh Hà ngẩn ra, đăm chiêu. Một lát sau khi, Lý Tinh Hà ngẩn ra, cuối cùng cắn răng một cái ngồi xếp bằng xuống, chăm chú lật xem nhất kiếm phá thiên. Hắn đã đem trước chưa hoàn thành nhất kiếm phá thiên tu luyện đến đại thành. Cái kia phiên bản nhất kiếm phá thiên, cũng đã mơ hồ tiếp xúc đến thiên giai ngưỡng cửa. 20 năm chuyên cần không ngừng nghiên cứu, hơn nữa rất sớm trước Cố Thanh Sơn đem chính mình cảm ngộ chia sẻ qua cho hắn. Lý Tinh Hà đối với nhất kiếm phá thiên cảm ngộ, cũng đạt tới cực sâu trình độ. Hiện tại vừa nhìn thấy quyển này kiếm phổ, tựa như cùng chọc thủng trong lòng cách màng giấy kia cửa sổ, lập tức thấy được không đồng dạng như vậy thế giới. Lý Tinh Hà nhanh chóng xem, từng chiêu từng thức khi hắn trong đầu diễn luyện. Trên người hắn, liền lập tức là có một luồng không nhìn thấy sợ không được lạnh lẽo khí thế chậm rãi ngưng tụ, phong mang tất lộ. Mạc Vân biết, cơn khí thế này, chính là nếu nói kiếm thế, cũng là nếu nói kiếm đạo. Sơn có núi thế, nước có thủy thế, phong có thế, lửa cũng có hỏa thế. Thiên địa, sơn thủy, phong hỏa đều có thế. Đây cũng là nếu nói thiên địa đại thế. Thiên địa đại thế, chính là nếu nói. Kiếm pháp đồng dạng có thế. Lĩnh ngộ kiếm thế, liền có thể lấy kiếm điều động phong hỏa sơn thủy tư thế, tiến tới điều động thiên địa đại thế. Đến nơi này cái trình độ, nhất kiếm quang hàn thập cửu châu, kiếm khí túng hoành tam vạn lý, không còn là thần thoại. Đây chính là nếu nói lấy kiếm nhập đạo. Đương nhiên, như võ giả có thể chân chính lĩnh ngộ hoàn chỉnh kiếm thế, lấy kiếm nhập đạo, khi đó cũng chính là nếu nói chứng đạo đỉnh cao nhất rồi. Hiển nhiên, bây giờ Lý Tinh Hà còn rất xa chạm không tới tầng kia cảnh giới. Còn nữa, Lam Tinh Thiên Địa đại thế đã có không trọn vẹn, hắn cũng không thể có thể đem lĩnh ngộ ra đến. Cái này cũng là đỉnh cao nhất đường đoạn nguyên nhân. Tuy rằng Lý Tinh Hà còn không cách nào chạm tới chân chính thiên địa đại thế, vậy do mượn này những này càng ngộ, sức chiến đấu của hắn vẫn có thể tăng lên tới một cái khác cấp độ. Lý Tinh Hà chăm chú lật xem kiếm phổ, lật lên chính là bắt đầu nghi hoặc. Hắn phát hiện, kiếm phổ trên ngoại trừ sư huynh Cố Thanh Sơn chữ viết ở ngoài, còn có một người khác chữ viết ở phía trên. Những chữ viết này còn rất mới, tựa hồ chính là chỗ này mấy ngày mới viết lên. Hắn có thể thấy, những chữ viết này là ở tiêu chuẩn cùng đính chính nhất kiếm phá thiên. Đây là Mạc Vân đánh dấu. Tiểu tử này muốn đính chính thiên giai võ kỹ. Chuyện này sáu. Đây là đang làm loạn sao? Lý Tinh Hà trợn tròn mắt. Thiên giai võ kỹ cũng là có thể đánh dấu. Thế nhưng rất nhanh, hắn chính là biến sắc. Không, không đúng, những này đánh dấu sáu. Lý Tinh Hà há hốc mồm, hít sâu một hơi, chăm chú nghiệm chứng lên. Không nghiệm chứng cũng còn tốt, này một nghiệm chứng, chính là cả kinh Lý Tinh Hà trợn mắt ngoác mồm, cằm đều suýt chút nữa rơi xuống đất. Hắn chỉ là hơi hơi một nghiệm chứng, liền phát hiện. Những này đánh dấu càng là dùng một mạc nhất văn tự, đem nhất kiếm phá thiên bên trong một ít thiếu hụt từng cái chỉ ra, đồng thời đưa ra được hữu hiệu phương pháp giải quyết. Dựa theo đánh dấu nội dung đi lĩnh ngộ nhất kiếm phá thiên, sẽ càng dễ dàng, mà càng hoàn thiện, đối với kiếm đạo lĩnh ngộ có thể đạt đến tầng thứ cao hơn. Lý Tinh Hà triệt để bối rối. Không đúng, đây không phải Mạc Vân lưu lại đánh dấu. Không thể nào là hắn. Đây là người nào lưu lại đánh dấu? Là vị nào đỉnh cao nhất tiền bối lưu lại sao? Không đúng, từ lúc 20 năm trước, đỉnh cao nhất võ giả liền biến mất ở vùng thế giới này sáu. Lý Tinh Hà lật đổ một lại một cái khả năng, cuối cùng dường như tử muốn đánh sai rồi cái gì, không khỏi ngẩn ra. Hẳn là sư huynh bạn chi kỷ bạn tốt đánh dấu sáu. Đúng rồi, hẳn là như vậy. Lý Tinh Hà đăm chiêu, chính mình náo bù lên. Vị tiền bối này, nói vậy cùng sư huynh như thế, cũng là hạng người kinh tài tuyệt diễm, khổ nỗi đại đạo suy yếu, không cách nào chứng đạo đỉnh cao nhất sáu. Tối ngày hôm qua, mấy người chúng ta cũng phát hiện có người gần đoạn thời gian đi qua Bắc Sơn. Nghĩ đến chính là vị tiền bối kia sáu. Thế nhưng vị tiền bối này sáu. Cùng Mạc Vân vậy là cái gì quan hệ? Lý Tinh gì cao mày, một bên ngẩng đầu vừa nói. Mạc Vân, những này đánh dấu. Nói được nửa câu, Lý Tinh Hà lại phát hiện Mạc Vân đã không ở phòng khách. Một lát sau, Mạc Vân thanh âm của từ phòng bếp truyền ra. Tiền bối có cái gì nghi hoặc, chờ một lát hỏi lại đi, ta đây sẽ đang bể bột lắm. Lý Tinh Hà nghi hoặc, ngươi đây là đang luộc cơm. Không phải, ta ở luyện đan đây. Ảch, không thể nói nữa, lại phân tâm liền muốn dính rồi. Chuyện này sáu. Lý Tinh Hà một mặt mộng bức, mọi người choáng váng. Ở nhà bếp luyện đan. Nhanh dính rồi hả? Tiểu tử ngươi cho là ở luộc rau cải trắng đây. Có điều rất nhanh. Hắn nghĩ tới rồi Mạc Vân dùng sắt bát luyện đan cảnh tượng 6. Cuối cùng, Lý Tinh Hà lắc lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, chăm chú cảm ngộ nhất kiếm phá thiên. Hắn có cơ sở, hơn nữa những này đánh dấu, hắn có lòng tin ở nửa ngày là có thể có thu hoạch. Đến thời điểm, chờ mở ra nửa bên tháng áp chế, đột phá tu vi sau, lại triển khai nhất kiếm phá thiên, sức chiến đấu của hắn sẽ cao đến đâu một tầng lầu. Nghĩ như vậy, Lý Tinh Hà chìm đắm xuống, chăm chú lật xem kiếm phổ. Sau 2 giờ, Mạc Vân từ trong phòng bếp đi ra, cầm trên tay một viên to bằng lòng nhãn, cả người hiện ra kim sắc quang mang đan dược. Đan dược mặt trên, bắn ra từng trận nóng rực khí tức. Nếu là chăm chú nhận biết, càng là có thể phát hiện, ẩn chứa trong đó một tia như có như không đạo ẩn. Rốt cục xong rồi. Mạc Vân nở nụ cười. Hoàn mỹ phẩm chất phẩm cấp cao đan dược quả nhiên có chút không giống. Tuy rằng chỉ cần chất lượng tốt phẩm chất kim ô đan là có thể giải trừ nửa bên tháng. Nhưng Mạc Vân vẫn là luyện hoàn mỹ phẩm chất. Ngược lại tiện tay chính là, cũng không nhiều tốn, không đáng kể. Liếc nhìn vẫn nằm ở cảm ngộ trạng thái Lý Tinh Hà, Mạc Vân không có quấy rầy hắn, mở ra điện thoại di động xem ra tiểu thuyết đến. Lao giật kết hợp buông lỏng một chút. Sau 5 tiếng, tà dương sau đó nửa bầu trời. Ở ánh chiều tà chiếu dọi xuống, Lý Tinh Hà ánh mắt rời đi kiếm phổ, tham thẳm từ trạng thái vong ngã lui đi ra. Đáng tiếc A6. Đáng tiếc cái gì? Mạc Vân từ trên ghế salon xoay người lại hỏi. Đáng tiếc lao phu thân chúng kịch độc, mặc dù lĩnh ngộ như vậy kiếm pháp, mặc dù giải trừ tu vi áp chế, tu vi đột phá tới cửu phẩm trung giai, cũng không có thể phát huy ra toàn bộ uy lực sáu. Lý Tinh Hà thở dài nói, dù sao nửa bên thắng ở lão phu trong cơ thể tàn phá 20 năm, mặc dù vẫn bị áp chế, cũng nhiều bao nhiêu thiếu sẽ có ảnh hưởng. Ôi, nếu như có thể phát huy ra nhất kiếm phá thiên toàn bộ uy lực, mặc dù là cửu phẩm đỉnh cao, lão phu cũng có thể một trận chiến. Lý Tinh Hà thở dài một tiếng, có chút không cam lòng. Nha! Vừa vặn, ta đây có viên đan dược muốn giao cho ngươi. Mạc Vân cầm ở dưới ánh tà dương, hiện ra hóng ánh ánh vàng kim ô đan, hướng về Lý Tinh Hà đi tới. Này, đây là 6. Lý Tinh Hà tâm thần đều chấn động, suýt chút nữa hóa đá. Chỉ là nhìn thấy viên này màu vàng đan dược, nghe thấy được mùi vị của nó, Lý Tinh Hà liền cảm thấy được trong cơ thể vẫn núi lửa đang hoạt động giống như cuồng bạo nửa bên tháng chìm đắm mấy phần. Chương 44, 80 tỷ. Chương 44, 80 tỷ. Cuối cùng một tia ánh chiều tà ảm đạm xuống, Lý Tinh Hà rời đi nhân viên phòng đào tạo nhà ký túc xá. Lần này, tay hắn nắm trường kiếm, ngẩng đầu mà bước. Vầng trán của hắn vẫn pha thêm sinh tử lãnh đạm. Nhưng hắn cái kia thâm thủy ánh mắt bên trong, giờ khác này nhưng lóe lên nồng đậm tự tin. Lý Tinh Hà trên người nửa bên tháng đã giải trừ. 20 năm qua, hắn từ trước đến nay nửa bên tháng làm đấu tranh, mỗi ngày đều muốn tiêu hao lượng lớn linh năng. Ngoài ra, lực lượng tinh thần cũng gần như mỗi ngày muốn tiêu hao hơn nữa. Trong trạng thái này, ở 20 năm như một ngày dưới sự kiên trì, hắn khí hải bất chi bất giác bị mở rộng. Lực lượng tinh thần của hắn, theo nửa bên tháng lan tràn, cũng một mực đột phá cực hạn. Đồng thời được lợi từ nửa năm này cùng Mạc Vân không ngừng thảo luận võ đạo, hắn đối võ giả sớm có nhận thức mới. Vì lẽ đó, nửa bên tháng vừa giải trừ, tu vi của hắn ngoài ý liệu đột phá đến cửu phẩm cao giai. Hắn vốn tưởng rằng chỉ có thể đột phá đến cựu phẩm trung giai, lại không nghĩ rằng lại có niềm vui bất ngờ. Không chỉ có như vậy, Mạc Vân cho hắn cái viên này kim ố đan bên trong, càng ẩn chứa một tia đạo ẩn. Dựa vào này tia đạo ẩn, Lý Tinh Hà lập tức lần thứ hai tìm hiểu một lần nhất kiếm phá thiên. Vẹn vẹn bỏ ra nửa giờ, vừa lĩnh ngộ nhất kiếm phá thiên đệ nhất tầng hắn, trực tiếp lần thứ hai lên cấp, lĩnh ngộ tầng thứ hai. Phải biết, vào lúc này, hắn tu luyện nhất kiếm phá thiên, là thiên giai cao phẩm võ kỹ. Đem thiên giai cao phẩm võ kỹ tu luyện đến tầng thứ hai, mặc dù là năm đó những kia đỉnh cao nhất, cũng không phải tất cả mọi người có thể làm được. Mà hắn, chỉ là cựu phẩm, cũng đã làm được. Kim ố đan lại như này thần dị. Lý Tinh Hà lúc đó liền hỏi Mạc Vân vấn đề này. Mạc Vân trả lời là, trên tay ta viên này kim ố đan khá là đặc thù, bình thường kim ố đan, cũng sẽ không ẩn chứa đạo ẩn. Về phần hắn trên tay viên này kim ố đan tại sao lại ẩn chứa đạo ẩn, Mạc Vân cũng không nói gì. Mạc Vân không nói, Lý Tinh Hà cũng không dám hỏi. Lý Tinh Hà biết, muốn giải trừ nửa bên tháng, kim ố đan ít nhất phải là chất lượng tốt phẩm chất. Mà Mạc Vân trên tay viên này kim ố đan, rất có thể đã siêu việt chất lượng tốt phẩm chất. Lý Tinh Hà nhớ tới Diệp Vô Ngân đã nói với hắn. Mặc dù chỉ là miễn cưỡng đạt đến chất lượng tốt phẩm chất kim ố đan, cũng phải cựu phẩm trung giai bên trên luyện đan sư mới có cơ hội luyện chế ra đến. Mà Mạc Vân cho hắn viên này kim ố đan, rất có thể là vô hạ phẩm chất, thậm chí là Lý Tinh Hà không dám nghĩ thêm nữa rồi. Cái kia phải là thế nào cấp bậc luyện đan sư mới có thể luyện chế ra tới đây dạng kim ố đan? Lam Tinh lại có kinh khủng như thế luyện đan sư. Đồng thời, vị này thần bí tiền bối, đồng thời còn là một vị chuẩn vương cảnh võ giả sáu. Cái ý niệm này bay lên, Lý Tinh Hà chính là ngẩn ra. Rất nhanh, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, đồng tử, con ngươi co rụt lại, thân thể hơi run. Không đúng, không phải chuẩn vương cảnh, hắn là chân chính vương cảnh. Đúng vậy a, lão phu lúc đó làm sao không nghĩ tới. Ngoại trừ vương cảnh, còn có ai có thể hoàn thiện thiên giai võ kỹ? Hoàn thiện thiên giai võ kỹ, mặc dù là chuẩn vương cảnh, cũng không đủ xem. Lý Tinh Hà hai mắt trợn tròn, trên mặt hiện đầy khó có thể tin. Hắn là vương cảnh, 20 năm trước không biết vì sao loại nguyên nhân, không có tiến vào quang môn bên trong vương cảnh. Từ Cố Thanh Sơn cái kia lấy được tin tức, lại đối chiếu một hồi 20 năm trước phát sinh chuyện. Lý Tinh Hà đám người đã đại thể suy đoán ra chân tướng. Từ lúc 20 năm trước, cánh cửa ánh sáng kia mang đi hết thảy vương cảnh võ giả cùng vương cảnh yêu ma sau, Lam Tinh đại đạo cũng đã xuất hiện vấn đề. Đương nhiên, tiền bối cũng có thể là vừa vặn ở cái kia điểm giới hạn đột phá. Chuyện như vậy quá mức trùng hợp, nhưng quả thật có khả năng phát sinh. Cho tới chân tướng là cái gì sáu? Chỉ sợ cũng chỉ có bản thân của hắn mới có thể biết rồi. Nghĩ tới đây, Lý Tinh Hà lắc lắc đầu. Nhìn như vậy đến, tiền bối khả năng cũng không phải là sư huynh bạn tri kỷ bạn tốt, càng khả năng bản là trùng hợp phát hiện sư huynh đi về coi tiên, trùng hợp nhìn thấy nhất kiếm phá thiên, thấy hàng là sáng mắt lấy đi hoàn thiện một phen. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán sáu. Có điều có thể khẳng định là, vị tiền bối kia cùng Mạc Vân là quan hệ thầy trò. Bằng không cũng sẽ không đem hoàn thiện sau nhất kiếm phá thiên giao cho hắn, càng sẽ không ở nhà bếp giúp hắn luyện chế kim ô đan. Chưa chắc là nhà bếp 6. Cũng có thể là ở tại hắn địa phương luyện chế thật lấy thêm tới được 6. Tiền bối tu vi sâu không lường được, ta càng nửa điểm không có nhận ra được hắn xuất hiện. Lý Tinh Hà cho rằng kim ô đan là Mạc Vân sư phụ luyện chế. Mặc kệ như thế nào, hắn đều sẽ không hướng về Mạc Vân trên người nghĩ. Dù sao, chuyện như vậy quá mức thái quá. Coi như Mạc Vân trực tiếp nói cho hắn biết, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Chẳng trách tiểu tử này chết sống không chịu bái lao phu sư phụ, hóa ra là có như thế một vị thần thông quảng đại sư phụ. Khó trách hắn dùng sắt bát cũng có thể luyện chế ra trúc cơ đan 6. Khó trách hắn thời gian nửa năm liền trở thành tứ phẩm võ giả 6. Chẳng trách tiểu tử này đối võ giả có như thế độc đáo kiến giải 6. Chẳng trách. Chỉ là, bây giờ biên cảnh nguy cấp, tiền bối vì sao không ra tay trợ giúp nhân tộc đây? Hay là có cái gì nỗi khổ tâm trong lòng đi? Cuối cùng, Lý Tinh Hà lắc lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, bước nhanh, toàn lực hướng về Giang Nam căn cứ phương hướng mà đi. Hắn hôm nay, đã là cựu phẩm cao giai, toàn lực bạo phát bên dưới, tốc độ là trước lục phẩm sức chiến đấu không chỉ gấp 10 lần. Nhiều nhất nửa giờ, hắn liền có thể đến Giang Nam căn cứ. Lý Tinh Hà có lòng tin, đang sử dụng nhất kiếm phá thiên sau, có thể cùng chuẩn vương cảnh một trận chiến. Có Lao Phu gia nhập, có thể thay đổi chiến cuộc cũng chưa biết chừng. 6. Giang Nam Võ Đạo Đại học. Nhân viên phòng đào tạo ký túc xá. Mạc Vân một tay cầm tờ tím đen sắc thẻ ngân hàng, một tay giơ điện thoại di động, có chút ngộng ép nói. Hả? Ta cả ly có 80 tỷ. Vừa nãy nghe được đầu bên kia điện thoại ngân hàng khách dùng chuyển tới âm thanh, Mạc Vân sợ hết hồn. Thiên sinh, xin hỏi còn có cái gì có thể giúp được ngài? Mạc Vân hồi lâu không nói gì, khách dùng lễ phép hỏi một câu. Không sao rồi, cảm tạ. Mạc Vân lặng lẽ nói. Tốt, rất cao hứng vì là ngài phục vụ, sau đó mời ngài đối bản lần phục vụ tiến hành đánh giá, cảm tạ. Đánh giá xong, Mạc Vân cúp điện thoại, trừng hai mắt nhìn trong tay tím đen sắc cạn, thẻ. Đồ chơi này là Lý Tinh Hà cho. Nói là cái gì luyện đan thù lao, để hắn chuyển giao cho hắn sư phụ. Lúc đó Mạc Vân một mặt mộng bức, nói thẳng, tiền bối, ngươi đang ở đây nói cái gì mê sảng, ta ở đâu ra sư phụ. Nhưng mà, Lý Tinh Hà nhưng là ý tứ sâu xa cười nói, lão phu hiểu, lão phu đều hiểu, lão phu cái gì cũng sẽ không nói. Bây giờ lão phu cái mạng này là ngươi sư phụ cứu, sau đó có cái gì dặn dò cứ việc tìm lão phu chính là, chỉ cần lão phu có thể còn sống trở về, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng sẽ không tiếc. Đối với lần này, Mạc Vân chỉ có thể không nói gì nhìn trời hoa bản. Hắn cũng lười giải thích. Ông lão này yêu làm sao não bù liền làm sao não bù đi. Có điều nếu là luyện đan thù lao, hắn cũng không có chậm lại, đem thẻ nhận. Dù sao luyện cái đan cũng không dễ dàng. Đồng thời, xem Lý Tinh Hà dáng dấp kia, tựa hồ cũng không phải người thiếu tiền. Thế nhưng Mạc Vân không nghĩ tới, Lý Tinh Hà lại một hồi cho 80 tỷ. Ông lão này có tiền như vậy sao? Có này 80 tỷ. Cái kia cây long lân thụ tựa hồ cũng không cần thiết bán mất. Đúng rồi, còn giữ lại cái kia hai phần kim ô đan tài liệu luyện chế, cũng có thể trước tiên giữ lại, chờ ngày nào đó không có tiền lại treo ở võ giả diễn đàn không mượn. Bất quá đối với ta tới nói, muốn dùng đi 80 tỷ tựa hồ cũng không phải chuyện đơn giản sáu sáu. Giang Nam căn cứ. 100 mét cao trên thành tường, Giang Nam căn cứ bốn vị trấn thủ khiến đứng xứng ở đài chỉ huy, dường như bốn đạo cọc tiêu. Lập tức liền muốn trời tối. Yêu ma liên quân nên ở màn đêm buông xuống chi tích, lại tới một lần nữa tổng tiến công. Lần trước tổng tiến công, nhân tộc tướng sĩ tổn thất nặng nề, lần này. Chuyện này 6. Bốn người trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Những trụ sở khác cũng bị yêu ma tập kích, tạm thời không cách nào trợ giúp Giang Nam 6. Chương 45, thề sống chết thủ hộ. Chương 45, thề sống chết thủ hộ. Những trụ sở khác cũng bị yêu ma tập kích, tạm thời không cách nào trợ giúp Giang Nam căn cứ 6. Chỉ huy đại nhân hai ngày trước bị yêu ma hai tộc chuẩn vương cảnh kích thương, hiện nay vẫn nằm ở trạng thái hôn mê 6. Ôi, trên tường thành trận vần cũng cơ hồ tiêu hao sạch sẽ, không kịp bổ sung 6. Bốn vị trấn thủ khiến vẻ mặt đều là khó coi lên, cao mày nhìn chú đóng ở nơi xa yêu ma liên quân. Một lát sau, có người cao mày mở miệng. Lần này yêu ma hai tộc tựa hồ phát điên, tinh nhuệ ra hết, mà hắn không sợ chết, chết rồi một nhóm lại một nhóm, vẫn liều mạng nhìn vọt tới trước. Đúng vậy à. Lần này công kích Giang Nam căn cứ cao gia yêu ma chiếm so với rất lớn, tùy ý có thể thấy được cao gia yêu ma, vào lúc này mặc dù triệu tập xã hội võ giả, cũng không có nhiều tác dụng lớn nơi. Ngoài ra, yêu ma liên quân hai vị chuẩn vương cảnh tọa chấn, thống soái đại nhân lại bị trọng thương, tình huống rất không lạc quan. Chuyện này 6. Bốn người mặt lộ vẻ sầu khổ. Lần này nếu không có ngoài ý muốn, Giang Nam căn cứ rất khó thủ hạ xuống. Đang lúc này, một vị vóc người kiên cường, khuôn mặt tang thương chấn thủ khiến tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong con ngươi né qua một vẻ tức ao. Đúng rồi, Giang Nam võ đạo đại học bên kia, tình huống thế nào rồi? Tính toán thời gian, đường hiệu trưởng bọn họ cũng có thể trở về. Nếu là thật có thể làm cho quân thần tiền bối xuống núi, yêu ma liên quân tự sụp đổ. Nghe vậy, một vị vóc người cao gầy chấn thủ khiến lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Đường hiệu trưởng bọn họ đã trở về, chỉ là đúng lúc gặp yêu ma tiến công, nhân thủ khan hiếm, còn chưa kịp giống chúng ta báo cáo. Dừng một chút, vóc người cao gầy chấn thủ khiến tiếp tục nói. Tình huống cũng không quá lạc quan, nếu là quân thần tiền bối có thể xuống núi, nói vậy cũng đã đến. Lấy quân thần tiền bối phong cách, vừa đến tiền tuyến, tất trước tiên chém yêu ma chuẩn vương. Thế nhưng hiện tại sáu. Mấy người trầm mặc. Rất hiển nhiên, yêu ma trong trận doanh hai vị kia chuẩn vương còn sống cho thật tốt. Này hai vị chuẩn vương yêu ma thực lực cực cường, thống soái đại nhân đã bị đánh cho trọng thương. Tuy nói Hồ Đại Ca cũng là chuẩn vương cảnh, nhưng hơn nửa cũng không phải chúng nó đối thủ. Hồ Đại Ca, chính là vị kia chiều cao kiên cường, khuôn mặt tang thương chấn thủ sứ, tên đầy đủ làm loạn. Giang Nam căn cứ tứ đại chấn thủ sứ, chỉ có làm loạn nắm giữ chuẩn vương cảnh thực lực. Cái khác ba vị chấn thủ sứ, đều là cựu phẩm đỉnh cao, khoảng cách chuẩn vương cảnh còn kém một bước. Tứ đại chấn thủ khiến tuy là cung cấp, nhưng mơ hồ lấy làm loạn dẫn đầu. Làm loạn chăm chú nhìn ba người một chút, trầm giọng nói rằng, vô luận như thế nào đều phải trước tiên ngăn cản. Giang Nam căn cứ là quan trọng nhất cửa ải, nếu là bị đánh hạ, bằng hướng về yêu ma hai tộc mở rộng môn hộ, hậu quả khó mà lường được. Có thể thủ nhất thời là nhất thời, nói không chắc sẽ có khả năng chuyển biến tốt. Mặc dù nói những trụ sở khác cũng là tự lo không xong, nhưng nhiều thủ nhất thời, tóm lại có thể thêm một phần hy vọng. Ừ, có thể thề sống chết thủ hộ căn cứ. Ba người kia đồng thời trịnh trọng nói bảy. Ánh chiều tà tan mất. Bóng đêm như mực. Giờ khác này Giang Nam căn cứ hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thể nghe được gió lạnh gào thét. Các tướng sĩ tay cầm binh khí, đánh tới hoàn toàn tinh thần, đóng tại cương vị của chính mình, liền hô hấp cũng không dám ồ ồ một phần. Rất rõ ràng, Giang Nam căn cứ đã tiến vào cao nhất canh gác trạng thái. Căn cứ đối diện, yêu tộc cùng ma tộc gần nấp ở trong bóng tối, không nhúc nhích, đồng dạng không có phát sinh một tia tiếng vang. Đêm, tính đến đáng sợ. Tất cả mọi người biết, đây chỉ là trước bao táp cuối cùng yên tĩnh. Căn cứ phía sau quân doanh, dưới ánh đèn lờ mờ, bốn vị trấn thủ khiến lông mày co rút nhanh, nhìn Đường Tiêu mấy người. Đường Tiêu mang theo Giang Nam Võ Đạo Đại học mấy vị cao giai võ giả, ngày mới sáng liền đã tới Giang Nam căn cứ. Cao giai võ giả là chống lại yêu ma quân chủ lực. Đường Tiêu đẳng nhân vừa đến, đúng lúc gặp yêu ma tiến công, liền trực tiếp tham chiến. Chiến đấu rằng co cả ngày, căn bản đánh không thân tìm đến trấn thủ sứ, báo cáo Giang Nam Võ Đạo Đại học tình huống bên kia. Hiện tại yêu ma tạm thời thối lui, Đường Tiêu mới mang theo Tiêu Hồng Thắng mấy người tìm tới trấn thủ sứ. Vừa đi vào quân doanh, Đường Tiêu không nói nhảm trực tiếp báo cáo. Quân thần tiền bối đã đi về coi tiên, muốn đẩy lùi yêu ma, á chờ chỉ có liều mạng sáu. Nghe nói như thế, bốn vị trấn thủ khiến đều là cả người ngẩn ra. Tuy rằng trong lòng bọn họ sớm đã có chuẩn bị, nhưng nghe đến tin tức này, vẫn kinh ngạc không ngớt. Quân thần tiền bối, hán. Ôi! Làm loạn muốn nói lại thôi, trầm mặc không nói gì. Một hồi lâu sau, thần sắc hắn nhất định, phân phó nói, chư vị về cương vị mình đi thôi, nhớ kỹ cần phải vạn phần chú ý. Đêm nay yêu ma có thể sẽ phát động đại quy mô tiến công, vô luận như thế nào đều phải tiếp tục kiên trì. Nói như vậy, trời vừa tối, yêu ma thực lực thì sẽ toàn thể nâng lên một ít. Đặc biệt là ma tộc, màn đêm vừa xuống ma khí dâng trào, thực lực có thể nâng lên một cấp bậc. Vì lẽ đó, buổi tối là nguy hiểm nhất. Ban ngày tiến công, yêu ma kỳ thực cũng không có như vậy chăm chú. Đều ở trong bóng tối nghỉ ngơi dưỡng sức. Mọi người hiển nhiên biết những này, sắc mặt không khỏi ngưng trọng mấy phần. Không chỉ có là bọn họ. Thời khắc này, toàn bộ Giang Nam căn cứ đều bị bao phủ ở một loại tuyệt vọng trong không khí. Thống suất trọng thương, chấn ma quân tảng lớn thương vong. Rất nhiều tướng sĩ căn buồn không có trải qua chiến đấu khốc liệt như thế. Lần này, yêu ma tựa hồ quyết tâm muốn đánh xuống Giang Nam căn cứ. Làm loạn hiển nhiên nhận biết được này cỗ chung quanh tràn ngập tuyệt vọng. Hắn sâu sắc phun ra một ngụm trọc khí. Ngưng thần chuẩn vương cảnh uy thế từ trong cơ thể bắn ra, bao phủ toàn bộ Giang Nam căn cứ. Thần sắc hắn lạnh lẽo, âm thanh vang dội, trong nháy mắt chuyển về bát phương, bao phủ toàn bộ Giang Nam căn cứ. Chư vị không cần đủ rũ, kiên trì nữa mấy ngày, viện quân thì sẽ đến. Thắng lợi, cuối cùng rồi sẽ thuộc về chúng ta nhân tộc. Dừng một chút, làm loạn trầm giọng nói. Nhớ kỹ, sau lưng chúng ta, là của chúng ta người nhà. Vì lẽ đó, thề sống chết thủ hộ căn cứ. Nghe được làm loạn, chúng tướng sĩ ngẩn ra. Trầm mặc một lát sau khi, bắt đầu có linh tinh lời nói truyền ra. Thề sống chết thủ hộ căn cứ. Thề sống chết thủ hộ căn cứ. Sau đó, truyền tới âm thanh càng ngày càng vang dội, càng ngày càng tập trung, càng ngày càng thống nhất. Thề sống chết thủ hộ căn cứ. Thề sống chết thủ hộ căn cứ. Thề sống chết thủ hộ căn cứ. Âm thanh như sóng lớn, như báo táp bình thường bao phủ mở ra, phá tan bóng đen, rọi sáng hy vọng. Thời khắc này, chấn ma quân khí thế đạt đến đỉnh điểm. Cho đến lúc này, làm loạn mới thở phào nhẹ nhõm. Hai quân tác chiến, sĩ khí rất trọng yếu. Cùng lúc đó, Giang Nam bên ngoài trụ sở, 20, 30 km, yêu ma đóng quân nơi. Nghe căn cứ mơ hồ truyền tới tiếng gào, một đạo cao tới 3 mét, cả người bị u vụ gói hàng bóng người, hơi bóp méo một hồi. Lúc này, một đạo cả người che kín vảy giáp màu đen cao to bóng người chậm rãi đi tới. Ma chủ Trúc Thiên, ác ngộng của ngươi lực lượng, bị nhân tộc loại bỏ, nhân tộc sĩ khí lại đạt đến đỉnh điểm. Nghe nói như thế, Trúc Trời lạnh cười một tiếng, tựa như không thèm để ý nói. Loại bỏ liền loại bỏ, yêu vương Hắc Ly, ngươi chẳng lẽ không biết, thực lực cách xa đích tình huống dưới, sĩ khí không gây nên bao nhiêu tác dụng. Dừng một chút, Trúc Thiên vọng mắt vô tận đêm đen, chậm rãi nói, thời gian cũng không còn nhiều lắm, khởi xướng tổng tiến công đi. Chương 46, 20 năm bố cục. Chương 46, 20 năm bố cục. Trúc Thiên, ma tộc lãnh tụ, tu vi chuẩn vương cảnh. Hắc Ly, yêu tộc lãnh tụ, tu vi đồng dạng là chuẩn vương cảnh. Đồng thời, hai người đều là chuẩn vương cảnh bên trong kiệt xuất, đứng đỉnh cao nhất cái kia một ít đâm. Ngoại trừ năm đó cô Thanh Sơn, không người nào dám bảo đảm có thể vượt qua bọn họ. Cũng chính bởi vì như vậy, Giang Nam căn cứ thống suất mới có thể trọng thương ất, Giang Nam căn cứ mới có thể liên tục bại lui. Những trụ sở khác tuy rằng cũng là đánh không xuất thân đến, nhưng ít ra cùng yêu ma hai tộc ở sàn sàn với nhau, không có Giang Nam căn cứ thảm thiết như vậy bảy. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, ngươi thông báo ngươi một chút chúng yêu tộc, khởi xướng tổng tiến công đi. Trúc Thiên nhìn Hắc Ly, lạnh lùng nói. Nghe vậy, Hắc Ly nhưng là lập tức ở tại chỗ, không có bất luận động tác gì. Hả? Trúc Thiên nghi hoặc nhìn Hắc Ly. Đối với lần này, Hắc Ly nhưng là cười cười nói. Sớm tiến công muộn tiến công đều giống nhau, cũng không vội với này nhất thời. Trước đó, bản vương muốn hỏi ngươi, lần này ngươi ma tộc bất kể đánh đổi tiến công nhân tộc, thật sự có lời sao? Nghe vậy, Trúc Thiên không có trực tiếp đáp lại Hắc Ly, mà là ngửa đầu nhìn phía một phương hướng, chậm rãi nói. Vị trí kia, thị nhân tộc Giang Nam võ đạo đại học vị trí nơi. Hắc Ly ngươi từ lúc mấy chục năm trước chính là chuẩn vương cường giả, nếu không có Lam Tinh đại đạo suy yếu, hiện tại nhất định đã đột phá đến vương cảnh. Chúng ta nhân vật cấp bậc này, mặc dù cách xa nhau ngàn dặm vạn dặm, đối với một ít đặc thù đồ vật, cũng có thể lòng sinh cảm ứng. Nói đến đây, Trúc Thiên rếu cợt một tiếng, nói, Hắc Ly, bản tôn không tin ngươi không có nhận biết được vị trí kia đặc thù yêu lực. Người mắt, Hắc Ly trầm mặc. Hắn tự nhiên nhận biết được vị trí đó truyền tới đặc thù yêu lực. Vẻ này yêu lực đến từ dưới đáy nơi sâu xa, rất là yếu ớt. Tuy rằng này cỗ yêu lực như có như không, tựa như lúc nào cũng có thể tiêu tan. Nhưng hắn xác xác thực thực nhận biết được rồi. Đồng thời, một nhận biết được cái này yêu lực, nội tâm của hắn thì sẽ không thể ức chế sản sinh khát vọng, muốn lập tức sống tới, đem cấp đoạn. Đó là một loại nhất bản năng, nguyên thủy nhất khát vọng. Hắn không đốc, tự nhiên có thể phán đoán ra được. Vật kia đối với hắn có vô tận chỗ tốt. Thế nhưng đồng thời, hắn nhưng không cách nào phán đoán, vật kia rốt cuộc là cái gì. Vì lẽ đó, hắn tuy rằng đồng ý cùng Trúc Thiên liên hợp, nhưng cũng vẫn để lại tưởng tượng. Bây giờ lập tức liền muốn khởi xướng tổng tiến công, đương nhiên phải đem tất cả làm rõ. Ma tộc tính cách giả dối, không thể dễ tin. Thấy Hắc Ly trầm mặc, Trúc Thiên tựa hồ biết hắn đang suy nghĩ gì, cười cười nói. Hắc Ly, bản tôn biết ngươi lại nghĩ cái gì. Bây giờ yêu ma hai tộc liên hợp. Tự nhiên nên thẳng thắn chờ đợi. Bản tôn biết đến, tự nhiên cũng sẽ cho ngươi biết. Trước vẫn không nói cho ngươi, đó là bởi vì mặc dù là bản tôn, cũng không xác định. Có điều, ngay ở mấy ngày trước đây, bản tôn đã nhận được Thiên Ma giáo truyền tới tin tức, xác định Giang Nam Võ Đạo Đại học lòng đất chôn đồ vật. Nói đến đây, Trúc Thiên ngừng lại, chăm chú nhìn Hắc Ly một chút mới tiếp tục nói. Giang Nam Võ Đạo Đại học lòng đất, mai táng một vị thượng cổ yêu thi, cùng một vị ma thi. Đồng thời, bất kể là thượng cổ yêu thi vẫn là thượng cổ ma thi, đều là siêu việt vương cảnh tồn tại. Nghe vậy, Hắc Ly ngẩn ra, hắn trợn tròn chuông đồng đại hai con mắt, một mặt khó có thể tin nói. Thượng cổ yêu thi cùng thượng cổ ma thi. Này, sao có thể có chuyện đó? Hắc Ly khiếp sợ không thôi, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Có điều rất nhanh, hắn chính là nhữ mày lại. Cái này không thể nào, trải qua mạt pháp thời đại Lam Tinh, không thể còn có thượng cổ thời kỳ yêu thi hoặc là ma thi. Hắc Ly biết, mạt pháp thời đại, đại đạo hoàn toàn ẩn nấp, linh năng khô cạn, có quan hệ linh năng tất cả, đều sẽ biến mất. Bất kể là thượng cổ yêu thi vẫn là thượng cổ ma thi, ở mạt pháp thời đại ăn mòn dưới, cũng không thể tồn lưu lại. Đối với lần này, Trúc Thiên cười lạnh lạnh một chút nói, thượng cổ yêu thi cùng ma thi không có biến mất, là bởi vì cái kia nơi địa giới, tồn tại một thiên nhiên trận vực. Ở cái kia trận vực ảnh hưởng, thượng cổ yêu tộc cùng thượng cổ ma tộc hai tộc sát chết, mới bảo lưu lại. Dừng một chút, Trúc Thiên tiếp tục nói, trước đây. Trận vực là đóng kín, thượng cổ yêu tộc cùng thượng cổ ma tộc khí tức sẽ không tiết lộ ra ngoài. Thế nhưng hai năm trước, không biết bởi vì loại nguyên nhân nào, trận vực xuất hiện vấn đề, mở ra một lỗ hổng, mới có như thế một tia khí tức tiết lộ ra ngoài. Khí tức rất yếu ớt, cũng chỉ có ngươi và ta có thể cảm giác hơi hơi biết đi ra. Nhân tộc tu hành phương thức khác với chúng ta, bọn họ nhận biết không tới khí tức. Nguyên nhân chính là như vậy, bọn họ mới có thể tùy ý cái kia hai cô xác chết chôn ở Giang Nam Võ Đạo Đại học lòng đất. Nhưng mặc kệ thế nào, cái kia hai cỗ xác chết thời gian qua đi nhiều năm như vậy, vẫn có thể tỏa ra khí tức, nhất định là vượt qua vương cảnh tồn tại. Nói đến đây, Trúc Thiên ngừng lại, xoay mặt chăm chú nhìn phía Hắc Ly, ngươi biết điều này có ý vị gì? Chuyện này sáu. Thời khắc này, Hắc Ly lần thứ hai khiếp sợ, nói không ra lời. Hắn đương nhiên biết điều này có ý vị gì. Thấy vậy, Trúc Thiên cười cợt, không chờ Hắc Ly trả lời liền tự hỏi tự đáp, chuyện này ý nghĩa là, đột phá vương cảnh thời cơ. Đây là đang làm tinh đại đạo suy yếu sau, duy nhất lên cấp vương cảnh cơ hội. Trúc Thiên tựa như cười mà không phải cười nhìn Hắc Ly, tiếp tục nói. Hiện tại ngươi biết bản tọa vì sao không tiếc bất cứ giá nào, liều mạng tổn thất 1/3 tộc nhân, cũng phải công phá Giang Nam căn cứ nguyên nhân chứ. Chuyện này 6. Hắc Ly trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn cũng biết, ma tộc là lần hành động này chủ lực, thương vong nặng nề, xác thực đã đạt đến hao tổn 1/3 trình độ. Loại hành vi này, quá mức điên cuồng. Nếu là không có đặt xuống Giang Nam căn cứ, như vậy sau đó ma tộc, chắc chắn thất bại hoàn toàn. Nhưng nếu là thật sự đột phá vương cảnh thành công, như vậy mặc kệ thế nào đánh đổi đều là đáng giá. Trúc Thiên mặc kệ Hắc Ly đang suy nghĩ gì, ngưng thần một chút nói, dặn dò tộc nhân của ngươi, nửa giờ sau bắt đầu tiến công đi. Nghe vậy, Hắc Ly hít sâu một hơi, mạnh mẽ khiến chính mình bình phục tâm tình. Hắn suy nghĩ một chút, nhíu mày nói, chúng ta trắng trợn tiến công nhân tộc, đến thời điểm Cố Thanh Sơn xuất quan làm sao bây giờ? Nói đến Cố Thanh Sơn thời điểm, Hắc Ly trái tim không tự chủ được chấn động một chút. Danh tự này, để lại cho hắn khó có thể tiêu diệt hoảng sợ. Đồng dạng, nghe được Cố Thanh Sơn ba chữ lúc, Trúc Thiên quanh thân lũ vụ run lên bần bật, mơ hồ lộ ra một tâm trắng xám mà giữ tận bằng. Có điều, hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại, chậm rãi nói, bây giờ Giang Nam căn cứ lập tức liền cũng bị công phá, Cố Thanh Sơn nếu có thể ra tay, sớm liền ra tay rồi, không cần chờ tới bây giờ. A, hắn không ra tay, liền đại biểu hắn mãi mãi cũng không thể ra tay rồi. Ngược lại, đột phá vương cảnh thời cơ không thể bỏ qua, chờ đợi thêm nữa, e sợ muốn xảy ra bất trắc. Nói xong, Trúc Thiên nhìn về phía Hắc Ly. Hắc Ly đăm chiêu gật gật đầu, chạm đích rời đi. Nhìn Hắc Ly bóng lưng từ từ biến mất ở trong đêm tối, Trúc Thiên lần thứ hai ngửa đầu nhìn ngó Giang Nam Võ Đạo Đại học phương hướng. Bố cục 20 năm, tóm lại muốn bụi trần ai rồi. Trúc Thiên thu hồi ánh mắt, phất tay đánh tan quanh thân lũ vụ, lộ ra một tấm trắng xám âm nhu bàng. Hắn cũng không có đối với Hắc Ly nói thật. Tuy rằng Giang Nam Võ Đạo Đại học xác thực tồn tại một vị thượng cổ yêu thi cùng một vị thượng cổ ma thi. Nhưng chỉ có thượng cổ ma thi trên người còn lưu lại có câu bao hàm. Thượng cổ yêu thi trên người đạo ẩn, sớm cũng đã tiêu tan hết sạch, chỉ còn một bộ không có một chút tác dụng nào sắc không. Đến thời điểm, một công vào Giang Nam Võ Đạo Đại học, hắn liền lập tức đem vị này thượng cổ ma thi khai quật ra, đem đoạt xá, dựa vào mặt trên còn sót lại đạo ẩn, đột phá tới vương cảnh. Một khi tu vi tiến vào vương cảnh, hắn Trúc Thiên liền có thể dễ dàng quét ngang lam tinh. Đến lúc đó, bất kể là nhân tộc vẫn là yêu tộc, đều là trong nháy mắt có thể diệt. Cho tới Cố Thanh Sơn 6. Hắn quả thật có kiêng rẻ. Đồng thời quang thời gian trước Thiên Ma Giáo cũng cho hắn truyền tin tức. Thế nhưng hắn cũng không để ý. Ở khí hải đổ nát đích tình huống dưới, mặc dù không chết, tu vi cũng không thể có thể duy trì ở đỉnh cao. Không đáng để lo. Đương nhiên, nếu thật sự xuất hiện xấu nhất đích tình huống, Cố Thanh Sơn tu vi vẫn duy trì ở đỉnh cao, hắn Trúc Thiên cũng còn có ứng đối phương pháp. Chỉ có điều, thật đến trình độ đó, hắn liền muốn bỏ qua một vài thứ, dẫn dắt ma tộc chìm đắm một năm. Một năm sau, hắn mới có thể quay đầu trở lại. Đến lúc đó, ma tộc cùng ma thiên dạy trong ứng ngoài hợp, mới có thể đạt đến mục đích. Có điều, bây giờ nhìn lại, hiển nhiên không cần phiền toái như vậy. Cố Thanh Sơn, đại khái vẫn không có cơ hội ra tay. Trước hừng đông sáng, liền có thể công phá Giang Nam căn cứ. Đến thời điểm hướng Nam một đường tiến quân, không ra nửa ngày, liền có thể đến Giang Nam Võ Đạo Đại học. Chương 47, nếu có cơ hội. Chương 47, nếu có cơ hội. Giang Nam căn cứ. 100 mét tường cao phía dưới. Lưu Tích Nôn nhìn quay lưng chính mình già nua bóng lưng, tâm tình phức tạp. Ra ra sáu. Lão nhân không quay đầu lại, nhẹ giọng nói, tiếc nói, ngươi mau trở lại đến chính mình khu vực đi, nhớ tới hảo hảo bảo vệ mình. Nghe vậy, Lưu Tích Nôn ngẩn người, nói, ra ra, nếu không ngươi mang tới ta đi, ta thuấn sát thuật đã đại thành, tiềm hành tập kích bên dưới, có cơ hội chém giết thất phẩm yêu ma. Nghe nói như thế, lão nhân lập tức trở về quá mức đến, lạnh mặt nói. Hồ đồ, đừng nói ngươi chỉ là lục phẩm, coi như là thất phẩm, đi tới cũng là chịu chết, nhanh đi về, ra ra muốn đi. Nghe vậy, Lưu Tích Nôn thần sắc đọc lại, nhìn lão nhân trong mắt quyết tuyệt vẻ, chỉ có thể bất đắc dĩ cúi đầu, không nói nữa. Thấy vậy, ông lão bất đắc dĩ, tiến lên một bước, sùng nịch sờ sờ đầu của nàng, thở dài một tiếng nói. Tiếc nói à, ra ra dưới đáy giường có một tờ thẻ ngân hàng, là ra ra những năm này tích chữ, mật mã là ngươi sinh nhật, nếu như ra ra về không. Gia Gia ngươi đừng nói loại này không may mắn. Lưu Tích Nôn đánh gãy lão nhân, trợn tròn mắt hạnh nhìn hắn. Lão nhân xoa xoa Lưu Tích Nôn đầu, bất đắc dĩ nói, Gia Gia còn có một câu nói, ngươi cẩn thận nhớ kỹ. Lưu Tích Nôn nghi hoặc, nhưng cũng gật gật đầu. Gia Gia tháng trước nắm bắt trở về cái kia vài con huyền xương thỏ, đặt ở Hồng Loan một chỗ trong sơn động bên trong nuôi. Gia Gia dùng ám ảnh ám hiệu làm ký hiệu, rất dễ tìm. Nghe nói như thế, Lưu Tích Nôn trợn mắt ngoác mồm, mọi người choáng váng. Hồng Loan khoảng cách căn cứ có một hơn 100 km. Từ lần trước nàng lén lút cầm chỉ huyền xương thỏ sau, nàng liền phát hiện mình không bao giờ tìm được nữa ra ra giấu huyền xương thỏ địa phương. nguyên lai giấu đến địa phương xa như vậy đi tới. Được rồi, không nói, ngươi Lý Thúc bọn họ đã đi đầu một bước, ra ra muốn lập tức đi tới cho bọn họ áp trận. Nói xong, lão nhân chạm đích, liền muốn nhảy xuống tường cao. Thấy vậy, Lưu Tích Ngôn vội vàng nói, ra ra ngươi nhất định phải trở về, ngươi nếu như không trở lại, ta liền đem cho ngươi huyền xương thỏ toàn bộ lấy đi. Lão nhân lắc lắc đầu, cũng không để ý. Bây giờ hắn đã đem sinh tử không để ý, lại há có thể lại đi lưu ý huyền xương thỏ. Nhưng mà Lưu Tích Ngôn câu nói tiếp theo, nhưng là suýt chút nữa phun ra một cái lao máu đến. Đem ngươi huyền xương thỏ toàn bộ bắt được Mạc Vân cái kia đi. Nghe được Lưu Tích Ngôn câu nói này, lão nhân vẻ mặt ngẩn ra, rộng mở xoay người lại, trừng mắt mắt nói. Mạc Vân, hắn là ai? Cô nương này đệ nhất hướng về trong nhà nắm đồ vật, lại là cầm tặng người rồi hả? Lưu Tích Ngôn sững sờ, lúc này mới ý thức lại đây nói lỡ miệng, ấp úng nói. Sờ, Mạc Vân, Vân không phải ai. Nói chung ngươi nhất định phải bình an trở về. Nàng chỉ là theo bản năng nghĩ được Mạc Vân, bật thốt lên rồi. Vì sao lại như vậy đây? Bản thân nàng cũng không biết. Có thể là bởi vì, tên kia làm huyền xương thỏ thịt ăn ngon. 6. Lao nhân đi rồi. Hắn muốn đi săn giết cao phẩm yêu ma, làm một sẽ chiến đấu giảm bớt gánh nặng. Đương nhiên, vào lúc này thâm nhập địch doanh, không thể nghi ngờ hung hiểm vạn phần. Mặc dù là hắn cái này thích khách chi vương, cũng đồng dạng lành ít giữ nhiều. Kỳ thực trên, làm Giang Nam căn cứ có chừng mấy vị cựu phẩm đỉnh cao võ giả, làm công hơn chắc Việt ám ảnh người phụ trách. Hắn có thể không đi mạo hiểm, thậm chí có thể vẫn trốn ở an toàn nhất phía sau. Nhưng nếu hắn không đi mạo hiểm, một hồi chiến đấu mở ra, Giang Nam căn cứ thương vong thì sẽ nhiều mấy phần. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải mạo hiểm, đi tiêu hao đối phương cao cấp sức chiến đấu, đi quấy rầy đối phương an bài. Mặc dù làm như vậy, hắn có thể bị vây giết, cuối cùng chôn thây địch doanh. Nhưng hắn chỉ có thể làm như vậy. Tự hắn tiếp nhận ám ảnh bắt đầu từ ngày kia, hắn liền chuẩn bị được rồi nên tiếp ngày đó. Từ khi hắn hơn 50 năm trước gia nhập Trấn Ma quân bắt đầu từ ngày kia, hắn liền đem tính mạng của chính mình, giao cho căn cứ. Thủ hộ căn cứ phía sau nhân tộc, chính là chức trách của hắn, là hắn một đời niềm tin. Thề sống chết thủ hộ căn cứ, cũng không phải một câu khẩu hiệu. Mạc Vân, cái tên này rốt cuộc là một người thế nào? Lão nhân lắc lắc đầu. Như lần này có thể trở về, nhất định phải đi nhìn cái tên này, hảo hảo đem chấn. Không đúng. Nhất định phải trở về. Tôn nữ trung thân hạnh phúc càng quan trọng. 6. Trở lại thuộc về mình khu vực, Lưu Tích Ngôn ẩn thân với Hắc Ám, chăm chú ẩn núp đi. Nàng phụ trách khu vực là bên ngoài căn cứ, ẩn thân Hắc Ám, tùy thời giết địch. Làm ám ảnh, đệ nhất nội dung quan trọng chính là không thể bại lộ chính mình. Chỉ có ở không bại lộ tình huống của chính mình dưới, ám ảnh mới có thể đánh giết nhiều hơn kẻ địch. Hay là đối với những khác võ giả tới nói, đêm đen ít nhiều gì sẽ ảnh hưởng phán đoán của bọn họ bên trong còn năng lực cảm nhận, tiến tới ảnh hưởng sức chiến đấu. Thế nhưng đối với ám ảnh tới nói, đêm đen mới phải bọn họ sân nhà. Lưu Tích Ngôn hảo hảo cất giấu, quan sát yêu ma hướng đi. Trận chiến này rất hung hiểm. Yêu ma thế tới hung hăng, hoàn toàn là không bất kể đánh đổi đấu pháp, liều mạng xông về phía trước. Hơn nữa yêu ma hàng đầu sức chiến đấu muốn so với nhân tộc mạnh hơn một ít, nhân tộc liên tục bại lui. Nếu không phải là có tường cao chống đỡ, Giang Nam căn cứ sợ là đã bị công phá. Trận vân là năm đó mấy vị nhân tộc vương cảnh cường giả liên thủ bày ra, là nhân tộc ngăn cản mấy lần nguy cơ. Có trận vân ở, mặc dù là chuẩn vương cảnh yêu ma, cũng không dám mạnh mẽ tấn công. Thế nhưng lần này, yêu ma hai tộc nhưng là liều mạng hao tổn gốc gác, tiêu hao một nhóm lại một nhóm yêu ma, ở đoạn trong thời gian liên tục công kích Giang Nam căn cứ. Yêu ma hai tộc làm như vậy, vì là chính là tiêu hao khoảng không tường cao trên trận vân, để cho bổ sung không tới. Bây giờ yêu ma hai tộc mục đích, cơ hồ đã sắp muốn đạt thành rồi. Lại tới một lần nữa xung kích, chết lại trên một ít yêu ma, cao thành trận vân chỉ sợ cũng bị công phá. Đến thời điểm, chính là nhân tộc các ngộng. Nghĩ tới những thứ này, Lưu Tích Ngôn chỉ cảm thấy thân thể lạnh cả người. Có điều rất nhanh, nàng liền điều chỉnh lại đây, chăm chú quan sát bốn phía gió thổi cỏ lay. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Xa xa bắt đầu truyền đến động tinh thanh. Lưu Tích Ngôn biết, đó là ám ảnh ám sát tiểu tổ bắt đầu phát lực rồi. Ám ảnh cố lên. Lưu Tích Ngôn ở trong lòng cho ám ảnh đánh một cái khí. Mấy phút sau, xa xa bạo loạn lên. Thỉnh thoảng có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Tiếng kêu thảm thiết có yêu ma, cũng có người tộc. Nghe đến mấy cái này âm thanh, Lưu Tích Ngôn vẻ mặt căng thẳng, mày liêu chăm chú xúc cùng nhau. Rất hiển nhiên, ám ảnh ám sát đã tiểu tổ bại lộ. Lưu Tích Ngôn biết, đây là không có cách nào chuyện. Như chỉ có yêu tộc, lấy ám ảnh thực lực, có thể một quãng thời gian rất dài cũng không bại lộ, có thể chu diệt rất nhiều kẻ địch. Thế nhưng hiện tại yêu ma liên hợp, sự tình liền không có đơn giản như vậy. Ma tộc thiên tính giả dối, năng lực cảm nhận từ nhỏ liền vượt qua những chủng tộc khác nhiều lắm. Có ma tộc ở, ám ảnh hành tung muốn không bại lộ rất khó. Ra ra, ngươi nhất định có thể bình an trở về. Lưu Tích Nôn ở đáy lòng yên lặng cầu khẩn. Bóng đêm càng ngày càng hắt chìm. Mấy phút sau, mặt đất bắt đầu chấn động lên. Rất rõ ràng, yêu ma đại quân bắt đầu phát động rồi. Nhân tộc bên này, chúng tướng sĩ vẻ mặt nhất định, người người thấy chết không sờn, đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Giống. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, xa xa trong rừng rậm liền thoát ra vô số khói đen, cùng với một ít thể hình to lớn yêu thú. Lưu Tích Nôn thần sắc cứng lại, đem chính mình nhận giấu đi. Nàng vị trí chỗ ở, là tường cao phía ngoài trong bụi cỏ. Nhiệm vụ của nàng, chính là phối hợp lầu quan sát, ám sát những kia công kích tường cao yêu ma. Giống. Rất nhanh, yêu ma vọt tới. Yêu ma khí tức dâng trào, đều là lục phẩm thất phẩm cảnh giới. Tường cao trên trận vân rất là mạnh mẽ, cũng chỉ có lục phẩm thất phẩm cảnh yêu ma có thể đem tiêu hao một ít. Nhỏ yếu đến đâu một chút yêu ma, nhưng là hoàn toàn không có cách nào đối với tường cao sản sinh ảnh hưởng. Xèo. Thở phi phò. Xèo xèo xèo. Ngay ở yêu ma đến gần trong nháy mắt, từng cây mang theo hỏa diễm mũi tên phá không mà đến, bắn về phía yêu ma. Vành. Mũi tên trên mang vào thuộc tính đặc biệt linh năng, vừa va chạm đến yêu ma trên người, chính là ầm ầm nổ tung, uy lực dọa người. Từng con yêu ma ngã xuống. Như vậy mũi tên, là lực lượng tinh thần cực kỳ mạnh mẽ cao dài võ giả phát ra, bên trên bám vào năng lượng, có thể hoành sụp một ngọn núi nhỏ, vô cùng khủng bố. Nhưng rất nhanh, liền lại có mới yêu ma vọt tới. Lưu Tích Nôn bóng người không ngừng lấp lóe, đánh giết một con lại một đầu ở mũi tên dưới không có ngã xuống yêu ma. Dần dần, trên người nàng bị máu tươi nhiễm đỏ. Có yêu ma, cũng có bản thân nàng. Yêu ma càng ngày càng nhiều, Lưu Tích Nôn vết thương trên người càng ngày càng nhiều, khí tức càng ngày càng nguy hại. Mà ở nàng cách đó không xa, đã ngã xuống không ít đồng bạn. Rất nhanh, bắt đầu có yêu ma thành công tới gần tường cao. Đương nhiên, yêu ma vừa tiếp xúc với tường cao, thì sẽ bị một luồng không tên lực lượng nổ thành nát tan. Đây cũng là trận vân lực lượng. Nhưng mỗi ngã xuống một con yêu ma, tường cao trên trận vân lực lượng thì sẽ lờ mờ mấy phần. Nửa giờ sau, tường cao trên trận vân hoàn toàn mờ đi hạ xuống, bên trên bắt đầu xuất hiện đạo đạo vết rách. Nhìn đã bị máu tươi nhiễm đỏ 100 mét tường cao, Lưu Tích Nôn tâm thần đều chấn động, cả người run. Cũng bị công phá sao? Chẳng biết vì sao, trong nháy mắt này, trong đầu của nàng nổi lên Mạc Vân bóng người. Rất nhớ ăn nữa một lần hắn làm huyền xương thỏ A6. Không đúng, ta chủ nghệ cũng không sai, chỉ là ra ra quá bảo bối huyền xương thỏ, mỗi lần đều phải tự mình động thủ 6. Mạc Vân, nếu có cơ hội, ta cũng muốn cho ngươi nếm thử ta làm huyền xương thỏ 6. Chỉ là, thật giống không có cơ hội rồi đó 6. Lưu Tích Nôn cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng, đầu càng ngày càng chìm, tầm mắt đã bắt đầu mơ hồ. Nàng linh năng đã tiêu hao hết. Nàng sớm liền mất máu quá nhiều, nếu không phải dựa vào ý chí cường thừa dịp, sợ là đã sớm té xuống đất. Giống. Yêu ma còn đang hướng về bên này xung lại. Mũi tên đã ngăn cản không được nhiều như vậy yêu ma rồi. Lưu Tích Nôn loạn choạng, đã không cách nào nữa rất tốt ẩn nấp thân hình. Rất nhanh, có xông lại yêu ma phát hiện nàng. Giống. Nhìn yêu ma xông lại, Lưu Tích Nôn lại cười. Đây là 6. Muốn kết thúc sao? Chương 48, không lùi, chờ chết sao? Chương 48, không lùi, chờ chết sao? Muốn kết thúc sao? Ngay ở Lưu Tích Nôn tuyệt vọng thời khắc. Tường đống trên nhưng là trong nháy mắt truyền ra vài đạo tiếng nổ vang rền. Đón lấy, mấy đạo khí tức mênh mông bóng người bay hạ xuống. Vành. Một đạo to lớn trắng bạc trưởng ấn đánh xuống, che kín bầu trời, mang theo kinh khủng ý thế, như sóng lớn giống như đẩy hướng về phương xa. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ mạnh vang lên, tường cao phụ cận yêu ma trong nháy mắt bị năng lượng nổ thành chia 5 x 7. Tường cao chu vi trong nháy mắt thanh không. Một đạo gầy gò thân ảnh dàn mua rơi xuống, căm tức phía trước yêu ma. Đây là một vị tinh thông trưởng pháp cửu phẩm tôn giả, thực lực siêu tuyệt. Lưu Tích Nôn một hồi phân chấn lên, nhìn chăm chú nhìn đi qua. Là Đường hiệu trưởng. Nhận ra Đường Kiêu, Lưu Tích Nôn mừng rỡ. Đường Kiêu là thực lực không kém gì ra ra hắn siêu cấp cao thủ. Rất nhanh, lại có hai bóng người cũng rơi xuống lại đây. Trên người bọn họ đều là tản ra kinh khủng ý thế, khí tức hùng hồn như sơn nhạc. Lưu Tích Nôn nhận ra được.